Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 322, kiếm quang màu đen không ngừng lóe lên, trong nháy mắt, hơn một nửa quái thai địa tinh trong hạp cốc bị đại thải tám khối. Lâu đinh, mặc cho chúng nó tạo thành bức tường người liên miên, cũng không ngăn cản được kiếm thế sắc bén của tiểu cốt lúc này. Lệ khí quái thai chết đi, bị bách chiến âm binh hấp thu, thoáng qua liền hóa thành động lực duy trì tiểu cốt tiếp tục đột kích. Trảm kích như sấm sét liên miên không dứt, liên tục không ngừng thu hoạch sinh mệnh quái thai địa tinh. Cuối cùng, vẫn là hướng lúc trợn mắt há hốc mồm mà đến. Đáng chết, hoảng hốt liên tục lui về phía sau, trong lòng lúc tràn ngập cảm giác bất an sắp chết. Lăn lộn trong vòng người gác đêm nhiều năm, hắn có trực giác rất mạnh, một khi bị chiêu chém của tiểu cốt đánh trúng, cho dù không chết cũng nhất định sẽ rớt một lớp da. Lưỡng bại câu thương, mất đi sức chiến đấu cơ hồ là tất nhiên. Phải kéo dài khoảng cách, tuyệt đối không thể để cho tên này tới gần ta. Thả người vội vàng bay lui, lúc hai tay hư dương, địa tinh lĩnh chủ lập tức dưới sự điều khiển của hắn trở nên cuồng bạo không thôi. Thình thịch, hai cái chân to hung hăng đâm vào trong sa mạc hẻm núi. Địa tinh lĩnh chủ giận dữ giơ tháp thuẫn lên ngăn ở trước người. Lập tức gầm lên ném ra chiến phủ trong tay. Bá, chiến phủ ngăm đen kề sát mặt đất xoay tròn, dọc theo đường hiên nổi lên cát bụi đầy trời, đánh thẳng vào mặt bách chiến âm binh. Ha ha ha ha, mạnh mẽ tăng tốc độ cùng lực lượng nhất định rất vất vả đi. Vừa cười to vừa vội lui về phía sau, lúc điên cuồng cười nói. Vọng tưởng tiêu hao thể lực cho ta một kích chí mạng, hay là trước đột phá phòng ngự của địa tinh lĩnh chủ rồi nói sau. Lâu đinh, đi theo bách chiến âm binh nhanh chóng chạy nước rút, tiểu cốt thủy chung trầm mặc không nói, toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ đến hoàng tuyền kiếm trên lưỡi kiếm. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa lúc, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, cho dù là liều mạng, ta hôm nay cũng muốn lưu ngươi lại, uống đi, cắn răng giống giận một tiếng. Bên ngoài cơ thể đột nhiên bốc cháy ngọn lửa màu xanh biếc. Thân ảnh tiểu cốt và bách chiến âm binh trong phút chốc chồng lên nhau. U minh quỷ hỏa, câu hồn đoạt mệnh, lệ khí mãnh liệt vào giờ khắc này hết sức thăng hoa. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt có được lực lượng xuyên thủng hết thảy vật sống dương gian. Ông, tiếng ù ù nặng nề nhộn nhạo trong không gian bốn phía. Tốc độ dòng chảy của thời gian vào giờ khắc này tựa hồ đều trở nên quỷ dị. Chiến phủ xoay tròn cực nhanh, cát bụi tung bay đầy trời, thậm chí là mồ hôi nhỏ giọt trên trán lúc, hết thảy đều trở nên chậm chạp dị thường, giống như bất động tại chỗ. Chỉ có thân ảnh tiểu cốt và bách chiến âm binh trùng điệp cùng một chỗ, đang nhanh chóng cúi người cầm kiếm bôn tập, kiếm quang màu đen trực tiếp xuyên qua diều chiến cùng địa tinh lãnh chúa tháp khiên. Cuối cùng hời hợt xẹt qua cổ lúc, bốp, nhẹ nhàng rơi xuống phía sau lúc, bách chiến âm binh vẫn duy trì động tác xuất kiếm. Tốc độ dòng thời gian đột nhiên khôi phục bình thường, chiến phủ ngăm đen rơi xuống mặt đất, sớm đã chia làm hai, tháp thuẫn trong tay bị xuyên qua một lỗ thủng lớn, địa tinh lĩnh chủ trợn trắng mắt, thân hình cực lớn giống như cao ốc khuynh đảo, ầm ầm mủ dạp trên mặt đất, vẻ mặt đều là vẻ mặt không thể tin được, hai mắt trừng lớn phủ kín tơ máu, lúc cả người không hiểu run rẩy, trên cổ một đạo rõ ràng vết thương màu đỏ càng diễn càng mãnh liệt. Hào, kiếm thật nhanh. Miễn cưỡng nói ra một câu di ngôn cuối cùng, đầu lúc lặng lẽ rơi xuống, nhiệt huyết giải đầy cả hẻm núi hoàng thổ, thân hình không đầu dưới ánh mặt trời chói chang không cam lòng ngã xuống. Cộp cộp, tiếng tim đập dồn dập dâng lên, tiểu cốt rốt cuộc không chịu nổi áp lực, ôm ngược quỳ xuống đất, hô hấp pháp không hoàn thiện lắm không chỉ tiêu hao tất cả thể lực của hắn. Thời khắc cuối cùng, vì đột phá phòng ngự của lúc, tiểu cốt thậm chí còn tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Mạch máu trong cơ thể co rút cực nhanh, huyết áp cường độ cao hướng thẳng đến tim và não. Không có lập tức bạo mạch máu, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cắn răng quay đầu lại nhìn thoáng qua đầu người nơi khác lúc. Luôn luôn nói năng thận trọng tiểu cốt phá lệ lộ ra đã lâu mỉm cười. Sau một khắc, thân thể hắn mềm nhũn, như chút được gánh nặng ngã xuống đất ngất đi. Trên bầu trời xa xa, Tiết Vân đang dương cánh bay lượn trên sa mạc mênh mông vô bờ. Ôm eo thon nhỏ của An Như Huyên, hắn căn bản không có thời gian đi lĩnh hội xúc cảm tốt nhất. Địch nhân phía sau đang đuổi theo hắn, một đoàn sương khói như có như không tốc độ cực nhanh. nhiều lần đều thiếu chút nữa chặn được đường đi của Tiết Vân. Nam nhân xăm mình ở trên sa mạc qua bích như dẫm trên đất bằng. Giống như một con báo săn thoải mái trèo đèo lội suối. Căn bản cũng không có nửa điểm khó chịu, khiến Tiết Vân lo lắng nhất chính là A Lỗ Địch Ba. Người này tuy rằng vẫn không lộ diện, nhưng sát khí lạnh lẽo túc mục vẫn như bóng đi theo. Hơn phân nửa là vận dụng kim loại khúc xạ diện, năng lực ẩn đi thân hình cùng khí tức, kẻ thù không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Bị tên này nhớ thương, cảm giác kia thật giống như là trong hẻm nhỏ hắc ám có người cầm chủy thủ đỉnh cổ của ngươi. Lạnh như băng thấu xương càng làm cho người ta cảm thấy có chút luống cuống tay chân. Tiết Vân, còn chưa tới gần lòng sông sao? Thanh âm Triệu Thiên Nhất đột nhiên từ trong máy truyền tin truyền ra. Đâu có dễ dàng như vậy, lặn xuống xẹt qua một vách đá. Tiết Vân tức giận nói, đám cháu trai này rất khôn khéo. Nếu tính mục đích quá mạnh mẽ, nhất định sẽ bị bọn họ nhìn ra manh mối. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lộ tẩy. Hai mắt nheo lại quay đầu đánh giá một phen. Tiết Vân tiếp tục nói, bảo đảm vạn vô nhất thất, ta lại mang theo bọn họ vòng qua một vòng nhỏ. Cũng tốt, trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất bất giác nói, kẻ địch vừa rồi vẫn ẩn núp dưới lòng đất, khí tức của hắn đột nhiên biến mất. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, ân, bây giờ thế nào, đặc thù sinh mệnh vẫn còn, trong giọng nói tràn ngập thái độ giải quyết việc chung. Triệu Thiên Nhất lạnh như băng đáp, nhưng khí tức cũng thập phần yếu ớt, hẳn là bị nội thương không nhỏ. Tạm thời mất đi khả năng hành động. Nghe vậy, trong lòng Tiết Vân không khỏi lo lắng. An Như Huyên trong lòng cũng hoa dung thất sắc. Hai người đều hận không thể lập tức trở về bên cạnh Tiểu Cốt, hỗ trợ cứu chữa thương thế của hắn. Nhất là Tiết Vân, hắn quá hiểu rõ bản tính của Tiểu Cốt. Điển hình ngoài lạnh trong nóng, không giỏi biểu đạt tình cảm của mình. Trong thời gian ngắn như vậy, đơn thương độc mã tiêu diệt cọc ngầm trong đoàn đội địch nhân, tất nhiên phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, bẫy của Triệu Thiên Nhất đã bố trí xong, chỉ chờ con mồi chui vào. Không đành lòng thì loạn đại mưu, nhìn chung toàn bộ toàn cục, không chấp nhận được Tiết Vân dễ dàng bại lộ ý đồ của mọi người. Nhất định phải một đường đi đến hắc ám mới thôi. So với Tiểu Cốt bên kia, còn có cái càng gặp tin tức xấu, máy truyền tin bên trong. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, chúng ta cùng Gia Cát Sắt Thép hoàn toàn mất đi liên lạc. Khí tức của hắn còn tồn tại. Hơn nữa còn ở tốc độ cao di động, thế nhưng là máy truyền tin tựa hồ xảy ra chút trục trặc. Tác giả nói, ngày hôm qua mùng 1 tháng 6, mang đứa nhỏ ăn Tết chơi một ngày, xin nghỉ, hôm nay bình thường bắt đầu cập nhật. Chương 323, nhà rột lại gặp mưa liên tục, tiểu tử Gia Cát Cương Thiết lại mất liên lạc rồi. Lâu Đinh, con hàng này nhiệm vụ là phụ trách đối phó địch nhân viễn trình tay súng bắn tỉa. Trách nhiệm không thể nói không gian khổ. Thời điểm mấu chốt, vậy mà rớt dây xích, người sắt thế nào, có đáng ngại hay không? Tiết Vân lo lắng hỏi, từ khí tức mà xem, người hẳn là không có việc gì. Triệu Thiên Nhất đáp, bất quá hắn khoảng cách chúng ta quá xa, không có thông tin thiết bị trợ giúp, ta rất khó liên lạc với hắn. Quái thai vũ trang của địch nhân, Hoàng Kim Phách, có năng lực đánh lén từ xa rất mạnh, Gia Cát Cương nếu như không địch lại, mặc cho tên kia hồi viện, bọn họ bên này sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả ưu thế. Cho dù là Tiết Vân, cũng không cách nào bình tĩnh tự nhiên đối địch dưới sự dòm ngó của tay súng bắn tỉa tầm xa. Cẩn thận theo dõi động tĩnh của hắn đi, âm thầm cắn răng, Tiết Vân vẻ mặt đều là chắc chắn. Ta tin tưởng huynh đệ của ta, tuyệt sẽ không dễ dàng bị giết chết. Quay đầu lại nhìn truy binh phía sau, Tiết Vân cảm giác tình thế vạn phần khẩn cấp, đã không cần thiết phải chu toàn nữa. Tiếp tục kéo dài như vậy, chính là lấy tính mạng các huynh đệ trong chiến đội ra đùa giỡn. Nhất định phải nhanh chóng chém loạn ma, mau chóng giải quyết địch nhân. Thiên Nhất, ta hiện tại dẫn bọn họ tới đây, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiết Vân hỏi, không thành vấn đề, máy truyền tin bên trong. Triệu Thiên Nhất thanh âm như cũ bình tĩnh, nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì thông tin kết nối trạng thái thông suốt. Lập tức cúp máy, Lâu Đinh, cánh ác ma dương cánh đột nhiên tăng tốc. Tiết Vân ôm An Như Huyên lao xuống thay đổi phương hướng. Một đường hướng về lòng sông khô cạn của Triệu Thiên Nhất. Truy binh phía sau theo sát phía sau, cắn chết Tiết Vân không buông. An Như Huyên ngụy trang thành Tô San, mục tiêu trị giá 35 ức gần trong gang tấc. Cho dù trong lòng có nghi ngờ, những kẻ liều mạng của chiến đội Thí Lang vẫn lựa chọn tiếp tục truy kích. Tốc độ phi hành của Tiết Vân cực nhanh, chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy khu vực lòng sông rộng lớn khô cạn. hai bên đều là sa mạc hoang nguyên mênh mông vô bờ. Trong con sông khô cạn ngoại trừ tầng tầng đá vôi chồng chất ra, không có bất kỳ một chút dấu vết ướt át nào. Dưới vách núi là lớp bùn đất cứng rắn do khô héo kết thành. Nếp nhăn rạn nứt tầng tầng chồng lên nhau, vô hình chung tăng thêm vài phần cao chót vót cho lòng sông. Trong khe núi lòng sông trụi lùi, ngoại trừ hoàng thổ căn bản không có bóng dáng Triệu Thiên Nhất. Thiên Nhất, ta đã có thể nhìn thấy lòng sông rồi. Lo lắng ở trên không trung xoay quanh chạy nước rút. Tiết Vân cắn răng hỏi, ngươi nói cạm bẫy đâu? Ở đâu? Có thể đừng náo loạn hay không? Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp, nếu là cạm bẫy, đương nhiên không thể công khai bại lộ ở bên ngoài. Bay lơ lửng trên không trung, Tiết Vân hoàn toàn há hốc mồm, lòng sông trước mắt bằng phẳng, ngoại trừ hoàng thổ chính là vô số cát bụi. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trong chốc lát hắn cũng không quyết định được chủ ý, đang muốn tiếp tục hỏi kế hoạch cụ thể của Triệu Thiên Nhất. Phía sau một trận cương phong đánh úp lại, sương khói quỷ dị đột nhiên cuốn chiếu bát hoang, tầm nhìn bốn phía trong nháy mắt giảm xuống tới điểm thấp nhất. Chỗ nhìn thấy sương khói lượn lờ, một mảnh trắng xóa, căn bản không phân rõ phương vị cụ thể. Sao không chạy nữa? Bên tai truyền đến âm nhu hờn dỗi. Ha ha, khuyên người vẫn là ngoan ngoãn giao ra mục tiêu nhân vật. Nếu không, đáy lòng hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới người nhanh nhất đuổi theo bước chân của Tiết Vân lại là cô gái mặc sườn xám. Ô, mơ hồ, một đạo hư ảnh như mộng như ảo từ trong sương mù màu trắng hiện ra thân hình. Quái thai chợt lóe chợt hiện phảng phất thân thể không có thực chất. Ngũ quan cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp tiến vào trong sương khói bốn phía. Phiêu giật vây quanh Tiết Vân qua lại bồi hồi. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên khác, Spirit of Carbon Oxygen. Thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc, ác mộng cấp LV, 7, quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, không có, năng lực cơ bản, có được khống chế đặc thù khí, CO, 2, năng lực, công kích hình thức cực kỳ quỷ dị, năng lực đặc thù, mê tung, carbon oxygen linh phóng thích đại lượng CO, 2 bao phủ địch nhân, không chỉ có thể khiến địch nhân phân biệt không ra phương hướng. Càng là sẽ gia tốc pha loãng dưỡng khí trong không khí, khiến đối thủ dần dần hít thở không thông. Năng lực đặc thù, tuyệt diễm, bị động, bất kỳ hỏa hệ ma pháp cùng phương thức công kích đối carbon oxygen chi linh không có hiệu quả. Đặc biệt năng lực, rắn trạng thái cực đông, ngưng tụ trong khí quyển, CO, 2, nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ, cấp đông kẻ địch, dị thú sinh ra linh trí trong hoàn cảnh ác liệt, có năng lực khống chế khí, CO, 2, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ta đi em gái ngươi. Năng lực này, không phải chỉ là một cái máy xây đá có sinh mệnh sao? Nhíu mày, đối mặt đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Tiết Vân dần dần cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hiển nhiên là, carbon oxygen chi linh, đang quấy phá. Tiết Vân, trong ngực An Như Huyên rũ mí mắt. Ôn Nhu nói, có gì đó không đúng. Đầu của ta thật chóng mặt. Thật muốn ngủ một lát, hàm lượng oxy trong không khí đang giảm dần. Đừng nói An Như Huyên, coi như là Tiết Vân cũng bắt đầu ngáp liên tục, xuất hiện nghiêm trọng thiếu dưỡng khí dấu hiệu. Đừng ngủ, cắn chặt răng, Tiết Vân chống cự mãnh liệt thiếu dưỡng khí triệu chứng. Thấp giọng nói, hiện tại nếu là ngủ, liền rốt cuộc tỉnh không lại. Chậm rãi gật đầu, An Như Huyên dán sát ngực Tiết Vân, mí mắt đã sớm không mở ra được. Đáng chết, bàn tay vung lên. Tiết Vân trầm giọng hét lớn, Hồng Liên, thình thịch, địa ngục loli từ trong hư không một bước bước ra, cầm đao thị đứng ở bên cạnh Tiết Vân, con người màu đỏ nhìn chằm chằm về phía carbon ô, si chi linh đang chạy chung quanh, đánh tan tầng xương trắng này cho ta. Ầm ầm, ngọn lửa đen hừng hực vừa mới ló đầu ra, căn bản còn chưa kịp phát huy uy lực, trong nháy mắt giống như là quả bóng xì hơi, ngọn lửa nóng rực dừng lại, mất đi trong không khí, chết tiệt. Tiết Vân không khỏi mở rộng tầm mắt, lúc này mới nhớ tới vấn đề mấu chốt. Bất kỳ hỏa diễm căn bản liền không có khả năng tại đại lượng CO. Hai bên trong thiêu đốt lên, đây cũng chính là carbon oxygen chi linh bị động kỹ năng tuyệt diễm. Ha ha, lại muốn dùng hỏa diễm để đối phó với ta. Sườn xám nữ thanh âm tại bên tai như bóng đi theo. Hô hấp của ngươi rất nhanh sẽ hỗn loạn, hít thở không thông cảm giác cũng không dễ chịu, giao ra mục tiêu nhân vật. Có lẽ còn có thể cho ngươi chết được thống khoái một chút. Trên trán bạo ra vô số gân xanh, Tiết Vân há to miệng thở dốc, cả người đều cảm thấy không hiểu thoát lực. Như Huyên, thấp giọng ghé vào An Như Huyên bên tai. Tiết Vân nhẹ giọng nói, mặc kệ ta kế tiếp làm cái gì, người cũng không nên lên tiếng. Ngẩng đầu buồn ngủ mông lung nhìn Tiết Vân, An Như Huyên vô lực gật đầu. Bốp, ngay sau đó, Tiết Vân trực tiếp đưa tay chế trụ cổ An Như Huyên, hung hăng nâng nàng lên giữa không trung. Các ngươi không phải là muốn nàng sao? Nheo hai mắt lại, Tiết Vân mặt lộ hung quang nói, dù sao bất quá chính là vừa chết, dứt khoát hiện tại liền vặn gãy này đàn bà cổ, lão tử không chiếm được, các ngươi cũng mơ tưởng được. Chương 324, cổ An Như Huyên bị kìm chặt, vốn là cô thiếu dưỡng khí, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, lâu đinh, trên trán thấm đầy mồ hôi. Tiết Vân tận lực làm cho biểu hiện của mình chân thật một chút, giống như là ác đồ cùng đường mạt lộ thật muốn ngọc nát đá tan. Ánh mắt lộ ra hung quang quét qua bốn phía sương mù mãnh liệt. Tiết Vân đang đánh cuộc đối phương không thể không cố kỵ an nguy của mục tiêu nhiệm vụ. Đau đớn cắn chặt răng, An Như Huyên lan chất huệ tâm băng tuyết thông minh, cơ hồ lập tức hiểu được khổ tâm của Tiết Vân, nếu không, cả hai sẽ bị mắc kẹt và chết trong sương mù. Hai người liếc nhau một cái, tiểu mỹ nữ bất động thanh sắc gật đầu, lúc này phối hợp ra sức giãy giụa, làm ra biểu hiện giả dối cực lực phản kháng. Đừng xúc động, trong sương mù truyền ra thanh âm lo lắng của cô gái mặc sườn xám. Vạn sự hảo thương lượng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiết Vân biết mình đánh cược đúng rồi, còn có cái gì để thương lượng? Nắm chặt An Như Huyên cổ họng, Tiết Vân hét lớn, các ngươi muốn giết người cướp của ta liền để cho các ngươi nhân tài lưỡng không. Khói trắng dày đặc chậm rãi tản đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu trời lập tức trở lại trong sáng, than thở, hít sâu không khí trong lành. Theo lượng lớn dưỡng khí hấp thu, Tiết Vân cảm giác mỗi tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy nhót. Trong khoảnh khắc thoải mái không ít, cảm giác hít thở không thông nặng nề cũng lập tức biến mất. Lâu đinh, sương khói đầy trời ngưng tụ cùng một chỗ. Cô gái mặc sườn xám ở trong sương khói lượn lờ lộ ra một nửa thân thể. Lùi lại, một tay đem An Như Huyên ôm vào trong ngực. Tiết Vân Thủy Trung đem tay đặt ở cổ họng của nàng chỗ hài. Trầm giọng quát lớn, lại tiến lên một bước. Lão tử liền vặn gãy cổ của nàng. Híp chặt hai mắt, tẩu thuốc trong tay cô gái mặc sườn xám không ngừng bốc khói. Linh khí ô, xì carbon hóa thành mây mù màu trắng nâng nàng lên giữa không trung. Có vẻ rất quỷ dị. Ngươi trốn không thoát đâu, đưa bàn tay mảnh khảnh ra, cô gái mặc sườn xám khuyên nhủ, giữ su dần lại, chúng tôi có thể cân nhắc thả anh một con đường sống. Nha nha phi, cứng không được, mềm đến, đám người này còn rất biết biến báo a, căn bản không muốn để ý đến nàng. Tiết Vân kèm theo con tin giả, trong lòng hoảng hốt một nhóm, chậm rãi kéo dài khoảng cách với cô gái mặc sườn xám. Năng lực quái thai vũ trang của con mẹ nó quá biến thái. Một khi bị vây khốn chính là cục diện cửu tử nhất sinh. Thật sự là khó đối phó. Ông, tiếng ù ù dồn dập đột nhiên từ phía sau truyền đến. Mấy chục chiếc vô nhân cực nhỏ bay tới, giống như bầy ong đầy trời nhanh chóng đi tới bên người Tiết Vân. Mạnh đến vươn ra tối om họng súng, máy bay không người lái trong nháy mắt khóa chặt sườn xám nữ. Âm âm mông loạt nổ súng. Bang bang bang bang, đạn dày đặc bắn ra. Khí ô. Xì carbon đột nhiên hóa thành xương trắng dày đặc chặn trước người cô gái mặc sườn xám. Đạn bay tán loạn tất cả đều đâm thật sâu vào trong tầng sương mù. Giống như đá chìm biển rộng, ngoại trừ vô số gợn sóng trên hiên, không có tạo thành bất kỳ động tĩnh dư thừa nào, bằng vào đống đồng nát sắt vụn này mà cũng muốn đối phó ta. Trốn ở carbon dưỡng khí chi linh sau lưng, sườn xám nữ lơ lửng ở giữa không trung cười lạnh nói. Bình thường vũ khí nóng. Căn bản là không làm gì được người gác đêm, chẳng lẽ các ngươi liền điểm này thưởng thức đều không có sao? Ai nói là bình thường nhiệt vũ khí, trong máy bay không người lái lơ lửng bên cạnh Tiết Vân. Đột nhiên truyền ra thanh âm lạnh như băng của Triệu Thiên Nhất. Đây là đạn dược đặc chế chuyên dùng để khắc chế người gác đêm. Hào hào cảm thụ uy lực của nó đi, vừa dứt lời, hóa thành sương mù hình thái carbon ô. Si Chi Linh đột nhiên vặn vẹo run rẩy lên, thình thịch. Với một âm thanh ảm đạm, một đám mây nấm khổng lồ nổ tung ra khỏi cơ thể nó. Sinh vật lực trường ba động dập dờn ra, mãnh liệt cương phong hướng bốn phương tám hướng hết sức phát tiết. Tia lửa rực rỡ bắn tung tóe khắp nơi, linh hồn ô, xì carbon ngửa mặt lên trời chu lên, thân thể hư vô mờ mịt bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Đầy trời đều là mảnh xương khói bay tán loạn, Điều này sao có thể? Cô gái mặc sườn xám sững sờ giữa không trung, nửa thân thể sau dựa vào linh khí oxy miễn cưỡng lơ lửng. Nàng kinh ngạc phát hiện, trong viên đạn lại ẩn chứa một cỗ sinh vật lực trường cực kỳ xâm lược. Sau khi vỏ đạn trên bề mặt nổ tung, loại sinh lực trường này nhanh chóng xâm lấn tới trong cơ thể quái thai vũ trang. Giống như độc tố từng chút ăn mòn kết cấu thân thể của linh hồn oxy carbon, linh khí oxy carbon rốt cuộc không bảo trì được hình thái xương khói hoàn chỉnh. Ngay cả trung khu tinh thần cũng bị thương nặng, linh trí quái thai đang từng bước bị tan rã. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sườn xám nữ nhịn không được hét lớn. Đây đến tột cùng là thứ quỷ gì? Các ngươi đối với vũ trang quái thai của ta làm cái gì? Mắt thấy quái thai vũ trang của đối phương vặn vẹo giãy giụa thậm chí là thét chói tai. Sau đó một tấc tấc hóa thành khói nhẹ sôi trào, đáy lòng Tiết Vân cũng vô cùng khiếp sợ. Vũ khí đạn dược chuyên dùng cho quái thai, lực phá hoại của thứ này thật sự là quá mức đáng sợ. Cần gì phải ngạc nhiên, giờ phút này Triệu Thiên Nhất, bản thân vẫn đội mũ bảo hiểm này ngồi một mình trong khoang lái. Thông qua liên kết tinh thần lực của siêu não, thanh âm của hắn trực tiếp từ trong máy bay không người lái từ từ truyền ra. Bất quá là căn cứ vào công nghệ nano sinh học kỹ thuật nhân tạo một ít vật nhỏ mà thôi. Ngươi có thể đem chúng nó lý giải thành chuyên môn nhằm vào quái thai virus. Cái gì? Cô gái mặc sườn xám hoàn toàn mơ hồ. Trong đầu trống rỗng, virus chống lại quái vật. Trên đời này thật sự sẽ có thứ này sao? Khóe miệng co rút nhìn máy bay không người lái bên cạnh. Tiết Vân cũng không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Nhịn không được ấn máy truyền tin bên tai, nhỏ giọng nói thầm, ngươi khi nào thì làm ra thứ này, nếu như là virus, đối với chúng ta sẽ không có ảnh hưởng chứ, đùa gì thế, con mẹ nó, đây chính là vũ khí sinh hóa, thỏa đáng, nếu là virus chuyên môn nhằm vào quái thai, vạn nhất tiết lộ ra ảnh hưởng đến quái thai vũ trang Hồng Liên hoặc Tiết Vân, bảo hắn tìm ai nói lý lẽ đi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Triệu Thiên Nhất đáp lại nói, tuy nói là chí mạng virus, kỳ thật bản thân phi thường yếu ớt, một khi bại lộ ở trong không khí cơ hồ sẽ lập tức mất đi hoạt tính. Cho nên trên lý thuyết là không có khả năng vô cớ truyền bá. Tôi đã chọn niêm phong chúng trong các đầu đạn và đó là lý do tại sao. Máy bay không người lái từ từ lơ lửng trên bầu trời. Và Trao tiếp tục, hiện tại, virus chỉ có thể tồn tại và có tác dụng trong cơ thể của những kẻ lập dị và không có tác dụng nhỏ. Nào đối với con người, thở dài một hơi. Tiết Vân lúc này mới an tâm, trong lúc vô hình lại có nhận thức mới về mức độ đáng sợ của Triệu Thiên Nhất. Người này, chẳng lẽ đoạn thời gian trước không thấy bóng người, chính là đang nghiên cứu những thứ loạn thất bát tao này sao? Quả thực chính là cái không có tình cảm khoa học cuồng nhân. Thật sự là có chút biến thái. Đến lúc thu lưới rồi, theo máy bay không người lái dày đặc nhau nhau tản ra. Cô gái mặc sườn xám mất đi sức chiến đấu lập tức bị máy bay không người lái vây khốn đầy trời. Dưới sự bao vây của rất nhiều máy bay không người lái, mấy chục họng súng tối om nhau nhắm ngay trán cô, quái thai vũ trang của ngươi quả thật có chút quỷ dị. Trên bầu trời thật lâu quanh quẩn lên Triệu Thiên Nhất thanh âm. Vốn dựa theo định trước kế hoạch, chúng ta tay súng bắn tỉa theo vừa mới bắt đầu liền nên ưu tiên ám sát ngươi. Đáng tiếc là, hắn lại bị đồng bạn của các ngươi kiềm chế đến không cách nào hành động. Bây giờ, đã đến lúc kết thúc chuyện này. Rắc rắc. Tiếng súng máy pháo liên tiếp vang lên, cô gái mặc sườn xám thất kinh đến tột đỉnh, mối liên hệ giữa cô và quái thai vũ trang đã biến mất hầu như không còn vì sự sụp đổ của carbon. Oxygen, giờ phút này bảo trì bay lượn trạng thái, hao hết nàng đại bộ phận thể lực, hoàn toàn biến thành cừu non đợi làm thịt. Về phần thao túng quái thai vũ trang tác chiến lại càng tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay sườn xám nữ bất quá chính là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Chúng ta có thể nói về điều kiện, trong lòng run sợ cười mỉa, sườn xám nữ liên tục khoát tay nói, mục tiêu nhân vật thuộc về các ngươi, ta đi thuyết phục đoàn đội những người khác, hộ tống các ngươi đi ra ba tát tù trưởng quốc nội. Về phần tiền thưởng chúng ta song phương 5 năm khai, thế nào, bốn phía họng súng vẫn nhắm ngay nàng, không có nửa điểm rút về ý tứ, Tiết Vân dương cánh lơ lửng cũng vẫn duy trì trầm mặc. Trên khuôn mặt hiện đầy ý túc sát lạnh như băng, tứ lục khai cũng được, hoảng hốt nhìn máy bay không người lái bốn phía, cuối cùng cô gái mặc sườn xám gần như đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Tam thất khai chung quy có thể đi, các người chẳng lẽ không suy nghĩ một chút sao? Không ai để ý đến lời nói của nàng, sát nhân giả, nhân hằng sát chi, một khắc trước, cô gái mặc sườn xám còn muốn tới chỗ chết của Tiết Vân. Nếu như địa vị song phương giờ phút này đối lập một chút, cô gái mặc sườn xám nhất định sẽ không chút do dự hạ độc thủ với Tiết Vân. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Huống chi, trên đời này, ai lại cùng một miếng thịt cá trên thớt gỗ bỏ nhiều miệng lưỡi chứ? Ngươi, không có tư cách nói điều kiện. Đối mặt với lời cầu xin của nàng, Tiết Vân lựa chọn lạnh lùng xoay người. Bang bang bang bang, tiếng súng nổ liên tục vang vọng phía chân trời. Hơn 10 chiếc máy bay không người lái đồng thời phun ra lưỡi lửa vô tình về phía cô gái mặc sườn xám, trong khoảnh khắc liền đem nàng đánh thành cái sàng. Chương 325, tại chỗ bị loạn thương bắn chết. Thi thể nữ mặc sườn xám từ trên cao rơi xuống, thời khắc cuối cùng trước khi chết vẫn hoảng sợ trừng to hai mắt. Lâu đinh, trên bầu trời, tầng mây dần dần tản ra, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đi mau, trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn, giọng nói của Triệu Thiên Nhất từ trong máy bay không người lái truyền ra. Hai người kia đuổi theo máy bay không người lái của tôi, nguy cơ còn chưa giải trừ, địch nhân còn lại vẫn vô cùng khó giải quyết. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Vân mang theo An Như Huyên lập tức đuổi theo nhóm máy bay không người lái. Lặn xuống tất cả các cách để lặn vào khu vực lòng sông khô cằn nơi mặt đất lõm xuống. Điều khiển máy bay không người lái từ xa, Triệu Thiên đi lòng vòng quanh Tiết Vân ở phụ cận, cuối cùng xuyên qua một hẻm núi giống như miệng hồ lô. Đáp xuống một đống quái thạch lởm chởm bên vách núi, vừa mới rơi xuống mặt đất, Tiết Vân liền nhận ra nơi này có chút cổ quái, rõ ràng thân ở hoang mạc. Mặt đất dưới chân lại có vẻ cũng không khô ráo, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác lầy lội. Rêu rêu rộn ràng nhốn nháo bò đầy vách đá cách đó không xa. Độ ẩm mong không khí rõ ràng cao hơn nhiều so với nơi khác. Đây đâu phải là đường sông cằn cỗi trong sa mạc sa mạc. Căn bản là một đầm lầy nhỏ phong bế. Bọn họ theo kịp rồi. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, như vậy không phải vừa vặn sao? Ngưng mắt nhìn nhập cốc khẩu. Tiết Vân cười nói, nơi này cửa vào chật hẹp, chúng ta canh giữ ở cốc khẩu, tìm đúng thời cơ dùng máy bay không người lái của ngươi cho bọn hắn tới thượng một toa virus đạn. Chiến đấu liền có thể sớm kết thúc. Ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm. Trong máy bay không người lái truyền ra tiếng thở dài của Triệu Thiên Nhất. Virus quái thai nano của ta cũng không phải là vũ khí vạn năng vô địch. Lâu đinh, mấy ý tứ, nghe vậy, Tiết Vân chợt cảm thấy không ổn. Dự tính ban đầu của việc nghiên cứu phát triển virus đúng là để tiêu diệt quái thai nhanh hơn. Triệu Thiên Nhất thủy chung không lộ diện thông qua máy bay không người lái giải thích. Nhưng là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, nanovirus còn thuộc về bán thành phẩm, tồn tại rất nhiều không cách nào phá được khuyết điểm. Ví dụ, chúng chỉ có thể bùng nổ trong cơ thể quái dị và có tác dụng. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Nói cách khác, nếu như đạn của ta không cách nào xuyên thấu quái thai phòng ngự, virus liền sẽ bại lộ ở trong không khí, lập tức tử vong. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân thoáng qua liền hiểu được ý tứ của tên này. Virus tuy rằng lợi hại, nhưng không thể sống sót trong không khí. Muốn phá hư kết cấu sinh lý của quái thai thì cần phải tiêm nó vào trong cơ thể quái thai. Nhưng cho dù sử dụng vật liệu hợp kim ethylene để chế tạo đạn, phần lớn lớp da quái thai vẫn không thể dễ dàng xuyên thủng. Trừ phi giống như vừa rồi, vừa vặn đụng phải ra hỏa hình thái kỳ quái như carbon oxygen chi linh. Nếu không, xuyên thấu không được địch nhân phòng ngự, virus lợi hại hơn nữa cũng không có chút nào hiệu quả. Mẹ kiếp em rể mày, náo loạn nửa ngày, tên này dĩ nhiên là một cái gối thêu hoa. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Triệu Thiên Nhất lại nói, ta lưu hậu thủ, chỉ là cần một chút thời gian đến khởi động khẩn cấp biện pháp. Cho nên, nếu như virus đạn không cách nào xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, liền cần ngươi ra tay ngăn trở bọn hắn, vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Chết tiệt, nói cho cùng, vẫn là đem lão tử trở thành bia đỡ đạn a. Yên tâm đi, còn có ta ở đây. Một bên An Như Huyên như cũ bảo trì tô san bề ngoài, mỉm cười nói, cùng lắm thì ngươi lại uy hiếp ta một lần đi. Khóe miệng nhịn không được yên lặng co rút. Tiết Vân trong nháy mắt im lặng. Giỏi lắm, cô gái nhỏ này thật biết an ủi người. Tiết Vân thậm chí còn có chút hoài nghi, tiểu mỹ nữ là vì kế sách tạm thời mà mang thù. Địch nhân đến rồi, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nhắc nhở. Nhóm máy bay không người nhanh chóng hạ thấp độ cao, lơ lửng cách mặt đất không đến 2 mét. Tất cả họng súng xếp thành một hàng, tất cả đều nhắm ngay miệng cốc. Ầm ầm, một thân ảnh mau lẹ chui vào sơn cốc, dọc theo đường hiên nổi lên cát bụi cương phong ngập trời. Giống như một đầu dã thú cuồng bạo, máy bay không người lái. Người đàn ông xăm mình vừa mới xuất hiện đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Bang bang bang bang, đạn dày đặc trong khoảnh khắc hướng hắn bao trùm mà đến. Lưỡi lửa đầy trời phun ra, chiếu sáng hơn phân nửa sơn cốc có chút âm u. Ngao, tiếng gào cuồng bạo vang lên, nam nhân xăm mình vung tay lên, một quái thai vũ trang lông nhung lập tức đột ngột mọc lên. Bộ lông màu vàng lấp lánh tỏa sáng, quái thai trước mắt cái đầu không lớn, sinh ra mày trộm mắt chuột, phía sau kéo cái đuôi thật dài, đối mặt với viên đạn bay tới, người này căn bản không có nửa chút sợ hãi. Binh binh bàng bàng, một đôi móng vuốt sắc bén tựa như lưỡi dao, lẫm không nhắm ngay viên đạn đánh úp nhảy múa. Công phu chớp mắt, đạn dày đặc bị nó nhanh chóng vung chảo bắn ra, dồn dập rơi xuống mặt đất, biến thành một đống phế phẩm kim loại vô dụng. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, chồn liềm bay, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, ác mộng cấp LV, 7, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, am hiểu thao túng gió nguyên tố, có được nhất định cận chiến năng lực cùng cự ly trung công phòng năng lực. Năng lực đặc thù, ngự phong hành, khống chế phong nguyên tố. Gia trì bản thân, tốc độ cùng nhanh nhẹn trong thời gian ngắn gia tăng 100%. Năng lực đặc thù, toàn phong thất sát trảm, gia trì phong nguyên tố tiến hành tốc độ cao trảm kích. Tổng cộng có 7 loại chiêu thức, cận chiến bên trong, uy lực vô cùng, khả năng đặc biệt, Kamakura Sanji, phi Kamakura là vua của Kamakura Clan, có thể triệu hồi 2 quái thú Kamakura khác để hỗ trợ chiến đấu. Tương ứng là khát máu cấp LV, 5. Thương liêm trồn và tàn bạo cấp LV. 4. Xích liêm trồn, thời gian kỹ năng, 10 phút, CD thời gian, 12 giờ. Quái thai giới thiệu, trong núi có thể khống chế phong hệ ma pháp sơn tinh yêu quái. Lấy tốc độ nổi tiếng, song chảo giống như lưỡi liềm, am hiểu đánh lén chém kích, thường thường lấy tàn sát đốn củi tiều phu làm niềm vui. Tính cách âm u tàn nhẫn, cực kỳ khát máu, liêm trồn bên trong vương giả. Cũng được xưng là phi liêm trồn, quái thai hệ khống chế tốc độ nhanh nhẹn sao? Liếc mắt nhìn bảng thuộc tính hồi báo của hệ thống, Tiết Vân lập tức cảnh giác bày ra tư thái tác chiến. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, máy bay không người lái bên cạnh chậm rãi bay lên trời cao. Mang theo virus đầu đạn đạn căn bản không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Triệu Thiên Nhất lập tức tại máy truyền tin trung lẽ thẳng khí hùng nói. Địch nhân giao cho ngươi, chỉ cần kiên trì 5 phút là được. Lật mắt xem thường, Tiết Vân thật sự là lười phản ứng tên này. Hai tay giương lên, triệu hoán ra tất cả quái thai vũ trang. Ầm ầm, cầm trong tay trảm hồn liêm đao địa ngục Loli dẫn đầu đứng ở hàng đầu. Tóc dài đen nhánh theo gió bay lên, tuy rằng biểu tình lạnh lùng, nhưng vẻ mặt đều là nghiêm nghị sát ý. Ôm hồ lô ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh, tử thôn đồng tử đứng hầu bên cạnh An Như Huyên. Trong con người màu tím quỷ khí xâm xâm. Ngưng tuyết thì lơ lửng ở giữa không điện, tóc bạc áo bào trắng hoàn mỹ hiển lộ ra bản sắc ngự tỷ. Hu hu hu, tiểu hoàn tử nghịch ngợm leo lên đầu vai Tiết Vân, bĩu môi phóng ra long uy nhẹ nhẹ về phía nam nhân xăm mình đối diện. Không tự chủ được sửng sốt, nam nhân xăm mình âm thầm kinh hãi, nhất thời cảm thấy như lâm đại địch. Aruba, ngươi còn muốn ẩn thân tới khi nào? Cắn răng quét mắt một vòng toàn bộ Hà đảo Sơn Cốc. Hắn trầm giọng bất mãn nói. Tên này chính là hàng thật giá thật thần võ thể, lúc cùng Jenny đều mất đi liên lạc, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý cùng ta đồng thời liên thủ sao? Chương 326, tiếng bước chân nặng nề mà lạnh lùng từ từ truyền ra. Này này này, Johnny, anh có lầm hay không? Lâu đinh, bề mặt thân thể cường tráng của A Lỗ Địch Ba tản ra ánh kim loại nửa trong suốt. Chậm rãi hiện thân trên một bức tường gãy. Nhìn không ra ta là đang tìm cơ hội đánh lén hắn sao? Cái này tốt rồi, cũng bởi vì ngươi lắm mồm. Bại lộ đi, không kiên nhẫn từ trên vách đá nhảy xuống. Trong giọng nói của A Lỗ Địch Ba tràn ngập ý tứ trêu chọc. Đại sư kim loại, phía sau như bóng đi theo. Hai mắt híp lại, Tiết Vân kiêng kỵ nhất chính là năng lực của A Lỗ Địch Ba. Bề ngoài phóng đãng ngang ngạnh chỉ là người này ngụy trang. Hắn giống như là giấu ở chỗ âm u rắn độc. Hơi không chú ý sẽ xông lên cắn ngươi một cái, không nên nói giỡn, thao túng phi liêm trồn ngăn ở trước người. Johnny trầm giọng nói, buông xuống ân oán cá nhân, cùng ta toàn lực ứng phó địch nhân. Cánh tay che kín hình xăm nhẹ nhàng vung lên, dưới chân phi liêm chồn chợt tụ lên lục mang tinh chói mắt. Ngao, ngẩng đầu chu lên một tiếng, theo cương phong sắc bén nổi lên bốn phía, hai bên trái phải phi liêm chồn đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh tương tự. Hai con chồn liềm màu trắng và màu đỏ nhe răng trợn mắt xuất hiện bên cạnh con chồn. Johnny ngưng thần tĩnh khí, trực tiếp phát động kỹ năng, liêm chồn tam kiệt, phải biết rằng, người này, điều khiển quái thai chồn liềm ba đầu, chậm rãi tới gần Tiết Vân. Johnny cắn răng trầm giọng nói, nhưng là thần võ thể danh xứng với thực a. Hừ, thật sự là không thú vị. Không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, đại sư kim loại phía sau A Lỗ Địch Ba chậm rãi bay lên không trung. Lập tức cùng với ba con chồn liềm phong tỏa tất cả đường thoát của Tiết Vân. Phòng ngừa hắn lại bỏ chạy. Lâu Đinh, bất quá lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy trốn nữa. Ha ha ha, bá, vừa dứt lời, A Lỗ Địch Ca liền biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, giống như quỷ mị đột nhiên thoáng hiện tới bên người Tiết Vân. Cùng tiến lên còn có kim loại đại sư toàn thân phủ kín phủ văn màu lam. Ha ha ha ha, tiếp ta một chiêu, cuồng loạn chém đầu, tiếng cười lớn kiêu ngạo phối hợp với phong mang lóng lánh nối gót tới. Bàng bàng, tiếng kim loại nặng nề va chạm, chấn động ra, hai con người màu đỏ bên trong nở rộ ra dị mang. Địa ngục Loli hoành đao lập tức, nghiêng người ngăn lại cánh tay kim loại đại sư hóa thành lưỡi dao sắc bén. Trảm hồn liêm đao và cánh tay sắc bén giằng co giữa không trung. Tia lửa văng khắp nơi, tiếng kim loại ma sát mang đến càng không dứt bên tai. Tang, kim loại đại sư đột nhiên thu đao, thân thể ở giữa không trung xoay tròn 360 độ. Mỗi bộ phận của thân thể nó đều có thể hóa thành tồn tại sắc bén. Mượn tốc độ cao xoay tròn lực tác dụng, lóe ra ngân quang đao mang hỗn độn bay múa, hướng về địa ngục Loli điên cuồng chém đánh mà xuống. Tiếng kim loại va chạm ầm ầm, nhất thời liên tiếp vang lên. Người này, tốc độ thật nhanh, không ngừng vung liềm ngăn cản. Tiết Vân cùng Hồng Liên Tâm Linh giống nhau, đồng thời cảm thấy lực bất tòng tâm. Hống, còn chưa kịp bước lui A Lỗ Địch Ba, ba đạo mị ảnh cũng theo sát khi thân đi tới bầu trời trên đỉnh đầu Tiết Vân. Ba con chồn liềm gào khóc thảm thiết vươn móng vuốt sắc bén. Phong nguyên tố xung quanh đều bị kích hoạt, cương phong nổi lên bốn phía. Gió cuốn mây tàn, tử quỷ, Tiết Vân đột nhiên hét lớn, mùi rượu nồng đậm xen lẫn sát khí phóng lên trời. Tử thôn đồng tử phi thân tiến lên, đối diện với tam đầu liêm chồn hai quyền tích lực, không gian xung quanh đều sinh ra đạo đạo rung động. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, âu la âu la âu la âu la, quyền ảnh đầy trời bao phủ xuống, quyền phong như cỏ mạnh xé nát tất cả. Ưu thế tuyệt đối của quái thai giai vị, trong nháy mắt áp chế hai đầu liêm chồn thương xích, chỉ có phi liêm chồn nhanh chóng vung chảo, mang theo cuồng phong vô tận, cùng tử thôn đồng tử đấu ngang sức, tiếp tục như vậy không được, không thể để bọn họ lại gần, coi như là thần võ thể, đồng thời gánh vác cao khống chế nhiều đầu vũ trang quái thai. Cũng là rất phế lực một việc, thời gian dài điều khiển nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến. Hơn nữa phát huy toàn lực, lấy thực lực hiện tại của Tiết Vân, còn xa mới làm được loại trình độ này, trường sinh lực trong cơ thể đang mất đi với tốc độ cao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Tiết Vân có nhiều quái thai vũ trang hơn nữa, cuối cùng khẳng định cũng sẽ thể lực khô kiệt. Đa trọng vũ trang, luyện ngục chi đồng, cảm nhận được áp lực cực lớn, Tiết Vân âm thầm cắn răng, hung hăng trừng mắt, ông, tinh thần lực bàng bạc từ mi tâm khuếch tán ra, trong nháy mắt chấn động không gian trăm thước. Trong ý thức của A Lỗ Địch Ba cùng Johnny, đồng thời chợt hiện ra một đôi đồng tử màu đỏ, giống như tàn nguyệt hai đợt máu, vô tình khắc ở trên tâm thần bọn họ. Tinh thần trung khu đột nhiên bị va chạm, hai người hơi ngẩn ra, lập tức mang theo quái thai vũ trang lập tức xoay người lùi lại. Đáng chết, người này lại còn có kỹ năng tinh thần lực. Phi thân chật vật lui ra phía sau mấy chục mét, hoảng hốt lắc lắc đầu, Johnny thật vất vả mới giữ được tỉnh táo, không lập tức té xỉu trên mặt đất. Về phần Lỗ Địch Ba cũng không khá hơn chút nào, run rẩy rẩy khống chế được thân hình, thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ quỳ rạp xuống đất. Thú vị, càng ngày càng thú vị, vỗ nhẹ vào đầu, Aruba nhếch miệng cười nói, ngươi là người mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi gác đêm mà ta đã gặp trong những năm gần đây, ngoại trừ ông chủ, đã rất lâu rồi tôi không gặp phải đối thủ như vậy. Hưng phấn xoa tay, A Lỗ Địch cần lắc lắc các đốt ngón tay chân, bộ dáng nóng lòng muốn thử, cẩn thận nhìn về phía A Lỗ Địch Ba, Tiết Vân căn bản không dám lơ là. Giữa các cường giả, tựa hồ trời sinh đã có cảm ứng khó hiểu, giống như A Lỗ Địch Ba, Tiết Vân cũng cảm nhận được sự bất phàm của đối phương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cho tới nay, tráng hán kiêu ngạo đến cực điểm trước mắt này căn bản còn chưa sử dụng toàn lực. Johnny, mục tiêu nhiệm vụ do anh cướp lấy, lực trường sinh vật như ẩn như hiện bắt đầu bốc lên bắt đầu khởi động. Aruba trầm giọng cười nói, tiểu tử này là của ta. Chiến đấu giữa ta và hắn không cho phép ngươi nhúng tay. Đùa gì vậy? Johnny ngạc nhiên nói, Aruba ba, bây giờ cũng không phải là tùy hứng làm bậy thời điểm. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi cái gì đơn đả độc đấu trò chơi. Câm miệng cho ta, hung tợn cắt đứt Johnny, Aruba ánh mắt lạnh lùng nói. Tóm lại, ngươi dám nhúng tay ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, ta trước hết giết chết ngươi. Đột nhiên sửng sốt, Johnny trong nháy mắt nghẹn ở cổ họng. Lời đến bên miệng lại nuốt trở lại, thân ở một cái trong đoàn đội, hắn quá hiểu rõ A Lỗ Địch Ba bản tính, người này dám nói liền dám làm, tuyệt đối là cái nói là làm cuồng nhân, mấu chốt hơn chính là, hắn căn bản không phải là đối thủ của A Lỗ Địch Ba. Cả Tí Lăng chiến đội bên trong, chỉ có thân là đoàn đội lãnh đạo, lão bản, có thể ngăn chặn hắn, ha ha ha ha, thống khoái, một tay kéo áo của mình ra, A Lỗ Địch gật trần trùi. Cơ bắp toàn thân trong khoảnh khắc bạo phát, đa trọng vũ trang, toàn kim loại cuồng chiều, ầm ầm, kim loại đại sư lơ lửng giữa không trung phân giải từng tấc, hóa thành bụi bặm hòa vào máu thịt của A Lỗ Địch Ba. Trong khoảnh khắc, cả người hắn đều bao phủ trong ánh sáng màu bạc. Phanh, A Lỗ Địch ta một bước bước ra, tứ chi dĩ nhiên tất cả đều hóa thành kết cấu kim loại. Gai nhọn phủ kín khớp xương toàn thân, ngay cả mép ngón tay cũng lóe ra hàn mang sắc bén. Động nhãn nhìn qua, giống như là một con nhím đâm đầy lưỡi dao sắc bén. Than thở, khóe miệng tràn ra cuồn cuộn khói đặc. Aliudiba ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Tiết Vân, đưa tay hư dương nói. Đến đây đi, chương 327, áp lực đập vào mặt khiến Tiết Vân cảm thấy áp lực như núi. Trong trạng thái vũ trang nặng nề, thực lực của A Lỗ Địch Ba e rằng không ngang sàn với mình. Lâu đinh, nhất định phải nói có ưu thế. Đơn giản chính là số lượng quái thai vũ trang của Tiết Vân nhiều hơn hắn. Các loại thủ đoạn công kích càng thêm quỷ bí khó dò mà thôi. Nhưng ưu thế còn sót lại này dưới sự nhìn chằm chằm của Johnny cũng không còn sót lại chút gì. Mẹ kiếp em rể mày. Trước có sói, sau có hổ, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Làm hắn nha, ngưng tuyết, đáy lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Tiết Vân giơ tay chỉ một cái, băng xương nữ hoàng giữa không trung đạp không mà đi. Quyền trượng trong tay bỗng nhiên vung vẩy, trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong sơn cốc phong bế đột nhiên hạ xuống, băng xương trong suốt bắt đầu lan tràn khắp nơi, chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa sơn cốc lập tức trở nên trắng xóa, tất cả đều bị ngưng tuyết hàn khí đóng băng, đã hai đánh một, còn không biết xấu hổ nói cái gì đơn đả độc đấu. Trầm giọng cười, Tiết Vân lạnh lùng nói, hai người các ngươi, cùng lên đi, theo ngưng tuyết giơ lên pháp trượng triệu hoán. Thân cao 3 mét rét đậm cự nhân từ trong băng thiên tuyết địa đột ngột mọc lên. Ngao, tiếng gầm rú kịch liệt vang vọng thật lâu trong sơn cốc. Lâu đinh, cả người che kín thấu xương băng tuyết, rét đậm cự nhân đấm đánh ngực, hướng về trước mắt địch nhân chính là một trận điên cuồng gào thét. Tuy rằng chỉ có xâm lược cấp LV, 3 cấp bậc, nhưng vóc dáng người khổng lồ rét đậm cũng đủ khổng lồ. Bộ dáng càng phi thường hung tàn. Ít nhất vừa ra sân đã dọa Johnny sửng sốt. Trong chốc lát, Johnny cũng không dám tiến lên một bước. Bá, quỹ tích lưỡi dao sáng bóng kim loại chợt lóe lên. Thân hình cự nhân rét đậm khẽ run rẩy. Đầu lâu cực lớn đã sớm không cánh mà bay. Cốp, thân hình khổng lồ bỗng nhiên ngã xuống đất. Máu xanh đậm nhuộm đẫm mặt đất. Nhất thời có vẻ thê lương vô cùng. Ha ha ha ha, chẳng biết lúc nào, Arubaba đã chân đạp ở rét đậm cự nhân trên thi thể. Trong tay sách chính là đầu của nó, một đầu quái thai triệu hoán vật đê dai mà thôi, chưa đã nghiền a, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, chảm kích sắc bén, cộng thêm một thân da như kim loại, sau khi có nhiều lực lượng vũ trang gia trì, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, không khỏi làm cho Tiết Vân mở rộng tầm mắt. Ha ha ha ha, trả lại cho ngươi, đột nhiên vung tay ném cái đầu đẫm máu lên không trung. A Lỗ Địch càng ngông cuồng cười to. Giống như thuấn di phi thân thoáng hiện tới trước người Tiết Vân. Đậu má, tốc độ này, thật nhanh, mở to hai mắt, Tiết Vân hậu chi hậu giác, muốn phản ứng thì đã sớm muộn. Kim Trúc Phong bảo, thập chỉ cuồng chiêu, 10 ngón tay của hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén. A Lỗ Địch ngửa mặt lên trời cười to, như phát điên đâm vào ót Tiết Vân. Bùm, với một tiếng nổ lớn, mặt đất cát bụi cùng tuyết đọng đột nhiên nổ tung, mảng lớn bụi mù hiên lên, mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp đem An Như Huyên đẩy ra mấy mét xa. Tiết Vân nặng nề ngã sấp xuống đất, An Như Huyên cố hết sức bò dậy, nhìn về phía vừa rồi nổ tung phương vị, trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Giờ phút này nàng vẫn duy trì bề ngoài tô san, nhưng tâm hệ an nguy của Tiết Vân nói gì cũng không giả bộ nổi. Cắn chặt răng đứng dậy, An Như Huyên dẫn động sinh vật lực trường trong cơ thể. Lập tức chuẩn bị triệu hồi tuyệt mệnh miêu hầu. Như Huyên, ngàn vạn lần không nên ra tay. Bên tai máy truyền tin bên trong, Triệu Thiên Nhất đột nhiên lên tiếng. Một khi tuyệt mệnh miêu lại xuất hiện, thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Đến lúc đó tất cả bố cục đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, Tiết Vân hắn, tiểu mỹ nữ sững sờ tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải, ngươi phải tin tưởng hắn. Đột nhiên ngắt lời An Như Huyên, Triệu Thiên Nhất tiếp tục khuyên nhủ, chúng ta là một đoàn đội, trong đoàn đội quan trọng nhất chính là tín nhiệm, tựa như Tiết Vân tín nhiệm đoàn người vô điều kiện, người cũng nhất định phải lựa chọn tín nhiệm hắn. Tiết Vân khẳng định không có việc gì, lời nói của Triệu Thiên Nhất giống như thể hồ quán đính. Trong nháy mắt làm cho tiểu mỹ nữ tỉnh táo lại, thân phận hiện tại của nàng là nhân vật mấu chốt phụ trách đóng vai mồi nhử trong đoàn đội. Tuyệt đối không thể tự loạn trận tuyến, phá hỏng kế hoạch của mọi người. Nhìn cát bụi dày đặc bay lên cách đó không xa, An Như Huyên cắn răng gật đầu, bụi mù dần dần tản đi. Quả nhiên, hai tay Tiết Vân gắt gao bảo vệ trán, băng tinh thật dày trước cánh tay đang lóng lánh quang huy màu trắng bạc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Vân thành công phát động băng chi khải giáp, vừa vặn ngăn trở thế công của địch nhân. A Lỗ Địch ta hai tay thật sâu đâm vào trong tầng băng. Khoảng cách máu thịt của hắn bất quá một tấc, hai người hai mắt gắt gao đối diện, tràn ngập hừng hực thiêu đốt chiến ý. Ha ha ha ha, động tác rất nhanh mà. Khóe miệng cười to, Arubaba nheo hai mắt lại, ngông cuồng nói, nhưng là, kế tiếp ta đột kích, lại nên như thế nào ứng phó đây? Răng rác, băng tinh trước cánh tay đột nhiên không hiểu sao nổ tung ra vết nứt thật nhỏ. A Lỗ Địch đang mãnh liệt gia tăng lực độ. Hai tay tại băng chi áo giáp bên trong lung tung rảo sát. Một khi băng giáp bị xuyên thủng hoàn toàn, chỉ đao sắc bén của A Lỗ Địch Ba lập tức cắt đứt cánh tay Tiết Vân. Một trong những kỹ năng của kim loại đại sư, hình cắt mặt, hiệu quả quỷ dị vô cùng. Phàm là bị người này năng lực cắt đứt, trong máu kim loại nguyên tố khí tức sẽ bị đối phương khóa chặt bắt được. Đến lúc đó, A Lỗ Địch Ba chỉ cần động một ý niệm, vô số lưỡi dao sắc bén sẽ từ trong cơ thể Tiết Vân bạo thể mà ra. Tóm lại, tuyệt đối không thể bị thủ đoạn của tên này làm bị thương. Nếu không nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, hắc viêm hừng hực thiêu đốt vây quanh Tiết Vân phóng lên trời. Trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng rút hai tay ra. A Lỗ Địch xoay người rời khỏi phạm vi công kích của Tiết Vân địa ngục hỏa. Hai tay vẽ ra vết đao thật dài trên mặt đất, đa trọng vũ trang. Dục hỏa trùng sinh, rào, đôi cánh ác ma đột nhiên mở ra, đắm chìm trong hắc viêm cực nóng, Tiết Vân đưa tay từ trong hư không tiếp nhận trảm hồn liêm đao. Nửa thân thể đều bị sinh vật bọc thép màu đen hoàn toàn bao trùm. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt bao hàm sát ý đã sớm hóa thành mắt đỏ. A Lỗ Địch trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ khóe miệng lại hơi nhếch lên, từ trong hỏa diễm bước ra, Tiết Vân run rẩy liêm nhận trong tay. Nhất thời hiên lên từng trận sóng nhiệt, đa trọng vũ trang, ngay sau đó, liệt hỏa hừng hực bám vào lưỡi liềm, Tiết Vân dương cánh bay lên, trong nháy mắt phi thân thoáng hiện tới đỉnh đầu A Lỗ Địch Ba. Cả người lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân vừa vặn nhắm ngay thiên linh tái của A Lỗ Địch Ba. Luyện ngục, phong hỏa trảm, keng, từ trên xuống dưới, trảm kích sắc bén kéo theo sóng nhiệt mãnh liệt, đánh thẳng vào đỉnh đầu địch nhân mà đi. Chương 328 Hỏa dẫm nộ trảm, ở giữa không trung phác họa ra quỹ tích hình cung, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đốt hết vạn vật trên thế gian. Lâu đinh, đối mặt với một kích cuồng bạo của Tiết Vân, A Lỗ Địch sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, lập tức khôi phục bình tĩnh, hắc hắc, khóe miệng không nhịn được hưng phấn dơ lên. A Lỗ Địch đã không lùi mà tiến lên, chủ động thò đầu ra. Khi, trảm hồn liêm đao đánh thẳng vào trán đối phương, trong lúc nhất thời, tia lửa văng khắp nơi, tiếng u kéo dài quanh quẩn thật lâu trong sơn cốc Hà Đạo. Vẫn đứng thẳng tắp như trước, làn da giữa lông mày đã sớm bị kim loại màu bạc bao phủ. A Lỗ địch ta hồn nhiên không sợ Tiết Vân chém kích. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ngẩng đầu cứng rắn khiêng Trảm Hồn Liêm đao. A Lỗ địch ba nhếch miệng cười nói, có được thực lực như vậy, mới xứng làm đối thủ của ta a. Nha nha phi, khá lắm, tên này là võ tăng xuất thân từ Thiếu Lâm tự sao? Cái đầu cứng quá, không phá được phòng ngự, đánh búa đi. Ầm ầm, lớp giáp kim loại bao phủ bên ngoài cơ thể của Aruba nổ tung. Vô số kim loại lưỡi dao sắc bén từ hắn ra đột nhiên đâm ra. Phảng phất có thể vô hạn sinh trưởng kéo dài thiết thủ. Gào thét hướng Tiết Vân giết tới. Chết tiệt, Lâu Đinh, đó là Sonic the Hedgehog. Âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân bỗng nhiên thu đao, triển khai ác ma chi dực vừa chiến vừa lui. Phương thức công kích của hai người đều là trảm kích. Trong lúc nhất thời ở trong Hà Đạo sơn cốc ngươi tới ta đi. Không ngừng tiến hành công phòng chiến không có trật tự. Tiếng nổ giòn tan không dứt bên tai, hai đạo thân ảnh không ngừng ở trong sơn cốc chợt lóe chợt hiện. Đao quang kiếm ảnh, liên miên không dứt, đao mang sắc bén cùng hỏa diễm nóng rực giao hô, song phương đều không thể thành công đánh chết đối phương. Công khai triển khai cuộc giằng co tần suất cực nhanh, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Johnny cách đó không xa không khỏi kinh hồn bạt vía. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Bằng tâm mà nói, chiến đấu như vậy đã không phải là hắn có thể dễ dàng nhúng chàm. Vô luận là Tiết Vân hay là A Lỗ địch ba, thực lực của hắn đều mạnh hơn hắn quá nhiều. Căn bản cũng không ở trên một đường ngang. Thực lực chênh lệch thật lớn, làm cho Johnny cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cảm giác thất bại vô tận chiếm cứ tâm thần hắn. Âm lãnh nhìn thoáng qua An Như Huyên. Ánh mắt Johnny dần dần trở nên oán độc. Hừm, Aruba, thằng ngu này, hai tay giương lên. Johnny cười tà nói. Chỉ cần cướp lấy mục tiêu nhân vật là được. Hảo dụng đầu ác hoạt động làm ta một chút hứng thú cũng không có. Bắt được Tô San Lena trị giá 35 ức mới là mục đích cuối cùng. Chai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Đối với Johnny mà nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ngay sau đó, Johnny quyết đoán phóng ra. Thừa dịp Tiết Vân cùng A Lỗ địch ba đại chiến, khống chế phi liêm trồn cực nhanh hướng An Như Huyên cô lập mà đi. Phi liêm trồn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước người tiểu mỹ nữ, bàn tay to vươn tới trước mặt An Như Huyên. Johnny trừng mắt, hưng phấn hét lớn, mục tiêu là của ta, nguy rồi. Xa xa Tiết Vân thầm kêu không tốt, muốn trở về phòng ngự lại bị A Lỗ địch ba kiềm chế gắt gao. Căn bản không thể bước ra. Tùy ỉnh, yên lặng cắn răng, đối mặt địch nhân cường thế tập sát. An Như Huyên có vẻ dị thường chấn định, thân ảnh yểu điệu nhẹ nhàng đạp một cái. Cả người nhanh chóng lui về phía sau trốn vào trong bóng tối của thung lũng. Một vệt màu trắng hỗn độn hiện lên An Như Huyên thân thể. Tiểu mỹ nữ thân ảnh cùng khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Tại vách đá chỗ bóng tối hợp hai làm một, tay giả một trảo, Johnny thình lình bổ nhào vào khoảng không, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Điều này, làm sao có thể? Lảo đảo đứng vững thân hình, Johnny thần tình kinh ngạc tìm kiếm chung quanh, nơi nào cũng không thấy bóng dáng An Như Huyên. Hào hào một người sống sót cứ như vậy đi vào dưới vách đá âm u. Hư không biến mất vô tung vô ảnh, hết thảy đều quá không hợp với lẽ thường. Keng, vùng Trảm Hồn Liêm đao bước lui chiến đấu của A Lỗ địch ba. Tiết Vân chú ý tới An Như Huyên đột nhiên biến mất. Cũng không rõ nguyên do. Tiết Vân, bên tai máy truyền tin, đột nhiên truyền ra thanh âm của An Như Huyên. Như Huyên, em ở đâu? Đột nhiên ngẩn ra. Tiết Vân nhìn về phía thung lũng bốn phía nhưng không thấy bóng dáng của nàng. Yên tâm đi, tôi không sao, tiểu mỹ nữ chậm rãi nói. Đừng quên, ta cũng là cái đủ tư cách người gác đêm. Hắn muốn bắt lấy ta không có dễ dàng như vậy. Tuyệt mệnh miêu ngoại trừ có năng lực biến hóa bề ngoài, còn có một kỹ năng cũng rất thực dụng, đó chính là tùy ảnh, vừa rồi nàng sử dụng. Đợi ở trong bóng tối không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi, An Như Huyên có thể mượn năng lực này ẩn đi thân hình cùng khí tức. Chỉ cần nàng không chủ động tấn công hoặc hiện thân, địch nhân căn bản sẽ không thể tìm được nàng. Không cần lo lắng an nguy của ta, ngươi phải chuyên tâm đối địch. Máy truyền tin bên trong, tiểu mỹ nữ thanh âm tràn đầy chắc chắn. Tin tưởng ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, tuyệt sẽ không kéo mọi người chân sau. Buồn cười, Tiết Vân không nói gì. A Lỗ địch ga đối diện như hổ rình mồi, chiến ý gạt rào. còn có Johnny một mực ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội. Càng giống như một con hồ ly giảo hoạt, không biết lúc nào sẽ nhân cơ hội tiến lên cắn người một cái. Về phần Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân cũng có chút hoài nghi tên này có phải bỏ trốn hay không. 5 phút ước định lúc trước đã sớm trôi qua, cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đến bây giờ còn không có chút động tĩnh nào. Triệu Thiên Nhất, thời gian đến sớm rồi. Tay cầm Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân ấn máy truyền tin bên tai, hạ giọng nói, ngươi nếu không ra tay, lão tử sẽ bôi dầu lòng bàn chân. 2 phút, giọng nói của Triệu Thiên Nhất vẫn bình tĩnh như trước, cho tôi thêm 2 phút nữa. Tất cả vẫn còn trong tay tôi. Phi, nắm giữ em rể ngươi a. Người nhà không trang bức sẽ chết sao? Lật mắt xem thường, Tiết Vân cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa. Nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao giằng co với hai kẻ địch trước mắt. Cũng may nhiệm vụ của hắn không phải giết địch, mà là kéo dài. Đứng bất động, bị động 5 tháng, cũng là một bí quyết kéo dài. Dù sao An Như Huyên tạm thời không lo, Tiết Vân liền cùng đối phương mắt to chừng mắt nhỏ tiêu hao. Chỉ cần Tiết Vân không xấu hổ chính là bọn họ. Không đúng, có vấn đề. Johnny hoảng hốt đánh giá chung quanh địa hình thung lũng sông ngòi. Lắc đầu hô, nhân vật mục tiêu làm sao có thể đột nhiên biến mất. Còn có địa hình nơi này, con sông khô cạn phong bế cửa thung lũng, rõ ràng là dùng để mai phục. A lỗ địch, đại sự không ổn. Phi thân đi tới bên cạnh Aruba, bừng tỉnh đại ngộ Johnny kêu lên, đó là một cái bẫy. Tuyệt đối là một cái bẫy tỉ mỉ mưu đồ. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vẫn nhìn thẳng Tiết Vân. A lỗ địch hồn nhiên bất động. Thật giống như không nghe được lời Johnny nói. Anh còn đứng đó làm gì? Mau rút lui với tôi. Johnny càng nói càng kích động. Vươn tay đặt lên vai A lỗ địch ba. Phốp, có lạnh hay không? Lưỡi dao sắc bén kim loại đột nhiên từ đầu vai A lỗ địch ba đâm ra. Không hề trì hoãn xuyên qua bàn tay Johnny. A, hoảng sợ rút tay về. Máu thịt tanh đỏ một mảnh mơ hồ. Johnny kinh ngạc che miệng vết thương, lớn tiếng trách cứ, hỗn đản, ngươi tên điên này, ồn nết người rồi. Không kiên nhẫn nheo hai mắt lại, Aruba trầm giọng nói, ngay từ đầu liền bức bách không ngừng. Ngươi con mẹ nó quả thực giống như là một cái máy đọc sách. Hơn nữa, ai muốn cùng gia hỏa như ngươi cùng nhau rút lui? Khinh bỉ trừng mắt về phía Johnny, Aruba cười lạnh nói, bổn đại gia đang chơi vui vẻ đây. Chương 329, Vương Bát Đản, bàn tay rách nát máu tươi phảng phất tuôn ra. Johnny nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là đang lấy chiến đội những người khác tánh mạng nói đùa. Lâu đinh, chúng ta đã vượt qua cả ngàn dặm để đến Vương quốc Bắc Gia để kiếm tiền thưởng. Che miệng vết thương dữ tợn, Johnny hung tợn nói, không phải tới cùng anh vui vẻ. Toàn bộ thung lũng sông đều là tiếng giống giận của Johnny. Không nhịn được nhướng mày, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút. Không rõ hai người này có rút cái gì, dĩ nhiên ngay trước mặt mình bắt đầu nội chiến. Nói xong chưa? A lỗ địch ta lạnh lùng nói, anh không quản được em, nhưng anh tuyệt đối không thể cùng em nổi điên. Cắn răng đứng lên, Johnny oán độc nói, chính cậu nghĩ xem nên giải thích thế nào với ông chủ đi. Nói xong, xoay người muốn rời đi. Đát, bất động thanh sắc vỗ ngón tay giữa không trung, A lỗ địch ba thủy chung không quay đầu lại nhìn hắn. Phanh. Một cỗ đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, Johnny nhíu mày, ầm ầm ngầm sấp trên mặt đất, rốt cuộc đứng không dậy nổi. A lỗ địch ga, ngươi, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, Johnny thống khổ nói không ra lời, đau đớn cùng phẫn nộ kịch liệt làm cho khuôn mặt của hắn hoàn toàn vặn vẹo. Ngay sau đó, vô số lưỡi dao kim loại sắc bén bén nhọn từ tứ chi của hắn phá thể mà ra. Lâu đinh, hình phạt cắt mặt, lên tiếng trả lời phát động. Hoa a, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế thấu triệt thiên địa. Johnny không hề trì hoãn té ngã trong vũng máu, tứ chi bị vũ khí sắc bén hóa thành kim loại trong máu xuyên thấu. Trong nháy mắt mất đi lực hành động, vô liêm sỉ, tên điên, xoay tròn trên mặt đất, Johnny điên cuồng nguyền rủa, tao muốn giết mày, ha ha ha ha, có năng lực đó, ngươi động thủ thử xem. Hung hăng trừng mắt nhìn Johnny như chó nhà có tang. Aruba nhếch miệng cười nói, bất quá trước đó ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, thanh đao tiếp theo, tuyệt đối sẽ đâm ra từ ngực ngươi. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Johnny đầu đầy mồ hôi đầm đìa, cũng không dám kêu gào lung tung nữa. Đó là điều đáng sợ về Aruba, một khi bị nó cắt đứt vết thương, nguyên tố kim loại trong máu trong cơ thể sẽ bị khống chế hoàn toàn. so với vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, hiện tại thương thế lại tính là cái gì? Aruba xuyên thủng tứ chi Johnny, xuất phát điểm bất quá là muốn cho hắn không thể hành động mà thôi. Nếu thật sự muốn tính mạng của Johnny, chỉ sợ đã sớm động thủ rồi. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng sống sót. Nghĩ tới đây, Johnny trong nháy mắt sợ hãi, ham muốn sống sót chiến thắng tự tôn buồn cười của mình. Nghiến răng nghiến lợi lựa chọn trầm mặc. Hừ, phế vật tham sống sợ chết. Khinh miệt nhổ ra một ngụm đờm dày. Aroundiba quay mặt nhìn về phía Tiết Vân, trầm giọng cười nói, hiện tại không ai sẽ lại quấy rầy chúng ta. Hai chân mạnh mẽ nhảy dựng lên, A Lỗ Địch ta chậm rãi một tay chống đất, khí thế hỗn thân lại đột nhiên tăng lên. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, ầm ầm, hàn quang chói mắt từ trong thân thể cường tráng của A Lỗ Địch Ba phóng lên cao. Cương phong mãnh liệt đập vào mặt mà đến, cả tòa lòng sông Sơn Cốc cũng bắt đầu đi theo cùng một chỗ chậm rãi run rẩy. Một khối giáp kim loại nhanh từ trên da A Lỗ Địch Ba xuyên ra, giống như lân giáp bao phủ toàn thân hắn. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ đôi mắt sắc bén, thân thể A Lỗ Địch Ba đã bị thiết giáp kim loại bao bọc chặt chẽ. Cường độ sinh lực trường cũng đồng thời đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động kích phát, kim loại đại sư, cuồng loạn, tuyệt đối vũ trang thể, giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối 35%. Giới thiệu, người gác đêm phát huy sinh vật lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hoàn toàn mới hình thái. Sức chiến đấu khác với thường nhân, giá trị phù hợp vũ trang tuyệt đối của tên này lại đạt tới 35% đáng sợ. Trước tiên nhận được phản hồi của hệ thống, da đầu Tiết Vân không khỏi nổ tung, mặc dù hắn mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, độ phù hợp tối đa cũng chỉ đạt tới 20% mà thôi. Dòng giã 15% chênh lệch, đây cũng không phải là chuyện đùa. Huống chi, Tiết Vân phi thường rõ ràng cực hạn của mình, tuyệt đối vũ trang trạng thái đối với thân thể gánh nặng quá lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, tối đa bất quá bảo trì loại trạng thái này 10 phút mà thôi. Một khi thi triển, nếu bạn không thể đánh bại kẻ thù thành công, thời gian kỹ năng 10 phút đã hết, anh ta sẽ mất tất cả sức mạnh chiến đấu của mình ngay lập tức. Đến lúc đó, đừng nói là tiếp tục chiến đấu, liền ngay cả động ngón tay khí lực chỉ sợ đều sẽ không có. Đối mặt địch nhân cường đại, chẳng lẽ thật sự lựa chọn nằm thẳng sao? Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân căn bản cũng không dám dễ dàng thi triển. Nhất là tình huống hiện tại, Tiểu Cốt và Triệu Thiên sống chết chưa biết, hắn càng không dám được ăn cả ngã về không. Triệu Thiên nhất, con mẹ nó ta sắp không chịu nổi rồi. Dưới tình thế cấp bách, Tiết Vân vội vàng ấn máy truyền tin bên tai, thành thật mà nói, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không? Cho một cái tin chính xác. Một phút, Triệu Thiên nhất ngữ khí cũng trở nên có chút lo lắng. Chỉ cần vì ta lại tranh thủ một phút đồng hồ thời gian, cục diện lập tức sẽ được xoay chuyển. Mẹ kiếp ông nội mày. Hung hăng cắn răng, Tiết Vân gỡ máy truyền tin bên tai xuống, vung tay ném xuống dưới chân. Đến giờ phút này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác ở Triệu Thiên nhất cái này hố hàng trên người. Chỉ có đập nồi dìm thuyền. Một phút liền một phút, lão tử liều mạng, lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, ầm ầm. Trong phút chốc, tất cả tinh khí thần cùng địa ngục loli hợp hai làm một. Cuồng bạo địa ngục hỏa mãnh liệt thiêu đốt mà lên, chung quanh hắn hình thành khủng bố long quyển toàn phong. Trung tâm gió lốc, Tiết Vân toàn thân đều bị sinh vật thiết giáp màu đen bao trùm. Một đôi sừng ác ma từ trên trán chậm rãi lộ ra. Một đoàn quỷ hỏa cực nóng ở giữa lông mày của hắn bay lên không thiêu đốt. Than thở, thở ra một hơi thở nóng bỏng, bộ dạng đại biến. Tiết Vân giống như là ma quỷ từ địa ngục đi ra. Cầm cự nhận khí thế hung hăng, một đôi mắt dựng thẳng màu đỏ càng lóe ra yêu quang nhiếp nhân tâm phách. Hơi thở của đất, vách đá, điều chỉnh chính mình hô hấp tần suất, phòng ngự lực tại ngũ hành hô hấp pháp gia trì hạ trong nháy mắt tăng lên vài cấp bậc. Keng, to con, chảm hồn liêm đao mãnh liệt đặt ngang trước người. Tiết Vân đè thấp thân hình của mình, làm ra tư thái thuần phòng ngự. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Ha ha ha ha, thống khoái, Triển Nhan cười một tiếng, toàn thân thiết giáp kim loại đều đi theo rung động bùm bùm. Hai tay của A Lỗ Địch Ba đột nhiên duỗi dài, hóa thành hai thanh lưỡi dao sắc bén cao hơn một người. Vậy thì, như ngươi mong muốn, chương 330, thình thịch, theo một tiếng trầm đục vang lên. Lâu đinh, mặt đất dưới chân A Lỗ Địch Ba trong nháy mắt vỡ vụn, thân ảnh cường tráng mang theo từng đạo tàn ảnh, có thể nói là trôi qua tức thì, đảo mắt liền xông tới trước mặt Tiết Vân. Toàn kim loại cuồng chiều, bọ ngựa đột kích, A Lỗ Địch Vân nhảy lên thật cao, hai cánh tay hóa thành trường đao ngàn quân, chém từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng kia thật đúng là cực kỳ giống một con bọ ngựa đang săn mồi. Trảm kích mãnh liệt còn chưa tới, cương phong hung mãnh đã thổi đến toàn thân Tiết Vân đau đớn. Rào, không có nửa điểm do dự, Tiết Vân mạnh mẽ triển khai ác ma chi dực, tung người liền bay khỏi mặt đất, nhảy thẳng về phía Hà Đạo Sơn Cốc giữa không trung. Bùm, bụi đất phát tiết nổ tung lên, A Lỗ Địch chém như Thái Sơn áp đỉnh, dễ dàng đánh ra hai khe rãnh thật sâu. Nguy hiểm thật, dương cánh lơ lửng ở trên không trung. Tiết Vân quay đầu nhìn một mảnh hỗn độn mặt đất, đáy lòng âm thầm may mắn không có đi cứng rắn tiếp A Lỗ Địch ba trảm kích. Cao tới 35% giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối. Sớm đã làm cho A Lỗ Địch ba thoát thai hoán cốt. Vô luận là ở phương diện tốc độ, lực lượng thậm chí là cảm giác tinh thần lực, đều đạt tới bay vọt về chất. Tiết Vân giờ phút này cũng không dám tùy tiện triệu hoán ra quái thai vũ trang khác. Dựa theo thực lực A Lỗ Địch ba giờ phút này bày ra mà xem, phỏng chừng trong vòng một chiêu có thể đem Ngưng Tuyết hoặc là Tửu Quỷ chém giết. Về phần tiểu hoàn tử Lâu Đinh, tuy là long tộc thánh nữ, đáng tiếc nàng còn là một hài tử, làm sao chống lại loại giày vò này. Này, bỗng nhiên sửng sốt, phía sau Tiết Vân đột nhiên truyền đến tiếng trêu chọc lạnh lùng của Aruba. Người đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Luyện ngục hồi toàn trảm, keng. Trong lòng run sợ vung trảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân xoay người chính là một cái phụ ma trảm kích. Hắc viêm nóng rực ở giữa không trung kéo ra dấu vết hình cung. Sóng nhiệt cuồn cuộn xen lẫn đao minh đánh thẳng vào mặt A Lỗ Địch ba yếu hại. Bùm, bàn tay của Aruba đã trở lại bình thường, nhưng vẫn được bọc thép kim loại. Hai tay của hắn giao nhau ngăn lại lưỡi dao sắc bén của trảm hồn liêm đao. Vừa vặn bảo vệ khuôn mặt không có một tia khiếp đảm cùng ý tứ nhượng bộ. Thình thịch, sóng chém trực tiếp tác động lên vách núi phía sau, trong khoảnh khắc hơn phân nửa vách núi ầm ầm sụp đổ. Vô số đá vụn vỡ nát, dẫn tới chim chóc ẩn núp trong sào huyệt vách đá tản ra bốn phía. Không ít phi cầm thậm chí bị một kích này của Tiết Vân trực tiếp đánh rơi. Thi thể đầy trời thiêu đốt rơi xuống mặt đất, rất có nhiệt tình mà. A Lỗ Địch ba nhếch miệng cười to, bất quá muốn đánh bại ta, điểm ấy thực lực còn xa mới đủ a. Nha nha phi, đồng dạng là vũ trang tuyệt đối, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. Nếm lại cái này, cảm nhận được áp lực cực lớn, Tiết Vân mạnh mẽ điều động tinh thần lực, ngang nhiên trừng lớn một đôi mắt đỏ. A Tỳ địa ngục, Tu La vô gian, ông, ngọn lửa lơ lửng trên trán run rẩy một cái, giống như tinh thần lực thực chất từ giữa lông mày Tiết Vân nhộn nhạo mà ra. Không gian rung động rực rỡ tản ra bốn phía, đánh thẳng vào trung tâm ý thức của A Lỗ Địch ba. Loảng xoảng, giống như tiếng gõ chiêng dị vang thấu trời cao, có thể nói kỹ năng tinh thần lực mạnh nhất của Tiết Vân hiện nay. Căn bản không thể đột phá tiết giáp kim loại của đối phương. Thậm chí một chút gợn sóng cũng không gây ra. Lại là tinh thần lực tấn công sao? A Lỗ Địch ta hồn nhiên không sợ nói. Thiết giáp sinh vật kim loại của ta không chỉ nhằm vào công kích vật lý. Bất kỳ dao động tinh thần lực nào cũng sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Loại thủ đoạn nhỏ này căn bản không có tác dụng với ta. Ta đi, con mẹ nó còn đánh cái búa. Lực phòng ngự vũ trang tuyệt đối của A Lỗ Địch ba quả thực có thể nói là hạng nhất. Giống như thùng sắt không chê vào đâu được, làm cho người ta không thể nào xuống tay. Ha ha ha ha, tránh ra cho ta. Trương Cuồng cười to, A Lỗ Địch hai tay mở ra, trong nháy mắt bước lui trảm hồn liêm đao trong tay Tiết Vân. Ngay sau đó, Tiết Vân trung môn mở rộng, không còn bất kỳ chỗ dựa dư thừa nào. Toàn bộ kim loại điên cuồng đập nát búa, ngửa về phía sau, A Lỗ Địch ba hét lớn trực tiếp dùng ót đánh vào đầu Tiết Vân. Đông, đầu gặp phải trọng kích ngập trời, sừng trên trán Tiết Vân lên tiếng gãy lìa, cả người như điện giật thân, cứng ngắc bay ngược rơi xuống mặt đất. Thình thịch, mặt đất rạn nứt, mảnh vụn bay tán loạn, loạn thạch bắn ra đầy trời, một cái hố thiên thạch cực lớn bị đập ra. Tiết Vân ẩn nấp ở trong bóng tối, An Như Huyên kinh hô một tiếng. Rốt cuộc không để ý được rất nhiều phi thân từ trong bóng tối nhảy ra, trực tiếp chạy về phía trong phế tích Tiết Vân. Johnny tứ chi bị phế cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy An Như Huyên mới lấy lại tinh thần. A Lỗ Địch, nhân vật mục tiêu hiện thân. nằm sấp trên mặt đất tứ chi vô lực. Johnny hưng phấn hét lớn, mau đem nàng bắt lại, chỉ cần có được này con gái, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Câm miệng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Aruba hung tợn nói, cái gì chó má tiền thưởng nhiệm vụ, ta đã không quan tâm. Toàn thân thiết giáp kim loại nở rộ ngân mang chói mắt. A Lỗ Địch vật thoải mái cười nói, có thể gặp được đối thủ thích hợp, hưởng thụ lạc thú chiến đấu, thật sự là quá thú vị. Johnny không nói gì, phẫn hận đến cực hạn. Trong chiến đội Tí Lang ai cũng có, A Lỗ Địch vật tuyệt đối được cho là kỳ quái. Anh chàng này trong đời chỉ có hai sở thích lớn, đánh nhau và làm đẹp. So sánh với phụ nữ, có thể gặp được kình địch đáng giá toàn lực xuất thủ. Hơn nữa đại chiến thống khoái một hồi, có thể càng làm cho hắn cảm thấy cảm xúc mênh mông. Hảo Hảo nằm sấp, thấy Johnny tựa hồ còn muốn mở miệng khuyên bảo. Aruba hung hăng trừng về phía hắn, trầm giọng uy hiếp nói. Nói thêm một câu nữa, ta liền muốn mạng của ngươi. Lầm bầm, sợ hãi nuốt xuống nước miếng. Johnny hoàn toàn bị khí thế của Aruba thuyết phục, ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng. Trước mắt chiến đấu cuồng nhân, chỉ sợ chỉ có đã từng đánh bại hắn, lão bản, mới có thể hàng phục. Trong hố thiên thạch, cố hết sức miễn cưỡng ngồi dậy, hơn phần nửa cái trán đã máu thịt mơ hồ. Tiết Vân cắn răng chống đỡ thân thể, chỉ cảm giác từ đầu bắt đầu mãi cho đến mũi chân. Mỗi một tấc xương cốt đều phảng phất muốn rã rời, thiếu chút nữa không thể bảo trì được trạng thái vũ trang tuyệt đối. Ai có thể nghĩ đến, cháu trai này lại có loại này đường phố lưu manh đánh nhau thức chiêu thức. Mấu chốt uy lực còn lớn như thế. Lo lắng nâng Tiết Vân dậy, An Như Huyên lo lắng nói, Tiết Vân, ngươi không sao chứ, chảy thật nhiều máu, tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Khó chịu lắc đầu, Tiết Vân một tay chống đỡ run rẩy đứng lên, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao vẫn không buông tay, ngươi mau ẩn nấp đi. Trước trán máu tươi tích tích chảy xuống, Tiết Vân cắn răng nói, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng đừng lộ diện nữa. Nhìn Tiết Vân đẫm máu chiến đấu hăng hái, tiểu mỹ nữ tim như bị đao cắt. Thời khắc mấu chốt, nàng chỉ có thể dương mắt nhìn nhưng không giúp được Tiết Vân. Điều này làm cho nàng cảm thấy vạn phần chán nản cùng xấu hổ. Không cần, cắn chặt môi dưới, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nước mắt. An Như Huyên quật cường nói, ta không muốn lại tiếp tục trốn ở phía sau của ngươi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ngươi điên rồi sao? Trừng mắt lên, Tiết Vân giận dữ mắng. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sẽ chết ngươi. Chết thì chết đi, lau đi trên gương mặt nước mắt, tiểu mỹ nữ mặt đầy đều là chắc chắn, coi như là chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt. Khẽ ngẩn ra, Tiết Vân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía An Như Huyên trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Nhà đầu ngốc này, không ngờ bướng bỉnh, cũng rất đáng yêu, hai người cứ như vậy nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Này này này, các ngươi đang làm gì vậy? Nhíu lên miệng rộng. A Lỗ Địch gật chậm rãi đi tới, biểu tình hồ nghi nói, ở ta cái này độc thân cầu trước mặt trắng trợn khanh khanh ta. Như vậy thật sự tốt sao? Chao ôi, một cỗ yêu phong đất bằng dựng lên, An Như Huyên triển khai hai tay dứt khoát ngăn ở trước người Tiết Vân. Meo meo, theo một tiếng gầm trầm thấp, tuyệt mệnh miêu lại nhe răng từ trong hư không bước ra. Vốn nên là thuần trắng da lông, giờ phút này sớm đã biến thành hắc bạch đan sen ly hoa văn. Nhất là phía sau thật lớn đôi mèo, càng là từ nguyên bản 3 cái tăng lên đến 5 cái nhiều. Là thành công thăng cấp sao? Tiết Vân lúc trước đem bình, dị thai tiềm lực thiết lập lại nước thuốc, ban thưởng cho An Như Huyên, xem ra thật sự có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh đối với quái thai vũ trang. Rầm rầm, Tiết Vân, một phen kéo áo choàng trên người xuống, triệu hoán ra tuyệt mệnh miêu hữu, trạng thái, ảo hình, của An Như Huyên lập tức bị động giải trừ. Lộ ra chân dung của mình, lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi. Chương 331, trong đôi mắt đẹp của ngôi sao lãng nhược tràn ngập thần sắc kiên nghị. An Như Huyên giơ tay phải lên, điều khiển tuyệt mệnh miêu sau khi tiến hóa lại bày ra tư thế tác chiến. Lâu đinh, hả, nhấc lên lông mày, Aruba hồ nghi nèo hít, ngươi, không phải du dần Lena, âm thầm cắn răng, đối mặt địch nhân cường đại, tiểu mỹ nữ lấy hết dũng khí phản kháng. Sinh lực trường bốn phía thân thể ba động mãnh liệt cuộn trào. Vô số đá vụn nhau nổi lên. Tiểu Bạch, chuẩn bị chiến đấu. An Như Huyên trầm giọng khẽ gọi. Căn bản không muốn để ý tới hắn. Mèo mèo ngao, năm cái đuôi mèo cực lớn ở giữa không trung không ngừng lay động. Tuyệt mệnh miêu lại gầm nhẹ đáp lại một tiếng. thân phận đã bại lộ, tiếp tục giả bộ không có nửa điểm ý nghĩa. So với việc hoàn thành nhiệm vụ của chiến đội, An Như Huyên quan tâm đến an nguy sinh tử của Tiết Vân hơn. Johnny cách đó không xa nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền ý thức được đây rất có thể là một cái trước liền thiết kế tốt cạm bẫy. Giờ phút này nhìn thấy mục tiêu nhân vật chân dung, càng thêm kết luận sự thật này, nếu không là bị A Lỗ địch ba trọng thương tứ chi không thể nhúc nhích, Johnny đã sớm không chút do dự rút lui. Ha ha ha ha, thì ra là thế, bừng tỉnh đại ngộ ngửa đầu cười to, Aruba nhếch miệng nói, cho nên, đây là các ngươi tỉ mỉ an bài bẫy đúng không, nhíu chặt mày. Tiết Vân cắn răng muốn tiến lên, chảm hồn liêm đao trong tay đều yên lặng run rẩy. Song phương nhìn chằm chằm, không khí ngưng trọng tới cực điểm. Không sao cả, Lâu Đinh, hai vai hơi nhún, Aruba lắc đầu nói, mặc kệ các ngươi đang chơi trò gì, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu tử, ngươi hẳn là đã sớm có giác ngộ đi. Đưa tay chỉ về phía Tiết Vân, A Lỗ địch cười nói, chán của ngươi đã bị ta đánh bị thương. Nói cách khác ta hiện tại có thể tùy ý khống chế nguyên tố kim loại trong máu của ngươi. Bị lưỡi dao sắc bén cắt từ trong ra ngoài một tấc cho đến chết. Tư vị kia ngươi lập tức có thể nếm được. Mạnh quay đầu lại, An Như Huyên khiếp sợ nhìn về phía Tiết Vân. Vô luận như thế nào cũng không muốn tin đây là sự thật. Trốn đi, ta còn có thể ngăn cản người này một thời gian. Trên trán hắc viêm lóe ra không ngừng. Hô hấp của Tiết Vân mặc dù có chút dồn dập, nhưng thần sắc lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Từ trước tới nay ở chung, khiến cho An Như Huyên vẻn vẹn thông qua một ánh mắt có thể đại khái hiểu được ý tứ của Tiết Vân. Rất hiển nhiên, lời nói vừa rồi của A Lỗ địch ba, tuyệt không phải là phô trương thanh thế. Sinh tử của Tiết Vân giờ phút này đã vững vàng bị hắn nắm giữ. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, là có thể trong nháy mắt xuyên thấu trái tim. Trong mắt A Lỗ địch ba, Tiết Vân sớm đã là một người chết. Keng, giữa không trung múa đao hoa. Hừng hực hắc viêm hiên nổi lên sóng nhiệt cuồn cuộn, Tiết Vân dứt khoát đem lưỡi liềm chỉ hướng địch nhân, cao giọng nói, to con, ngươi đơn giản chính là muốn cùng lão tử thống thống khoái khoái chém giết một hồi. Ta thành toàn cho ngươi, theo tình thế hiện tại, A Lỗ địch ba muốn giết Tiết Vân chỉ sợ đã sớm có thể động thủ. Sở dĩ còn giữ lại, chính là muốn chậm rãi đùa bỡn, dù sao, tuổi trẻ thần võ thể tư chất thật sự là quá hiếm thấy. Cơ hồ đem nghĩ của tên này đắn đo gắt gao. Tiết Vân chỉ có thể ở trong muôn vàn hung hiểm thay An Như Huyên tìm ra một đường sinh cơ. Chuyện giữa nam nhân chúng ta, không nên làm khó nữ nhân. Dừng một chút, Tiết Vân đề nghị, thả nàng đi, ta chơi với ngươi. Trầm mặc không nói sững sờ tại chỗ, thái độ khác thường không chút thay đổi. Ngón tay sắc bén như lưỡi đao của A Lỗ địch ba vuốt ve qua lại cằm. Mơ hồ lau ra từng trận tia lửa thật nhỏ. Ân. Trầm ngâm một lúc lâu, A Lỗ địch khan nhướng mày nói, điều kiện này nghe có vẻ không tệ, nhưng, tại sao tôi phải lựa chọn? Cười tâu toét, A Lỗ địch đang ngông cuồng nói, lại nói tiếp cô nàng này hẳn là người yêu của ngươi đi. Nữ nhân của ngươi rất tốt a, dứt khoát ta trước giết ngươi, lại cướp đi nữ nhân của ngươi, chẳng phải là càng có ý tứ sao? Ầm ầm, hùng hùng hắc viêm điên cuồng nhảy lên lưỡi liềm sắc bén. Thương lượng không có kết quả. A Lỗ địch căn bản không có suy nghĩ muốn buông tha An Như Huyên. Chỉ có tử chiến đến cùng. Đi mau, một tay đem tiểu mỹ nữ đẩy về phía cốc khẩu phía sau. Tiết Vân đột nhiên cất bước phóng lên, vùng chảm hồn liêm đao lao về phía A Lỗ địch ba cường tráng. Nước thở, tốt, tại ngũ hành hô hấp pháp gia trì hạ, tốc độ của hắn như sét đánh thiểm điện. Đây là quyết tâm, muốn cùng đối phương ngọc nát đá tan. Ha ha ha ha, hai người các ngươi. Ai cũng chạy không thoát, cười điên cuồng vươn bàn tay to, cánh tay A Lỗ địch ba đột nhiên vặn vẹo kéo dài, giống như một cây lao kim loại sắc bén vô cùng, trắng trợn vòng qua Tiết Vân, hướng An Như Huyên phía sau chộp tới. Ngốt rồi, đợi đến khi kịp phản ứng, Tiết Vân căn bản cũng đã mất đi tất cả cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn An Như Huyên gặp nạn, thình thịch, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một quả đạn pháo từ trên cao rơi xuống. Vừa vặn đánh trúng ma thủ của A Lỗ địch ba. Trong khoảnh khắc, những đám khói màu hồng kỳ lạ bốc lên và ngay lập tức làm nổ tung những bông hoa trên cánh tay của Aruba. Ai rút cánh tay lại, Aruba cảm thấy tê dại ở cổ tay. Phải biết rằng, giờ phút này hắn vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối. Toàn thân bao trùm lấy cực kỳ cứng cỏi kim loại sinh vật thiết giáp. Bình thường đạn pháo đừng nói là thương tổn đến chính mình, mà ngay cả tha ngứa cảm giác cũng không nên có. Hỗn đàn, ôm cánh tay tê dại, Aruba nhìn xung quanh, lớn tiếng quát, là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Ông, tiếng động cơ gầm rú từ giữa không trung Hà đảo Sơn Cốc từ từ truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc máy bay không người lái khổng lồ đường kính hơn 3 thước đang lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Phía dưới thân máy bay, họng pháo tối om đang bốc khói nhẹ lượn lờ. Không thể nghi ngờ, phát đạn pháo quỷ dị vừa rồi chính là kiệt tác của nó. Cuối cùng cũng vượt qua, theo độ cao máy bay không người lái giảm xuống, bốn phía cuồng phong không ngừng, vô số mảnh vụn bão cát đều bị đẩy ra xa. Thanh âm quen thuộc từ trong cơ thể chậm rãi truyền ra. Xin lỗi, để hai người đợi lâu. Triệu Thiên Nhất, tên lừa đảo này rốt cục cam lòng ra mặt sao? Nhìn phi hành khí cực lớn trên đỉnh đầu, Tiết Vân nhất thời bật cười. Giỏi lắm, một món đồ chơi lớn như vậy, chẳng lẽ chính là chỗ dựa theo như lời Triệu Thiên Nhất? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống như có năng lực chiến thắng A Lỗ Địch Ba A. Chỉ là một chiếc máy bay không người lái lớn một chút thì có thể tạo ra sóng gió gì? Hoạt động một chút thân thể khớp xương, Aruba yên lặng giơ tay, sắc mặt không vui nói. Không có ý nghĩa, ta chơi chán rồi. Lông mày khẽ nhíu nhìn về phía Tiết Vân. A Lỗ Địch Ba cười tà nói. Tiểu tử, đưa ngươi lên đường. Đát, A Lỗ Địch Ba dùng mình búng ngón tay trong trẻo. Hình phạt cắt mặt, ngang nhiên phát động. Tiết Vân, một tay xông lên. An Như Huyên mãnh liệt ôm lấy thân thể cứng ngắc của Tiết Vân. Trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa. Không cần a, ngươi không thể có việc gì. Ngươi đã hứa với ta, sẽ luôn ở bên cạnh ta. Ta không cho phép ngươi nói không giữ lời. Ếch, Như Huyên, khóe miệng yên lặng co rút. Tiết Vân xấu hổ đứng tại chỗ, cười khổ nhắc nhở. Ngươi thấy rõ ràng, ta không có việc gì a. Cái gì? Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Điều này, làm sao có thể? A Lỗ Địch trợn mắt há hốc mồm, không dám tin lui về phía sau mấy bước, trong lòng phảng phất xẹt qua một vạn con lạc đà dê. Căn bản cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng khóa chặt trái tim ngươi trong máu kim loại nguyên tố. Vì sao lại không có phản ứng? Đát, đát, đát, trước mặt Tiết Vân, A Lỗ Địch điên cuồng búng ngón tay, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, Tiết Vân vẫn đang yên đang lành đứng tại chỗ, không cảm thấy thân thể không khỏe chút nào. Tại sao có thể như vậy? Cảm giác sợ hãi tột độ trong nháy mắt chiếm lĩnh đầu óc của A Lỗ Địch Ba. Hắn hoảng sợ phát hiện, sinh vật lực trường trong cơ thể đang từng chút một biến mất. Bao trùm ở bên ngoài thân thể kim loại sinh vật bọc thép từng tấc đứt gãy. Phảng phất cây già lột da bình thường dần dần sụp đổ rơi xuống. Không, không có khả năng, điều này không có khả năng. Điên cuồng quơ quơ hai tay, nhưng đã không còn uy thế lúc trước. Aruba cuồng loạn hét lớn. Ngươi, các ngươi, các ngươi đến tột cùng đã làm gì ta? Hảo hảo thể nghiệm một chút đi. Trong máy bay không người lái, giọng nói của Triệu Thiên Nhất lạnh như băng vô tình. Lực lượng khủng bố đến từ khoa học kỹ thuật sinh vật mũi nhọn. Chương 332, cả Hà đảo Sơn Cốc, không ngừng quanh quẩn tiếng gầm rú của A Lỗ Địch Ba. Theo sinh vật lực trường trong cơ thể hắn tiêu tán, trạng thái vũ trang tuyệt đối cũng dần dần sụp đổ. Lâu đinh. Những đốm màu hồng từ cánh tay bắt đầu lan nhanh về phía những nơi khác trên cơ thể. Đây, đây đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? Sợ hãi đưa tay muốn vỗ đi đốm trên người. A Lỗ Địch Ba lại tuyệt vọng phát hiện, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì đi đối phó những thứ ghê tởm này đồ chơi. Cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Càng dãy giụa, đốm hồng khuếch tán càng nhanh. Những thứ này thật giống như là u linh bám vào trên người hắn. Như bóng đi theo, vung không đi. Màu hồng phấn lốm đốm rất nhanh bò đầy A Lỗ Địch Ba chi dưới. Giống như dây thường xuân chi nhánh nối liền với lòng đất. Thật sâu đâm xuống căn cơ. A Lỗ Địch hoảng sợ phát hiện. Mình rốt cuộc không thể di chuyển. Hoàn toàn bị nhốt chết tại chỗ. Sao? Sao có thể như vậy? Nửa khuôn mặt đều bị đốm hồng chiếm cứ. Aruba sợ hãi hét lớn. Các ngươi, rốt cuộc đã làm gì ta? Hãy thư giãn. Sau một thời gian ngắn đau đớn, bạn sẽ mất tất cả ý thức. Trong máy bay không người lái, thanh âm của Triệu Thiên Nhất vẫn bình tĩnh như cũ. Đây là đại lễ ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ dùng đến trên người một mình ngươi. Là quả đạn pháo vừa rồi. Nhìn xuống cánh tay bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Aruba ngay lập tức nhận ra vấn đề. Đồ đê tiện, thế mà lại thêm độc tố vào đạn pháo. Độc tố, lâu đinh, Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm nói. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. thứ đó làm sao có thể có tác dụng đối với người gác đêm cường đại như ngươi. Trên thế giới này, có một loại so với virus còn muốn cổ xưa cùng chí mạng tồn tại. Máy bay không người lái ngăm đen xoay quanh tầng trời thấp. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, đó chính là nấm mốc, nấm, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn những đốm hồng bò đầy cơ thể của Aruba, Seyun đột nhiên có ảo giác như đã từng quen biết. Cái này quỷ vật từ ngoại hình cùng khí tức đi lên phán đoán. Dĩ nhiên cùng lúc trước bỏ hoang nhà xưởng tầng cao nhất, thị huyết bào tử, có vài phần giống nhau. Lợi hại hơn nữa virus, công kích cũng bất quá là sinh vật tế bào mà thôi. Nếu như không thể phá vỡ cứng rắn ra ngoài, đến ký chủ trong cơ thể, yếu ớt virus liền không có đất dụng võ, và nấm thì hoàn toàn khác. Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, ta bồi dưỡng ra sinh hóa nấm mốc, công kích chính là trong cơ thể ngươi cơ bản nhất DNA polymerase. Theo sinh học trung tâm pháp tắc bắt đầu nhanh chóng lây nhiễm mục tiêu. Có thể làm được một kích tất sát, và lại không thuốc có thể cứu. Tất cả mọi người sợ hãi run rẩy một chút, tuy rằng chưa chắc nghe hiểu hàm nghĩa cụ thể của lời nói của Triệu Thiên Nhất, nhưng cũng không gây trở ngại cho mọi người cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy này. Đối mặt với biểu tình vặn vẹo Arudeba, Triệu Thiên Nhất nghiêm nghị nói, nơi này hoàn cảnh nhiệt độ cùng độ ẩm vừa vặn, lại ở vào nửa phong bế trạng thái, vừa vặn thích hợp nấm đại lượng nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Gào thét phát ra tiếng rít gào không cam lòng, những đống nấm màu hồng dữ tợn bò về phía cổ A Lỗ Địch Ba. Rõ ràng có thể thấy được mạch máu động mạch nhau nhau bạo khởi, bị nấm mốc từng chút xâm chiếm hầu như không còn. Chi dưới của hắn đã sớm hóa thành nền nấm màu đỏ sậm, giống như một gốc cây già màu đỏ thẫm, dễ chôn sâu trong bùn đất, không thể tự kiềm chế, cấu trúc cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng bị đồng hóa bởi nấm. Một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt A Lỗ Địch Ba đã mơ hồ. Bên tai vẫn vang vọng thanh âm giống như ma quỷ của Triệu Thiên Nhất. Vừa mới bắt đầu là máu cùng bạch huyết mô, quá trình này sẽ có chút thống khổ, kèm theo mãnh liệt co thắt cùng nhiễm huyết triệu chứng. Nhưng là yên tâm, rất nhanh người sẽ dần dần mất đi năm giác quan, cùng với sự lột bỏ lớp giáp kim loại cuối cùng bên ngoài cơ thể. Aruba mất hết thị giác và thính giác, sau đó là hoại tử tế bào gốc, dẫn đến xuất huyết nội bộ rất nhiều, tựa hồ là vì xác minh lời Triệu Thiên Nhất nói. Bảy lỗ chảy máu A Lỗ Địch Ba, cổ họng đã không phát ra bất kỳ âm thanh nào, từng đợt ho khan mãnh liệt, ho ra chính là lục phủ ngũ tạng đang hóa thành máu loãng. Cuối cùng, ngươi sẽ hoàn toàn đồng hóa, trở thành một tôn nấm sống, Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, trước mắt bao người, A Lỗ Địch Ba thống khổ dãy giụa, thân hình cường tráng đã bị nấm màu hồng nhạt từ trong ra ngoài ăn mòn đến cùng. Hắn không cam lòng vươn hai tay ra. Biểu tình vặn vẹo hướng Tiết Vân cùng An Như Huyên hư chào. Phảng phất muốn dùng một tia khí lực cuối cùng đem hai người bóp chết. Cho đến khi động tác chậm rãi dừng lại, hắn đã không còn nửa điểm dáng người. Từ bề ngoài nhìn lại, giống như là một gốc cây to lớn màu hồng nhạt nấm. Cành lá rụng cắm rễ ở này phiến ẩm ướt phong bế trong thung lũng sông. Chết tiệt, con mẹ nó cũng quá độc ác. Triệu Thiên Nhất nói thủ đoạn cuối cùng, quả thực làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Nhìn Lỗ Địch Ba hóa thành gỗ mục, trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, loáng thoáng khí tức sinh mệnh từ trên người đối phương tản mát ra. Hắn, đã chết sao? An Như Huyên rụt rè hỏi. Cũng không có, giơ tay rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối. Tiết Vân cảm thấy một trận thoát lực, lòng còn sợ hãi lắc đầu nói. Hắn còn sống, nhưng nếu như ta là hắn, ta thà rằng đi tìm chết. Arudiba không chết. Chỉ có điều toàn bộ cấu trúc cuộc sống của con người bị hấp thụ bởi sự đồng hóa kỳ lạ của bào tử nấm. Giữa hai người tuy hai mà một, hoàn toàn hòa là một thể. Hắn có lẽ đã không có thính giác thị giác cùng xúc giác của người bình thường. Nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, tương lai nhất định lấy tư thái trước mắt như vậy một mực sừng sững ở trong sơn cốc. Vĩnh viễn không có ngày nổi tiếng, tuyệt cảnh như thế, chỉ là suy nghĩ một chút đã làm cho Tiết Vân cảm thấy sống lưng phát lạnh. Tác chiến kết thúc. Máy bay không người lái khổng lồ chậm rãi cất cánh, Triệu Thiên Nhất nói, xe máy cuồng bạo đã đỗ ở ngoài cửa Hà Đạo Cốc. Đuổi theo máy bay không người lái của ta, chúng ta rút khỏi nơi này, đi tiếp ứng tiểu cốt và gia cát cương thiết, người này thu thập như thế nào? Nhìn cách đó không xa thần sắc dại ra đồng dạng bị dọa ngốc Johnny. Tiết Vân cố ý trêu chọc nói, nếu không, cũng cho hắn tới thượng một phát nấm đạn pháo. Nghe vậy, sắc mặt Johnny lập tức đại biến. muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng tứ chi bị A Lỗ Địch Ba phế đi hoàn toàn. Căn bản không thể nhúc nhích, bởi vì thời gian nguyên nhân, sinh hóa nấm đạn pháo ta chỉ bồi dưỡng 2 quả, camera phía trước của máy bay không người lái chậm rãi co duỗi. Hiển nhiên Triệu Thiên Nhất đang trốn trong buồng lái của xe máy cuồng bạo quét hình tình trạng. Thân thể của Johnny, tên này đã mất đi sức chiến đấu, không cần phải lãng phí đạn dược chân quý trên người hắn. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, dẫn hắn cùng lên xe, có lẽ có thể từ chỗ hắn lấy được một ít tình báo hữu dụng. Tin tức đăng ký chiến đội Thí Lang trên trang web chính thức của Liên minh Người Gác Đêm cho thấy, tổng cộng có 7 đội viên, nhưng cho tới bây giờ, còn có 2 đội viên vẫn chưa lộ diện. Hai tên này tuyệt đối là uy hiếp cực lớn đối với đoàn người Tiết Vân. Nếu như có thể thông qua Johnny sớm thu được tin tức liên quan đến bọn họ, đối phó có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ thông suốt, Tiết Vân lập tức kéo bước chân mệt mỏi đi tới bên cạnh Johnny. Bốp, một đao bổ vào sau gáy đối phương. Tên này lập tức giống như một con cá chết, mắt trợn trắng ngất đi. Tác giả nói, mấy ngày nay thì đại học bắt đầu. Chúc học sinh thiên hạ, đề tên bảng vàng, việc học thuận lợi. Chương 333. Đầu máy cuồng bảo chạy như bay trên sa mạc qua bích. Bụi đất tung bay lên, kéo dài trôi nổi mấy trăm mét. Lâu đinh, trong xe, Johnny đã sớm bị trói gô ném vào trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp. Trong khoang lái, Triệu Thiên Nhất đội mũ bảo hiểm điều khiển trung tâm, điều khiển xe máy trực tiếp chạy về phía tiểu cốt. An Huyên cẩn thận từng ly từng tí băng bó vết thương cho Tiết Vân, rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối. Tiết Vân cảm thấy cả người thoát lực. Nếu không phải lo lắng cho an nguy của Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết, hắn hận không thể lập tức ngã vào lòng tiểu mỹ nữ ngay o o ngủ say. Trên trán, một vết thương dài chừng thước rõ mồn một trước mắt. Đầu của A Lỗ Địch Ba này thật sự là quá cường tráng. Tiết Vân hiện tại nhớ tới vừa rồi một cái búa đầu va chạm vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Nói bằng lương tâm, nếu như không phải Triệu Thiên Nhất ở thời khắc mấu chốt phát động nấm đạn pháo, chỉ sợ hắn cùng An Như Huyên hiện tại hơn phân nửa đã là lành ít dữ nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Triệu Thiên Nhất nghiên cứu ra nấm sinh hóa, Tiết Vân thấy thế nào cũng cảm thấy có vài phần giống với quái thai nhân tạo. Thị huyết bào tử, trong nhà máy bỏ hoang, cùng dạng là lấy kết cấu ngoại hình sợi nấm màu hồng nhạt sinh tồn hậu thế. Đối với sinh vật cũng đều có năng lực ăn mòn đồng hóa. Điểm khác biệt duy nhất là Triệu Thiên Nhất có thể khống chế hoàn mỹ nấm sinh hóa cho hắn sử dụng. Mà bào tử khát máu thì ở vào trạng thái cuồng loạn bảo tàu, rất khó khống chế ý chí của nó đi làm vũ khí. Cảm giác này thật giống như là bán thành phẩm cùng hoàn toàn thể khác nhau. Giữa hai người đến tột cùng có liên quan hay không, hắn tạm thời còn không biết được. Mắt nhìn bóng lưng bận rộn trong buồng lái, Tiết Vân nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Hắn càng ngày càng cảm giác Triệu Thiên Nhất tựa hồ cùng thí nghiệm quái thai nhân tạo có quan hệ dây mơ dễ má. Lâu đinh, hoặc là nói, hàng này cũng đang bí mật làm một ít nghiên cứu liên quan. Ông nội ngươi, tiểu tử này quả thực chính là đang chơi với lửa a. Bất kể nói như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm tung tích của Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết. Những chuyện khác có thể đợi sau này có cơ hội lại đến câu thông. Không cần nóng lòng trong chốc lát, tìm được Tiểu Cốt rồi. Triệu Thiên Nhất đột nhiên nói, nghe vậy, Tiết Vân vội vàng đứng dậy vọt vào khoang lái. Theo Triệu Thiên Nhất trông cậy đi, cách đó không xa trên sa mạc, hai bộ thân thể đang nằm úp sấp trên mặt đất, mấy con mèo rừng cồn cát cấp xâm lược L3 đang như hổ rình mồi bơi xung quanh. Những giúp sinh này ở trên sa mạc rất ít gặp qua như vậy, tươi mới ngon miệng thịt. Trong lúc nhất thời nước miếng bốn phía, thoạt nhìn tùy thời có thể phát động công kích. Ầm ầm, nâng kính mắt, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh đẩy cần điều khiển trong tay. Ngay sau đó, xe máy cuồng bạo dưới sự điều khiển của siêu não đột nhiên tăng tốc. Thân xe cực lớn giống như cự thú sắt thép phân tán trận hình mèo báo cồn cát. Cửa xe mở rộng, Tiết Vân kéo thân thể mệt mỏi dẫn đầu nhảy xuống thùng xe. Ngao, thịt mỡ sắp đến bên miệng bị người ngăn lại. Cồn cát mèo báo làm sao chịu hết hy vọng. Đều nhe răng trợn mắt với Tiết Vân, phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ tràn ngập tức giận. Hơi nhíu mày, Tiết Vân cách không hướng về phía cồn cát báo miêu vung tay một chỉ. Hiu, ngưng tuyết phiêu giật hiện thân trong hư không, trở tay phá không mà đi. Tang, băng chùy trong nháy mắt xuyên thấu một đầu cồn cát mèo rừng thân thể, đem hắn tại chỗ đông lạnh thành một pho tượng băng cực lớn màu trắng. Chúc mừng ký chủ, đánh chết xâm lược cấp LV, 3 quái thai cồn cát báo miêu, vũ trang quái thai ngưng tuyết đạt được điểm kinh nghiệm 5 điểm. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nha nha phi, giết chết một đầu xâm lược cấp LV, 3 hoang dã quái thai, mới như vậy điểm kinh nghiệm. Xem ra theo cấp bậc quái thai vũ trang của mình lên cao, độ khó luyện cấp cũng càng lúc càng lớn, không giống như trước kia, tùy ý giết chết mấy con quái thai hoang dã là có thể dễ dàng làm được. Yên lặng thở dài, Tiết Vân cắn răng trừng mắt nhìn đám quái thai thú còn lại. Lớn tiếng mắng, cút, ô, thấp kêu gắp lấy cái đuôi, những quái thai cấp thấp này lập tức bị dọa vỡ gan. Làm sao còn dám dừng lại, chúng ầm ầm tản đi, chạy trối chết bốn phía. Cũng không phải hắn không muốn một chiêu đem những quái thai hoang dã này tất cả đều cho diệu. Thật sự là bởi vì thân thể có chút mệt mỏi, vũ trang tuyệt đối mang đến gánh nặng tiêu hao thân thể quá mức nặng nề. Thúc đẩy ngưng tuyết ra tay đã đạt tới cực hạn thể lực của Tiết Vân. Căn bản là không có dư lực làm chuyện dư thừa khác. Đuổi quái thai mơ ước thịt đi, Tiết Vân mang theo An Như Huyên vội vàng kiểm tra hiện trường. Lang thang sa mạc bãi thượng phủ kín hô hô chúng vết kiếm. Một bộ xa lạ thi thể đầu sớm chuyển nhà, cúi người ngã vào trong vũng máu. Về phần tiểu cốt thì là an tĩnh nằm ở một bên, cũng không biết sống hay chết. Vội vàng nâng tiểu cốt dậy, Tiết Vân đưa tay lên chóp mũi hắn tìm kiếm. Vạn hạnh trong bất hạnh, khí tức của tiểu cốt tuy rằng rất yếu ớt, nhưng ít nhất người còn sống. Tiểu cốt không sao chứ? An Như Huyên ân cần hỏi. Chỉ là ngất đi, khí tức đứt đoạn nối tiếp, lại sờ soạng trên người tiểu cốt một phen. Tiết Vân phát hiện thân thể hắn có nhiều dấu hiệu gãy xương. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là cánh tay trái. Không chỉ hoàn toàn chật khớp, cả cánh tay xương cốt dĩ nhiên sụp đổ thành vụn vỡ. Cánh tay mất đi xương cốt chống đỡ giống như là một kiện chế phẩm cao su kém chất lượng. Mềm mại không có chút tính dẻo dai nào. Cắn chặt răng, Tiết Vân vác tiểu cốt lên vai. Khẽ gọi, Như Huyên, hỗ trợ đem tiểu cốt di chuyển vào thùng xe. Trong phòng y tế có khoang y tế đa năng. Hẳn là có thể chữa khỏi thương thế của hắn. Ân, gật đầu, tiểu mỹ nữ vội vàng cùng Tiết Vân hợp lực nâng tiểu cốt bị thương hôn mê lên xe máy cuồng bảo. Phòng y tế toa xe, Triệu Thiên Nhất tháo mũ bảo hiểm điều khiển trung tâm xuống. Yên lặng điều chỉnh các tham số liên quan đến khoang chữa bệnh đa năng. Theo ánh sáng màu vàng chớp động, thiết bị động lực khoang y tế bắt đầu chậm rãi khởi động. Tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên, tiểu cốt nằm thẳng trong khoang chữa bệnh. Sắc mặt từ từ chuyển biến tốt đẹp, những mảnh xương vỡ trong hình chiếu ba chiều bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt. Thường, còn không phải là vết thương chí mạng, vấn đề không lớn, đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất yên lặng nói, dựa theo tốc độ này, tối đa khoảng 5 giờ, vết thương của tiểu cốt có thể khỏi hẳn. Tiết Vân cùng An Như Huyên liếc nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới cái gì, Tiết Vân vội vàng kêu lên, nguy rồi. Còn có tiểu tử Gia Cát Cương Thiết kia nữa. Ta vừa rồi đã dùng tinh thần lực dò xét khu vực trong vòng 100 cây phụ cận. Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói. Cho tới bây giờ, vẫn không có phát hiện khí tức dao động của Gia Cát Cương. Tiểu tử này hơn phân nửa là đem địch nhân dẫn ra ngoài phạm vi lớn nhất mà tinh thần lực của ta dò. Xét cảm giác, đáy lòng một trận tắc nghẽn. Tiết Vân sao có thể không rõ ý đồ của tên này. Gia Cát Cương Cương bề ngoài thoạt nhìn bất cần đời, trên thực tế lại là một người trọng tình trọng nghĩa, mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giải quyết địch nhân. Tiểu tử này dĩ nhiên lựa chọn đem đối phương tay súng bắn tỉa dẫn ra chiến trường, để bảo vệ sự an toàn của những người còn lại trong đội. Cách làm cực đoan này, chẳng khác nào đẩy hắn vào hiểm địa. Hơn nữa năng lực quái thai vũ trang của tay súng bắn tỉa địch nhân, Tiết Vân rõ ràng hơn ai hết, năng lực tác chiến tầm xa của Hoàng Kim Bít, so với linh hồn Amazon, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Tất cả thông tin thủ đoạn đều bị chặt đứt, cách xa nhau tới số ít trăm cây em khoảng cách. Cũng không biết hàng này tình huống hiện tại thế nào. Yên tâm đi, tên kia chính là tai họa, cũng không dễ dàng chết như vậy. Thấy Tiết Vân cau mày rầu rĩ không vui, Triệu Thiên Nhất cường điệu nói. Huống hồ ta đã phái ra phi đội không người lái, dùng phương thức đội ngũ hình quạt tiến hành tìm kiếm khu vực cách đó 100 cây. Tin tưởng rất nhanh có thể tìm được tung tích của hắn. Thở dài, Tiết Vân yên lặng gật đầu. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả tìm kiếm. Tạm thời không còn cách nào khác. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Bạo lực sinh vật lực trường ba động quét ngang xuyên qua toàn bộ thùng xe. Ba người chợt sửng sốt, không khỏi đáy lòng kinh hãi, vội vàng chạy tới buồng lái đầu xe. Nhìn qua cửa sổ xe, trên đỉnh vách núi xa xa, một đạo cường quang chói mắt xẹt qua bầu trời hoàng hôn sa mạc. Ám mang màu xanh đậm như mộng như ảo, kéo cánh đuôi thật dài, giống như sao băng thoáng qua rồi biến mất. Khí tức của đạo sinh vật lực trường này, Tiết Vân không thể quen thuộc hơn, ngoại trừ Gia Cát Cương Thiết, còn có thể là ai? Ta vừa mới nói cái gì vậy? Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que, xem ra cũng không cần chờ máy bay không người lái hồi báo. Tai họa sống ngàn năm, lời này một chút tật xấu cũng không có. Chương 334, theo hơi thở ba động, đoàn người Tiết Vân ngồi trên xe máy cuồng bạo bay lên không nhanh hơn 200 cây em. Lâu đinh, rốt cục tại một vách núi đổ nát phát hiện tung tích Gia Cát Cương Thiết. Nhìn qua cửa sổ buồng lái, Gia Cát Cương đang ẩn nấp trong một đống bụi cây. Trang phục tác chiến trên người phủ kín bụi gai, bả vai và eo có vết máu rõ ràng, hiển nhiên là bị thương do đạn tốc độ cao xẹt qua. Phía sau Amazon chi hồn đồng dạng là ngồi xổm thủ tư thế. Trong tay thần vực chi cung thăng lên không hiểu khói trắng. Thoạt nhìn tựa hồ vừa mới sử dụng loại nào đó đại chiêu. Để đảm bảo an toàn, Triệu Thiên Nhất đã sớm vận dụng tinh thần lực dò xét một vòng. Trong phạm vi 100 cây em ngoại trừ bọn họ, không còn có dư thừa nhân viên khí tức dao động. Nói cách khác, tay súng bắn tỉa của địch đã sớm rút lui. Gia Cát Cương Thiết, lật cái xem thường, Tiết Vân cầm lấy bộ đàm bên ngoài, đối với microphone kêu lên, chiến đấu kết thúc, cả người không khỏi ngẩn ra. Gia Cát sắt thép quay đầu ngẩng đầu, nhìn thấy xe máy cuồng bạo lơ lửng trên không trung thì lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ. Lão đại, sao các người lại tới đây? Cắn chặt răng, Gia Cát sắt thép vẫy tay nói, mau ẩn nấp, năng lực công kích từ xa của tên đối diện kia quá mạnh. Nhiều lần suýt nữa giết chết ta, mau trốn đi a! Mọi người trong khoang lái đưa mắt nhìn nhau, trên trán đầy hắc tuyến, không ngờ tên này không biết đối phương đã rút lui sao. Vẫn ở đây hi hi, trốn em rể ngươi, kéo lê mệt mỏi thân thể, Tiết Vân bỗng nhiên quát, địch nhân đều con mẹ nó lòng bàn chân bôi dầu, ngươi còn ở chỗ này bày tạo hình làm gì? A, trợn mắt há hốc mồm nằm trong lùm cây, Gia Cát Cương Thiết khóc không ra nước mắt, lâu đinh, vừa rồi ta dùng tinh thần lực dò xét qua. Đoạt lấy máy bộ đàm trong tay Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, địch nhân đã rời đi, chúng ta hiện tại an toàn. Ầm một cái bò dậy, Gia Cát Cương Thiết miêu dáng người đi ra lùm cây, ở trên vách núi thăm dò đi tới đi lui vài vòng. Quả nhiên không còn một viên đạn nào bay về phía hắn. Khốn kiếp, chạy thật sao? Phẫn hận nắm chặt song quyền, Gia Cát Cương Thiết xắn tay áo lên liền hướng về đối diện không một bóng người vách đá giống to. Đã nói không phải ngươi chết chính là ta sống, hạ lưu cẩu vật, không có tín dụng, không nói võ đức a. Mọi người một trận im lặng, Phù Diện cười khổ một phen, Tiết Vân yên lặng thở dài, hắn ngược lại rất có thể hiểu được tâm tình của Gia Cát Cương. Thật vất vả gặp được đối thủ thế lực ngang nhau, song phương đại chiến mấy trăm hiệp, ngươi tới ta đi đều có tổn thương, chỉ nhìn chung quanh vách núi có thể thấy được lỗ đạn. Liền không khó tưởng tượng hàng này đã trải qua lục chiến mạo hiểm kích thích cỡ nào. Không nghĩ tới, đối phương lại không rên một tiếng chạy trốn. Việc này đặt trên người ai, đều sẽ có chút không tiếp thu được. Xe máy cuồng bạo chậm rãi hạ xuống. Cửa khoang mở rộng, nghênh đón Gia Cát sắt thép đang mắng chửi đĩnh đạc vào thùng xe. Tên này vừa vào cửa liền bắt đầu điên cuồng kể khổ. Hắn cùng địch nhân giằng co suốt hơn 40 phút, lẫn nhau cách không đối oanh. Ai cũng không làm gì được ai. Trong giao chiến, máy truyền tin bên tay Gia Cát Cương Thiết cũng bị đạn của đối phương sát trúng, hoàn toàn báo hỏng. Vừa rồi, hắn rốt cục bắt được sơ hở của đối phương. Một chiêu, thần vực tiêu diệt, hiệu suất cao đã khóa chặt trường sinh lực của đối phương. Vốn tưởng rằng có thể kết thúc chiến đấu, lại không nghĩ tới đối phương trở tay chính là một thương. Thiếu chút nữa xuyên qua trán của hắn, rơi vào đường cùng. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí trốn vào bụi cây trong, lẳng lặng chờ đợi kỹ năng CD làm lạnh, không nghĩ tới tên này bị ta một cái thần vực ám sát, lại còn có thể giống như không có việc gì dường như. Ngửa đầu uống một ngụm nước, Gia Cát sắt thép tức giận nói, đến cuối cùng còn để cho hắn chạy, quả thực là gặp quỷ. Uyển Nhiên cười, An Như Huyên lấy hộp chữa bệnh ra, ân cần xử lý vết thương trên cánh tay Gia Cát Cương. Thương thế của tên này so với tiểu cốt quả thực chính là mưa bụi. Căn bản không cần phải vào khoang chữa bệnh. Sau khi khử trùng thích hợp bôi chút thuốc nước, băng bó một chút sẽ không có gì đáng ngại. Quên đi, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thở dài, Tiết Vân trong lòng an ủi ngồi phịch xuống sofa. Thự Quang Hành Giả là đội ngũ do một tay hắn kéo lên. Mỗi một thành viên trong chiến đội đều là đồng bọn vô cùng quý trọng của Tiết Vân. Sự giàu có và quyền lực là điều mà họ muốn. Nhưng nếu lấy hy sinh tính mạng đồng bọn đổi lấy thắng lợi, Tiết Vân Ninh có thể buông tha. Người sống một đời, cho dù là có được hết thảy, kết quả là một người cô đơn sống tạm bợ, lại có ý nghĩa gì đâu? Nói là nói như vậy chấm CAU mày. Gia Cát Sắt Thép cắn răng nói, nhưng một mũi tên cũng không bắn trúng tên kia. Ta vẫn có chút không cam lòng a. Vậy cũng chưa chắc, Khoang điều khiển Triệu Thiên Nhất đột nhiên mở miệng nói, các ngươi lại đây xem. Mọi người sửng sốt, vội vàng vọt vào buồng lái. Chẳng biết từ lúc nào, đầu máy Cuồng Bảo đã phi hành tới trên vách đá đối diện. Nhìn qua cửa sổ xe, phía dưới vách đá trên vách đá đồng dạng che kín vũ tiễn tạo thành vô số lỗ thủng. Này dày đặc trình độ giống như tự nhiên tổ ong bình thường. Mật dậm tê dại nhìn không tới cuối. Trời ạ, che lên cái miệng nhỏ nhắn. An Như Huyên kinh ngạc nói, đây phải là bắn ra bao nhiêu mũi tên mới có thể có hiệu quả như vậy. Ha ha, cũng không sao, ước chừng khoảng hơn 2000 phát. Cười mỉa sờ sờ cái ót, Gia Cát Sắt Thép cười nói, dù sao Amazon chi hồn bắn ra mũi tên là thuần năng lượng thể, không có gì phí tổn. Tùy tì trà đạp, khiếp sợ nhìn vách đá đổ nát, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Lúc này hắn xem như nhìn ra, các huynh đệ trong đoàn đội mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Không có một ai là đèn cạn dầu, thay bọn họ quan tâm lung tung, thật sự là có chút dư thừa. Các người nhìn chỗ đó, cho phép hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất chỉ vào một tảng đá lớn trên vách đá. Chỉ thấy chính giữa cự thạch góc cạnh rõ ràng bị đánh thủng ra một lỗ thủng hình nón bóng loáng. Trên mặt đất phía sau cự thạch, một bãi lớn vết máu đỏ sậm rõ mồn một trước mắt. Vết máu loang lổ dọc theo vách đá chuyển biến đột ngột. Rất rõ ràng là có người sau khi bị thương, do đó hoảng sợ chạy trốn dấu vết. Thấy chưa, nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, căn cứ hiện trường dấu vết đến xem, địch nhân hẳn là đã bị ngươi trọng thương, bất đắc dĩ mới lựa chọn rút lui. Nói như vậy, anh em kỳ thật là thắng. Gia Cát Cương Cương thần tình mơ hồ, nếu lúc đó anh can đảm hơn một chút, kịp thời xác nhận tình huống của đối phương, có lẽ có thể thắng triệt để hơn. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất khinh bỉ nói, đáng tiếc a, vốn là một tay bài tốt, lại bị ngươi đánh cho vỡ vụn, lúc này mới tạo thành hiện tại thả hổ về núi bị động cục diện. Bốp, nằm rãnh, vung tay liền cho mình một bạt tai, Gia Cát Cương Thiết khóc không ra nước mắt, Tiết Vân cùng An Như Huyên liếc nhau, khóe miệng cũng không tự chủ co rút một chút. Chương 335, cảng St. Mary về đêm, giống như một viên trân châu rực rỡ khảm trên bờ sa mạc. Lâu đinh. Bên bờ bến tàu, giám sát viên địa phương đang chỉ huy nô dịch vận chuyển hàng hóa dỡ xuống từ các nhánh thuyền qua. Lại, bên trong kim loại rã rời đơn sơ, các loại cửa hàng, quán bar thậm chí là khách sạn đều khai trương như thường lệ. Giống như chiến tranh cách bọn họ rất xa xôi, so với những khu vực khác của Ba Tát Tiểu Vương quốc đổ nát tiêu điều. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, trong một tòa nhà ba tầng, người đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc áo choàng tắm sát người. Thoải mái nằm ngửa trên sofa, nữ bộc đầu đội khăn lụa cung kính quỳ xuống trước người hắn. Yên lặng cắt móng chân cho hắn, run lẩy bẩy căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Trên màn hình TV trong phòng, không ngừng phát sóng các loại tin tức liên quan đến loạn trong nước của tù trưởng Ba Tát. Dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, hai mắt nam nhân lấp lánh hữu thần, rượu trong ly đế cao trong tay đỏ sẫm như máu, tản ra mùi thơm say lòng người. Mũi ưng cao ngất vì hắn tăng thêm vài phần anh khí. Một đạo vết thương khủng bố từ mắt phải vạch thẳng xuống. Lại không khỏi làm cho người ta cảm thấy dữ tợn cùng lo lắng khó hiểu. Chiến tranh, hỗn loạn, đổ máu, còn có tử vong, ngửa đầu uống ngụm trong chén rượu ngon. Nam nhân quỷ dị cười nói, cái này tràn ngập mùi hôi thối quốc gia. Nếu như không có những nguyên tố này tô điểm, quả thực liền một đống cứt chó cũng không bằng a. Khuôn mặt nam nhân đột nhiên vặn vẹo. Biểu tình trong nháy mắt trở nên đau thương. Thật đáng thương, những đứa trẻ vô gia cư này. Khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn phảng phất biến thành một người khác. Yên lặng rơi lệ nói, Chúng ta chẳng lẽ không thể trợ giúp một chút nơi này dân tị nạn sao? Lâu đinh, câm miệng, ngươi tên phế vật này. Mạnh mẽ giơ chân lên, nam nhân một cước đạp ngã trước mắt người hầu gái, khuôn mặt lần nữa trở nên lo lắng ngoan độc. Thu hồi ngươi kia trương làm người ghê tởm yếu đuối khuôn mặt. Yếu đuối sẽ chỉ làm cho chúng ta thất bại. Buồn cười đồng tình vĩnh viễn thuộc về tầng dưới chót kẻ yếu. Đưa tay lau đi trên gương mặt nước mắt, nam nhân cắn răng quát, dĩ nhiên vì những thứ rác rưởi này rơi lệ, cùng ngươi như vậy phế vật dùng chung một bộ thân thể. Quả thực là sỉ nhục của ta. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt về phía nữ bộc ngã xuống đất. Tiến lên bóp cổ nàng, còn có cô nương vụng về này. Nam nhân hung ác đem người hầu gái đặt ở mặt đất. Phát cuồng kêu lên, bởi vì ngươi xen vào việc của người khác, chúng ta mới xuất thủ cứu nàng, dòng dã hao phí 3 vạn liên bang tệ. Cổ họng bị bóp chặt, hầu gái liều mạng giãy giụa, trong mắt tràn ngập sợ hãi đối với nam nhân. 2 ngày trước, cô còn là một nô lệ tị nạn bị quân đội địa phương bắt làm tù binh. Trải qua cuộc sống ăn không no bụng, sớm ăn bữa chiều, thẳng đến trước mắt nam nhân đột nhiên xuất hiện, tiêu phí số tiền lớn từ nhân vật phản diện quân trong tay đem nàng mua lại. Vốn tưởng rằng có thể trải qua vài ngày an ổn, nhưng cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này lại là một người điên từ đầu đến cuối. Trong thân thể của hắn đồng thời có được 2 cái nhân cách. Trong đó có một người tính tình nhu nhược, không chỉ có đồng tình tràn lan, gặp chuyện còn do dự, ngây thơ giống như là một đại nam hài. Một người khác nhân cách vừa vặn ngược lại, bản tính hung tàn khát máu, giảo hoạt đa nghi rất nhiều, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình. Mọi việc đều hám lợi, chính là một người điên 2 nhân cách như vậy, mỗi ngày đều tra tấn tinh thần và thể xác của cô, làm cho nàng khổ không thể tả. Phanh, buông bàn tay to ra, người đàn ông quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc lóc kể lể, đừng làm tổn thương cô ấy, cầu xin anh, tôi đều nghe lời anh, cầu xin anh đừng làm tổn thương cô ấy nữa, cùng lắm thì không có sự cho phép của anh, tôi sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Cuộn tròn trên sàn nhà, người đàn ông trước mắt đột nhiên ngừng động tác, nhất thời không nhúc nhích, trong lòng run sợ thối lui đến góc tường. Người hầu gái run lẩy bẩy nhìn một màn quỷ dị này. Sau một lúc lâu, trong phòng yên tĩnh như quỷ vực, hắc hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Chậm rãi từ mặt đất bò lên, nụ cười của nam nhân tràn ngập lệ khí. Tiếp theo, chưa được ta cho phép tự tiện đi ra, ta nhất định sẽ ở trước mặt ngươi, giết con đàn bà thối này. Người hầu gái ở góc tường run rẩy, che miệng căn bản không dám phát ra một chút tiếng động. Cộp cộp cộp, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Vào đi, hơi nhíu mày, người đàn ông ngồi trở lại sofa bắt chéo chân, giống như tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra. Cửa phòng từ từ mở ra, ông chủ, đi giày cao gót, một thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi vào phòng, áo da liền thân màu đen chặt chẽ phác họa dáng người ngạo nhân. Nữ lang thanh xuân trước mắt có mái tóc ngắn giỏi giang. Trên sống mũi đeo một bộ kính gọng vàng, mắt nhìn chiếc cốp bị vỡ trên mặt đất, còn có người hầu gái lặng lẽ run rẩy ở góc tường. Cô gái bình tĩnh đẩy khung kính xuống, tựa hồ đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen. Dashley, có tin tức gì về người đến chỗ hẹn không? Người đàn ông trầm mặt, ngẩng đầu hỏi, tình huống chỉ sợ không quá lạc quan. Lắc đầu, Daisy gợi cảm lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói, Hansen đã trở lại. Chỉ có một mình hắn, hơn nữa thoạt nhìn bị thương rất nặng, hơi ngẩn ra, người đàn ông trầm ngâm một lát, giơ tay nói, dẫn hắn tới gặp ta, gật gật đầu, Đạt Tư Lệ cúi đầu cung kính lui ra ngoài. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào náo động, Hansen cả người đẫm máu lảo đảo xông vào phòng, ông chủ, cứu tôi với, Hansen sắc mặt tái nhợt vô lực quỳ xuống trước mặt người đàn ông, máu tươi đỏ sẫm theo vết thương rách nát trên bụng hắn chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau đã nhuộm đỏ thảm. Tôi cần phòng y tế. Phòng y tế đa chức năng. Thứ đồ chơi này ở chiến loạn Ba Tát Tiểu Vương quốc tuyệt đối coi như là vật hiếm lạ. Cơ bản đều nắm giữ ở trong tay quân chính phủ cùng quân phản loạn. Thế lực bình thường căn bản sẽ không có loại tài nguyên khan hiếm này. Hansen vào thời khắc cuối cùng bị thần vực của Gia Cát Cương bắn lén xuyên qua bụng. Rơi vào đường cùng lựa chọn rút lui. Hắn một đường chạy như điên, càng làm cho thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Không chỉ mất quá nhiều máu, vết thương cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng, lấy trình độ chữa bệnh trước mắt của tiểu vương quốc Ba Tát mà xem. Nếu như không có sự trợ giúp của Hoàng chữa bệnh, vết thương chí mạng như vậy hơn phân nửa sẽ lấy mạng nhỏ của hắn. Hansen bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng cuối cùng vào ông chủ phía sau chiến đội Thí Lang. Hansen, những người khác đâu? Người đàn ông trên sofa lạnh như băng hỏi, đều chết trận rồi, giữ chặt vết thương. Hansen cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không đến mức ngất xỉu. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, thực lực không tầm thường. Lúc bị chặt đầu, Johnny, Jenny và Aruba rơi vào bẫy của kẻ địch. Thật sao? Thật đúng là làm cho người ta tiếc nuối. Yên lặng rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Người đàn ông nhướng mày trầm giọng hỏi, nếu tất cả mọi người đều chết trận, tại sao cô còn sống? Ông chủ, tôi, ngây ra như phỗng ngồi phịch xuống đất. Trên trán Hansen trong khoảnh khắc đầy mồ hôi lạnh. Chương 336. Đối mặt với chất vấn lạnh như băng của người đàn ông, Hansen kinh hồn bạt vía lựa chọn im lặng. Không khí nhất thời trở nên ngưng trọng dị thường. Lâu đinh, đạt ti lệ lạnh lùng đứng ở trước cửa, mặt không chút thay đổi, lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Ngươi còn chờ gì nữa? Lắc lắc ly rượu trong tay, người đàn ông lạnh lùng nói, thái độ của công ty đối với kẻ thất bại, chẳng lẽ còn muốn nhắc lại với em một lần nữa sao? Giật mình, Hansen ôm miệng vết thương cắn chặt hàm răng. Chiến đội Thí Lang khác với chiến đội gác đêm bình thường. Hình thức tồn tại của nó giống như tổ chức lính đánh thuê hơn. Thành viên trong chiến đội thông thường đều là người gác đêm tự do đến từ Liên bang Đại Dương. Đằng sau họ là một tập đoàn lớn bí ẩn. Bình thường không có nhiệm vụ thời điểm. Tất cả mọi người có được tuyệt đối tự do. Nếu như tổ chức triệu tập bọn họ, nhất định phải lập tức hưởng ứng. Ngoài tiền thưởng cho các nhiệm vụ chính thức, họ nhận được một khoản cung cấp hàng tháng phong phú mỗi tháng. Nói trắng ra, đám người Hansen chính là tư quân được tư bản thần bí nuôi dưỡng. Công việc của bọn họ chính là lấy tính mạng của mình đổi lấy thù lao cách xù. Một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì phải trả giá bằng mạng sống, không có chỗ để mặc cả. Ông chủ, Hansen chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng, đau khổ cầu khẩn, vì mấy năm nay tôi đã lập được rất nhiều công lao cho công ty và đoàn thể. Xin ngài tha cho tôi một mạng đi, đây là đang cùng ta đánh bài tình cảm. Ngửa đầu uống một ngụm trong chén rượu ngon, nam nhân trầm giọng nói, đáng tiếc a, giữa chúng ta ngoại trừ lợi ích quan hệ, giống như cũng không có cái gì tình cảm dễ nói. Công lao trước kia của anh, công ty đều đã trả phí. Lâu đinh, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, người đàn ông méo miệng cười nói, cho phép cô tự sát đã là đặc biệt khai ân, chẳng lẽ cô muốn tôi tự mình động thủ sao? Bất lực sững sờ tại chỗ, đáy lòng Hansen dâng lên một cỗ tuyệt vọng sâu sắc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên bạo khởi, chịu đựng đau đớn kịch liệt giơ tay triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình. Hoàng kim phách, tấu minh, oanh, khí tức trường sinh vật màu vàng đột ngột bay lên, hai thanh gát linh màu vàng bay lên không trung lơ lửng ở hai bên vai của hắn. Gonzales, đây là người ép ta. Để sống sót, Hansen bất đắc dĩ lựa chọn phản kháng, càng gọi thẳng tục danh nam nhân, răng rác, tiếng đạn lên đạn vang lên, họng súng tối om. Khóa chặt ông chủ trên sofa ở khoảng cách gần, đại chiến hết sức căng thẳng, khoảng cách gần như vậy, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng tránh thoát thế công của Hoàng Kim Nhịp. Trên trán đầy mồ hôi, Hansen cắn răng uy hiếp, chuẩn bị cho tôi một khoang y tế đa năng và một chiếc xe bay từ. Đúng rồi, còn có 1 triệu tiền mặt liên bang, dừng một chút, Hansen tiếp tục quát, không muốn bị đánh thành tổ ong vò vẽ thì cứ làm theo lời tôi nói. Trầm mặc không nói đối mặt họng súng, Gonzales không có nửa phần kinh hoàng, đạt ti lệ ở cửa phòng vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả. Thái độ vân đạm phong khinh làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng khó hiểu. Hỗn đàn, nghe rõ lời ta vừa nói không? Vết thương trên bụng tuôn ra một lượng máu tươi lớn, Hansen lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng rít gào, chuẩn bị tốt thứ ta muốn, để ta an toàn rời khỏi nơi này, nếu không bây giờ ta sẽ đánh nát đầu ngươi. Thú vị. Bắt chéo chân, Gonzales sửa sang lại áo ngủ, vươn đầu điểm điểm trán của mình, trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn bệnh hoạn mỉm cười. Đến đây đi, nhắm vào nơi này, nổ súng, cái gì, ngây ra như phỗng lui về phía sau một bước. Hansen thẹn quá hóa giận nói, tên điên nhà ngươi, chẳng lẽ cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thân là ông chủ phía sau chiến đội Thí Lang, thực lực của Gonzales vẫn luôn là một bí ẩn. Hansen cũng chỉ thỉnh thoảng nghe Aruba nhắc tới. Vĩnh viễn đừng đi làm trái ý ông chủ, cậu ta, mạnh mẽ, thực lực của A Lỗ Địch Ba. Hansen rất rõ ràng, nhân vật có thể làm cho tên kia kiêng kỵ, chắc chắn sẽ không phải là hạng người đầu đường xó chợ. Nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới 2 mét. Hansen cực kỳ tự tin vào nhịp điệu vàng của mình, viên đạn của anh ta là sản phẩm năng lượng được tạo ra sau khi được gia trì bằng trường lực sinh học. Cho dù là người gác đêm có thiết giáp sinh học trong trạng thái vũ trang tuyệt đối cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được. Huống chi, trong khoảng cách gần như vậy, đạn năng lượng đột phá chướng ngại âm thanh, không có khả năng có người gác đêm có thể dễ dàng tránh thoát. Gia hỏa phô trương thanh thế, cúi đầu nhìn vết thương trên bụng, Hansen giận dữ nói, muốn ta chết, vậy ngươi cùng ta xuống địa ngục đi. Bang bang bang bang, hai thanh hoàng kim gát linh cực nhanh xoay tròn, phun ra hỏa lưỡi rực rỡ, đạn dày đặc xé gió mà đến, quỹ tích mất mạng màu vàng ở giữa không trung vẽ ra từng đạo đạn đạo rõ ràng. Hừ, trò nhàm chán, Gonzales khinh bỉ cười, ông, ba động năng lượng không hiểu từ mi tâm của hắn khuếch tán ra. Gợn sóng trong suốt trong nháy mắt quét sạch cả phòng, tốc độ đạn càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Hansen trước mắt vẫn duy trì biểu tình gầm lên, mồ hôi trên trán lần lượt đọng lại, gân xanh nổi lên rõ ràng có thể thấy được, nhất là từ bụng hắn nhỏ xuống máu, vậy mà cũng đồng dạng dừng lại ở giờ khắc này. Một màn quỷ dị phát sinh, trong phòng thời gian lưu tốc im bặt, cho dù là bên cửa sổ góc trong một con ruồi, cũng bất động ở trong không khí, như cũ vẫn duy trì dương cánh tư thế, lặng lẽ rời khỏi sofa, Gonzales dạo bước vòng qua viên đạn dừng lại đầy trời. Trực tiếp đi tới phía sau Hansen, con quái vật hình người cao hơn 2 mét mọc lên từ phía sau hắn. Quái thai toàn thân phủ kín hoa văn hai màu đen trắng. Trên mặt đeo một cái mặt nạ cổ quái, cũng là một nửa đen một nửa trắng. Một mặt màu trắng vẫn duy trì mỉm cười, một mặt màu đen lại tràn ngập phẫn nộ bừa bãi. Thật là một kẻ thất bại thảm hại. Khinh bỉ lắc đầu, Gonzales trầm giọng nói, ngươi đối với lực lượng lý giải, căn bản là không biết gì cả a. Oanh, ngay sau đó, quái thai đeo mặt nạ một quyền xuyên qua ngực Hansen, máu loãng phun ra ngang trời. Tốc độ dòng thời gian dần dần khôi phục bình thường, đứng ở góc độ của những người khác, tựa hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Phốp, cái này, làm sao có thể, ngươi, là khi nào, không thể tin nhìn ngực bị đánh thủng. Hansen há mồm phun ra một lượng lớn máu tươi, có cái gì không thể nào. Đứng sau Hansen, Gonzales lạnh lùng cười nói, đây chính là lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép ngươi. Không cam lòng nuốt xuống hơi thở cuối cùng, Hansen ầm ầm ngã xuống vũng máu, sắp chết cũng không rõ đối phương làm sao tránh được đạn của mình. Chương 337, nhấc chân đá đá thân thể đang dần cứng ngắc của Hansen. Gonzales không quan tâm ngồi trở lại trên sofa. Loading, Daisy, giao cho em rồi. Hướng tới cửa không chút sứt mẻ Dasri dương dương cầm, Gonzales phân phó nói, thừa dịp tên này vừa mới mất mạng, lấy ra hắn đại não trong ý thức ký ức tàn ảnh đi. Vâng, ông chủ, Đạt Ti Lệ khẽ gật đầu trả lời, chân đi giày cao gót, Dasri không coi ai ra gì đi tới bên cạnh thi thể. Vươn hai tay về phía đầu Hansen, một đầu quái thai vũ trang chậm rãi chui ra từ đỉnh đầu của nàng. Dáng người quái thai cũng bốc lửa, chân dài eo ong, xinh đẹp đến cực điểm, khác biệt duy nhất là đầu của người này giống như một cái máy quay phim cỡ lớn. Không có bất kỳ ngũ quan nào đáng nói, chỉ còn lại camera cực lớn nở rộ hào quang khó hiểu. Đọc, khẽ ngâm một tiếng, quái thai vũ trang phía sau Dasli lập tức bắn ra một đạo bạch mang. Trong nháy mắt bao phủ đầu Hansen, từng đoạn ký ức tư liệu giống như phát lại, nhanh chóng bị quái thai vũ trang hấp thụ. Ông chủ, qua một lúc lâu, Dasli buông hai tay xuống, xoay người cung kính nói. Ký ức của Hansen trong 3 ngày gần đây, tôi đã lấy ra xong. Ân, làm tốt lắm, một lần nữa nhếch lên bắt chéo chân. Gonzales trầm giọng nói, liền để kiến thức một chút, là tên nào có khẩu vị lớn như vậy, lập tức nuốt mất ta tỉ mỉ bồi dưỡng đoàn đội. Gật gật đầu, một tay đắt ly hướng vách tường trước mặt dương ra. Loading, phóng thích, ông, quái thai vũ trang của nàng vung tay hô lên, đầu camera phía trên đầu nhất thời chiếu ra chùm sáng trắng xóa. Trên vách tường màu trắng trong nháy mắt lóe ra, giống như là hình chiếu ra video, vô số hình ảnh nhanh chóng chuyển phát. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một mảnh sa mạc sa mạc sa mạc. Trong hẻm núi phía dưới, Johnny, Jenny và Aruba bao vây một đôi nam nữ. Theo một tiếng rít nhọn, trên vách núi đối diện bắn ra 3 mũi tên màu lam. Hết thảy kế tiếp cũng giống như hình ảnh chiến trường lúc trước. Hansen làm tròn nghĩa vụ của một tay súng bắn tỉa tầm xa. Chặn lại, đánh lén liền mạch lưu loát, Gonzales lạnh lùng nhìn tất cả, không có chút động dung nào, thẳng đến trong hình ảnh Tiết Vân đột nhiên bạo khởi, giơ tay triệu hoán ra ba đầu vũ trang quái thai. Gonzales lúc này mới mãnh liệt đứng lên, dừng lại, đạt ti lệ giơ tay lên, hình chiếu trí nhớ tinh thần lực trên vách tường lập tức dừng lại. Phóng to hình ảnh, mau, khó nén hưng phấn trong lòng, giọng điệu Gonzales run rẩy, hình ảnh trong hình chiếu đột nhiên phóng đại, dừng lại trên người Tiết Vân, khí thế phi phàm, thần vũ thể, không sai, đúng là thần vũ thể không thể nghi ngờ. Trừng lớn lên hai mắt, Gonzales đến gần mặt tường, điên cuồng cười nói, không nghĩ tới a, vậy mà sẽ gặp phải loại này vạn dặm chọn một thể chất. Hơn nữa tên này rất rõ ràng không có hoàn toàn trưởng thành lên. Thu hoạch ngoài ý muốn, tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Tay áo vung lên, Gonzales cất bước một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Tà mị cười nói, nếu như có thể bắt sống được hắn hiến cho công ty, địa vị của ta nhất định sẽ nước lên thuyền lên. Ánh mắt phiêu hốt bất định lắc lư, Gonzales bệnh hoạn tự hỏi. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, Darcy, đem tiểu tử này hình ảnh tư liệu phục khắc thành ảnh chụp, giao cho địa phương sở hữu phản quân thủ lĩnh, nói cho những tên kia, nếu như có thể bắt sống tiểu tử này, chúng ta tổ chức nguyện ý cung cấp hạn mức lớn miễn tước chiến tranh cho vay. Mặt khác còn có thể tặng kèm đại lượng thường quy vũ khí nóng cho bọn hắn. Dừng một chút, Gonzales tiếp tục nói, đem tiểu tử này uy hiếp cấp bậc đề cao đến cùng Susan Lena đồng đẳng cấp. Điều động ba tát tiểu vương quốc sở hữu có thể lợi dụng thế lực ngầm, toàn lực vây quét hắn. Vâng, ông chủ, im lặng gật gật đầu. Dasri phảng phất một đài không có bất kỳ cảm xúc phản ứng máy móc. Ngoại trừ vâng mệnh là theo cùng chấp hành mệnh lệnh, không có bất kỳ dư thừa biểu tình. Còn có một chuyện, tôi cảm thấy cần phải báo cáo với ngài. Daso đột nhiên mở miệng nói, nhíu mày. Gonzales đáp, nói đi, chuyện gì? Hai ngày gần đây, có hai đội ngũ phân biệt trước sau tiến vào cảng Estimary. Gia Tư Lệ mặt không chút thay đổi nói, bọn họ đều đang hỏi thăm tung tích của Tosan Lena. Hai đội hơi sửng sốt, Gonzales vẻ mặt đều là hồ nghi. Đối với người phụ nữ nguy hiểm Susan Lena này, Gonzales đại biểu cho thế lực phía sau tuyệt đối là muốn trừ cho thống khoái. Mà theo như hắn biết, chiến đội Nightwatch nhận nhiệm vụ giải cứu Susan Lena tổng cộng có 3 đội. Đứng mũi chịu sào chính là chiến đội khôi lỗi hắn tự tay thành lập. Thí Lang, chi đội ngũ này là lệ thuộc vào hắn tư quân. Tiếp nhận nhiệm vụ mục đích cũng không đơn thuần, là muốn thừa dịp loạn đem ba tát tù trưởng quốc này đầm nước đọng. Càng quấy càng đục, nhiệm vụ hàng đầu cũng không phải là mục tiêu nhiệm vụ cứu viện, mà là ngăn cản hai đội ngũ khác thành công cứu Susan Lena. Đương nhiên, nếu như có thể sớm tìm được nữ nhân này tung tích, tự nhiên là không thể tốt hơn. Như vậy vấn đề tới rồi, Thí Lang chiến đội cùng thần vũ thể sở đại biểu chiến đội cách đây không lâu vừa mới chính diện giao hòa, tiến vào Estimary càng tìm hiểu tin tức đội ngũ. Vì cái gì còn có thể có hai chi? Chẳng lẽ bọn họ sẽ trong nháy mắt di động sao? Thú vị, bắt chéo chân, Gonzales giơ tay lại phẩm một ngụm rượu vang đỏ. Phái người giám thị bọn họ sao? Sau khi nhận được tin tức, ta trước tiên an bài thám tử toàn bộ quá trình theo dõi. Cung kính cúi đầu, Dasli chậm rãi nói, những thám tử này đều là bản địa tiểu thương bình thường, không có chút nào sinh vật lực trường khí tức, tin tưởng sẽ không bị bọn họ dễ dàng phát hiện. Làm tốt lắm, Gonzales phân phó, tiếp tục theo dõi bọn họ, nhất cử nhất động đều ghi lại, ngàn vạn lần không được đả thảo kinh xà, nói không chừng đám người này có thể giúp chúng ta tìm được tung tích của Susan Lena đâu. Vội vàng gật đầu tuân mệnh, đạt tư lệ đối với việc này không có bất kỳ ý kiến dư thừa nào. Được rồi, ta có chút mệt mỏi, đứng dậy chống lưng một cái, Gonzales trừng mắt một mực trốn ở góc tường trong run lẩy bẩy nữ bộc. Lớn tiếng quát, ngươi phế vật, làm gì ăn, còn không mau đem phòng quét dọn sạch sẽ. Đợi lát nữa khi ta tỉnh lại, nếu phát hiện trên sàn nhà còn có một chút vết máu, ta sẽ ném ngươi vào kỹ viện dơ bẩn nhất. Trừng mắt, Gonzales gầm lên, nghe rõ chưa? Minh, hiểu rồi. Người hầu gái nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ đến cả người run rẩy, yên lặng thi lễ. Daisy xoay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn nữ bộc đang cắn răng xử lý thi thể. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng hiện lên một tia chần chờ không dễ phát hiện. Bất đắc dĩ thở dài, Darcy lần nữa khôi phục lạnh như băng biểu tình, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chương 338, cảng Estimary trong bóng đêm, vẫn náo nhiệt phi phàm như cũ. Không ít thương nhân còn đang bận rộn, nô bộc bến tàu vẫn không thể nghỉ ngơi. Lâu đinh, tiếng còi xe qua lại của tàu hàng và tiếng quát lớn của giám sát giao nhau. Vì cứ điểm bến cảng không yên bình này mà tăng thêm vài phần hơi thở phố phường. Trong một quán rượu đơn sơ, Ngọc Trai Đen và Lãnh Tâm Đồng đang thưởng thức bữa tối. Trong đĩa ăn là bánh sandwich đơn giản phối hợp với rượu rum. Rồi bọ giữa không trung không ngừng xoay quanh đĩa CD lờ mờ. Phát ra tiếng ong ong làm người ta tâm phiền ý loạn. Những thứ này, không phải cho người ta ăn à. Đưa tay gạt con ruồi đáng ghét đi. Lãnh Tâm Đồng cười khổ nói. Thức ăn cũng kém quá. Sớm biết trước khi xuất phát đã mang nhiều lương khô hơn. Mỉm cười, Trân Châu Đen cầm lấy sandwich cắn một miếng. Hoàn toàn không thèm để ý đến vị và vấn đề vệ sinh. Trước kia ở Phượng Đô thân là tôi tớ. Có thể lấp đầy bụng cũng đã là một loại xa xỉ. Dù sao cũng là người đã từng chịu khổ. Năng lực sinh tồn cùng năng lực kháng áp cũng không phải Lãnh Tâm Đồng được nuông chiều từ bé có thể so sánh được. Tháp Na tỷ, ta thật đúng là phục ngươi. Nhìn bộ dáng như không có việc gì của Trân Châu Đen. Lãnh Tâm Đồng lè lưỡi nói. Những thứ này, ngươi cũng có thể ăn được. Không có biện pháp, chúng ta phải bảo trì đầy đủ thể lực. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía một vòng. Hắc Trân Châu nheo hai mắt lại nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này có chút cổ quái sao? Hả? Động động hô hô há to miệng. Lãnh Tâm Đồng kinh ngạc nói. Ta Na tỷ, ta lá gan nhỏ, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Từ lúc bắt đầu tiến vào cái cảng này, ta đã có loại cảm giác kỳ diệu không hiểu. Đặt sandwich xuống, Trân Châu Đen trầm giọng nói. Dường như nhất cử nhất động của chúng ta đều bị giám thị. Lâu đinh, ếch, thật hay giả? Co rụt cổ, Lãnh Tâm Đồng cười khổ nói. Có thể là lầm hay không? Dọc theo đường đi chúng ta cũng không gặp phải người có sinh lực trường khí tức a. Vì cái gì ta không có loại cảm giác này? Quanh năm lăn lộn trên đấu trường Phượng Đô, Trân Châu Đen đã sớm có giác quan thứ 6 vượt qua người thường. Đối với sát khí tràn ngập ác niệm, cảm giác của nàng cho tới bây giờ cũng không sai. Sinh vật lực trường là chỉ có người gác đêm mới sẽ tản mát ra khí tức đặc biệt. Nhưng là sát khí lại là bất luận kẻ nào đều sẽ có đặc tính đặc biệt. Chỉ sợ sẽ không có sai. Chậm rãi uống một ngụm rượu rum kém chất lượng, Trân Châu Đen bất động thanh sắc nói. Người chú ý quan sát cái tử quán này. Trong quán rượu, ánh đèn lờ mờ, không ít tráng hán quần áo lôi thôi túm năm tụm ba tụ cùng một chỗ. Bọn họ nói năng thận trọng, chỉ yên lặng uống rượu, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào. Căn bản không giống như là đến tiêu khiển thả lỏng bộ dáng. Có phải đột nhiên có rất nhiều khách không? Trân Châu Đen lạnh lùng nói, nhìn một vòng, Lãnh Tâm Đồng líu lưỡi. Ta đi, thật đúng là, chúng ta vừa tới tử quán thời điểm, rõ ràng không có khách nhân. Lúc này mới ngồi xuống bao lâu, khách nhân liền đột nhiên nhiều hơn vài bàn, yên lặng mà đem sandwich ăn xong. Hắc Trân Châu khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Giải thích duy nhất chính là, những người này đang theo dõi chúng ta. Lại nhìn về phía khách nhân trong quán rượu, Lãnh Tâm Đồng nhất thời cảm thấy không rét mà run. Ngồi rồi, Lãnh Tâm Đồng đứng ngồi không yên nhỏ giọng nói. Hoa Tỷ và Hồ Quỳ hai người đi mua vật tư đến bây giờ còn chưa gặp nhau. Sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Bình tĩnh một chút, một tay đè lại cánh tay Lãnh Tâm Đồng. Hắc Trân Châu yên lặng nói, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Dừng một chút, Hắc Trân Châu tiếp tục nói, nếu đối phương thật sự muốn ra tay với chúng ta, cũng sẽ không phái những người bình thường này tới. Tinh tế nghĩ lại, Lãnh Tâm Đồng cũng cảm thấy đạo lý như vậy, nhịn không được ném đi ánh mắt sùng kính đối với Trân Châu Đen. Hoa, Tháp Na tỷ, giơ ngón tay cái lên, Lãnh Tâm Đồng càng thêm tán thưởng nói. Người thật lợi hại a, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt ta còn tưởng rằng Triệu Thiên Nhất tiểu tử kia lên người ngươi. Đâu, trên trán hiện đầy hắc tuyến, Ngọc Trai Đen không nói gì để chống đỡ. Những kỹ xảo phản trinh sát này, hoàn toàn là bởi vì nàng từng bị ép chạy trốn mà rèn luyện ra bản năng. Nếu như có thể lựa chọn, Trân Châu Đen căn bản không muốn trải qua quá khứ thống khổ kia. Đại nam nhân lề mề, trước cửa quán rượu, đột nhiên vang lên tiếng quát lớn của Triệu Lê Hoa. Ngươi có thể nhanh lên một chút được không? Nằm rãnh, mang theo bao lớn bao nhỏ vật tư. Hồ Quỳ đã sớm đổ mồ hôi như mưa. Vừa vào cửa lớn quán rượu nhỏ liền vẻ mặt cầu xin. Xú bà nương, ngươi là cuồng mua sắm sao? Buông một lượng lớn vật tư xuống. Hồ Quỳ tức giận nói. Đã nói chỉ mua một ít vật tư cơ bản bổ sung tiêu hao. Còn mẹ nó ngươi thì ngược lại. Thiếu chút nữa đem toàn bộ chợ đêm tảng St. Mary dọn sạch. Chuyện của lão nương. Ngươi quản được sao? Thoải mái ngồi bên cạnh Lãnh Tâm Đồng, Triệu Lê Hoa mặt không đỏ tim không đập, không kiên nhẫn nói, lại không tốn một phân tiền của ngươi. Lão nương vui lòng, ngươi, cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Lê Hoa. Hồ Quỳ trong nháy mắt, im lặng. Triệu Lê Hoa quả thật không tiêu tiền của hắn, nhưng Hồ Quỳ lại làm công nhân khuân vác. Thật sự là không có chỗ phân rõ phải trái. Che miệng cười khẽ, Lãnh Tâm Đồng bình luận, hai người các ngươi như vậy, ngược lại có chút giống một đôi vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm. Ta phi, Hồ Quỳ và Triệu Lê Hoa chăm miệng một lời nói, ai là vợ chồng với hắn? Lão tử, lão nương, mới không muốn đâu, đừng bắt trước tôi nói chuyện, đồ đàn bà thối tha. Lại một lần nữa thần đồng bộ, không khí xấu hổ tới cực điểm, sắc mặt ửng đỏ quay đầu đi, hai người im lặng tới cực điểm, dứt khoát không lên tiếng nữa, đều tự nổi lên hơn dỗi. Lãnh Tâm Đồng và Hắc Chân Châu nhìn đôi oan gia vui mừng này, chán không khỏi đầy hắc tuyến. Được rồi, vật tư cũng bổ sung đầy đủ. Khẽ thở dài, Hắc Chân Châu đề nghị, sắc trời quá muộn, chúng ta nên tìm một chỗ ngủ lại trước đã. Vừa rồi lúc đi dạo phố, tôi thấy cuối đường có một khách sạn, nhẹ vuốt mái tóc một cái. Triệu Lê Hoa nói, thoạt nhìn hoàn cảnh coi như không tệ, nếu không liền đi nơi đó chấp nhận một đêm. Mọi người thương nghị một hồi, lúc này đánh nhịp xuống, khách sạn cách quán rượu nhỏ cũng chỉ mấy trăm mét, mọi người xuyên qua chợ đêm phồn hoa náo nhiệt bến cảng. Rốt cục đi tới trước cửa khách sạn trước mắt là một tòa nhà thấp bé hai tầng. Mặc dù chưa nói tới tráng lệ, nhưng đối với địa phương nhỏ cằn cỗi như cảng Estimary mà nói, đã coi như là chỗ ở tương đối khá. Mọi người bước vào đại sảnh khách sạn, người phục vụ da hơi đen đang tự mình hút thuốc lá. Thản nhiên tự nhiên lật xem tạp chí, xin chào, xin hỏi còn phòng không? Lãnh Tâm Đồng tiến lên hỏi, ngậm thuốc lá hút mây nhả xương, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một vòng. Nhân viên phục vụ lạnh lùng nói, còn có hai gian phòng trống, một đêm 5.000 đồng liên bang, pháo đài cảng Estimary, từ trước đến nay chỉ thu tiền tệ của liên bang đại dương. Tỷ giá hối đoái giữa tiền liên bang và tiền đại hạ thông thường là 1:10. Nói cách khác, bọn họ ở lại một đêm sẽ tốn gần 5 vạn đại hạ tệ. Cái giá này so sánh với hoàn cảnh nơi này, thật sự là đắt đến có chút thái quá. Đắt như vậy, Lãnh Tâm Đồng không nhịn được kinh ngạc nói. Không trả giá, yêu ở không được. Người phục vụ lật xem tạp chí, đầu cũng lười ngẩng lên. Hồ Quỳ vừa định tiến lên nổi giận, lại bị Chân Châu Đen ngăn lại. Hai gian phòng, chúng ta muốn. Chân Châu Đen sảng khoái giao tiền, từ nhân viên phục vụ trong tay lấy được chìa khóa, vừa định đưa mọi người lên lầu nghỉ ngơi. Chân Châu Đen nhớ tới cái gì, xoay người từ trong ngực lấy ra ảnh chụp Susan Lena, còn đặc biệt mang theo một tờ tiền mặt đưa tới trước mặt nhân viên phục vụ. Hỏi thăm một chút, đã gặp qua người phụ nữ trong ảnh này chưa? Chân Châu Đen hỏi, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem tiền mặt nhét vào trong túi. Cầm ảnh chụp nhìn kỹ một lúc lâu, lắc đầu nói, chưa thấy qua, cười khổ lấy lại ảnh chụp. Mọi người cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Bọn họ đi tới cảng Estimary, cầm tấm ảnh này hỏi qua rất nhiều người dân địa phương. Không ai biết tung tích của Susan Lena, Chân Châu Đen cũng bất quá là tuân theo thái độ thử xem. Cũng không ôm hy vọng quá lớn, con đàn bà này rất quan trọng sao? Dương lên trong tay ảnh chụp, nhân viên phục vụ nhướng mày cười nói, cho tới bây giờ, các ngươi đã là nhóm thứ hai hướng ta hỏi thăm tung tích của nàng. Chương 339, mọi người sửng sốt, không khỏi quá sợ hãi. Còn có người hướng phục vụ hỏi thăm qua Tô San, Lâm Na tung tích, Lâu Đinh, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là đội gác đêm thứ ba ngoại trừ bọn họ và Thí Lang. Người nói chúng ta là nhóm thứ hai hỏi thăm nàng người. Chân Châu Đen trầm giọng nói, trừ chúng ta ra, còn có ai đang hỏi thăm nữ nhân này? Không nhớ rõ, người phục vụ vung tay lên. Không kiên nhẫn nói, mỗi ngày nhiều khách như vậy, ta làm sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? Mọi người nheo mắt lại, nhao nhao không nói gì, người này rõ ràng là đang lựa chọn mất trí nhớ, không chút do dự từ trong ngực móc ra một xấp tiền mặt. Chân Châu Đen bốp một tiếng đem tiền đập ở trên bàn lễ tân. Bây giờ, nhớ ra chưa? Chân Châu Đen trầm giọng hỏi, cười khanh khách mà đem tiền mặt thu vào trong túi. Nhân viên phục vụ cảm thấy mỹ mãn nói, lầu 3, phòng 305, so với các ngươi tới sớm 2-3 giờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần sắc đều có chút khẩn trương, bọn họ có bao nhiêu người? Hồ Khuê cũng hỏi, chỉ một cái, người phục vụ nhướng mày nói, thần thần bí bí khoác áo choàng màu xám, không thấy rõ là nam hay nữ, một mình, chẳng lẽ đám người này cũng chia làm hai đường sao? Lao đinh, bất quá lá gan của người này cũng quá béo một chút. Đơn thương độc mã liền dám đến cảng Estimary lấy thân phạm hiểm. Nếu như không phải kỹ cao nhân to gan, đó chính là đầu bị lừa đá. Ngọc Trai Đen và Hồ Khuê nhìn nhau, là hai người có chiến lược mạnh nhất tiểu đội hiện nay. Gần như lập tức tâm linh tương thông. Có làm không? Hồ Khuê nhướng mày xác nhận. Làm, gật gật đầu, lông mày chân châu lóe lên một tia giảo hoạt. Cười lạnh nói, cho dù là gãi đầu lưỡi, đối với chúng ta cũng chỉ có lợi. Xoa ấy méo miệng cười. Hồ Khuê đã bắt đầu nóng lòng muốn thử. Này, các ngươi đây là đang đánh cái gì á mê đây? Lãnh Tâm Đồng vẻ mặt mờ mịt nói. Cái gì có làm hay không? Khô lưỡi, có thể giải thích một chút hay không? Hai người giống như cười. Không tiếp tục thảo luận nữa. Đi thôi. Yên Lạc đảo cặp mắt trắng dã. Triệu Lê Hoa một tay kéo lên Lãnh Tâm Đồng bả vai. Thản nhiên nói, chúng ta muốn bắt đầu làm sự tình. Tùy tiêu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trân Châu và Hồ Khuê một trái một phải, dẫn đầu xông lên hành lang lầu ba khách sạn. Triệu Lê Hoa coi như tự mình hiểu lấy. Thời khắc mấu chốt không có càn quấy. An tĩnh mang theo Lãnh Tâm Đồng lựa chọn điện hậu. Chậm rãi lẻn vào phòng 305. Hồ Khuê và Trân Châu Đen gật đầu nhìn nhau. Bùm, sinh vật lực trường bảy màu sặc sỡ phá thể mà ra. Thạch Linh Minh hầu quơ côn hoa đầy trời. Nhè răng nhếch miệng nhảy lên nhảy xuống. Động thủ, Trân Châu Đen lớn tiếng quát. Thình thịch, căn bản không có gì dư thừa nói nhảm. Một tay hung hăng đẩy về phía phòng. Hồ Khuê cái gục quái dị điều khiển con khỉ khổng lồ. Một côn đập nát cửa phòng vốn không quá rắn chắc. Cương phong cuồng bạo nổi lên. Mảnh vụn rách nát bắn tung tóe khắp nơi. Thiếu chút nữa che mắt người. Trong căn phòng tối đen như mực không có chút ánh sáng nào. Căn bản không thấy rõ động tĩnh trong phòng. Một cỗ âm phong khó hiểu từ bên trong phiêu đãng mà ra. Mùi hôi gay mũi lập tức xông vào mũi. Là mùi máu tươi. Nhíu mày, Trân Châu Đen cắn răng nói. Cảnh tượng quỷ dị khiến mọi người lo lắng đề phòng, nhất thời không dám vọng động, sợ cái búa, xông vào không phải sẽ biết cháu trai này là người hay quỷ sao. Hồ Khuê châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi liền xông vào, chờ một chút, mọi người lui ra sau, Trân Châu Đen ngăn cản mọi người muốn tiến vào phòng xem xét. Hai tay tạo thành mười gian, giống như thạch hoa quả trong suốt Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương đột nhiên hiện hình. Hình dáng, đom đóm. Hiền giả chi vương trơn trượt theo sàn nhà bay vào trong phòng tối tăm. Ngay sau đó, một vệt quang hoa khác thường đột nhiên lóng lánh mà lên. Thân thể trong suốt của Sử Lai Mỗ giống như một cái chụp đèn thật lớn. Hạch tâm bên trong nở rộ ra ánh sáng huỳnh hỏa. Trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa căn phòng. Mọi người đồng loạt nhìn vào trong. Nhất thời khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Giường, bàn ghế trong phòng đều không tổn hao gì. Chỉ là trên sàn nhà nhuộm đầy vết máu. Đối diện trong phòng vệ sinh, một cái mặc bản địa phục sức nam nhân bị chặt chẽ buộc chặt ở trên bồn rửa mặt. Nam nhân trần trụi nửa người trên, hai mắt dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ, toàn thân che kín vết đau dữ tợn, hiển nhiên là đã trải qua một hồi cực hình cực kỳ bi thảm. Cái này cũng quá biến thái đi. Lãnh Tâm Đồng quay đầu đi, không đành lòng nhìn nam nhân trước mắt nữa. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, đều có chút không thể thích ứng. Đến tột cùng là có bao nhiêu cừu hận mới có thể làm cho người điên cuồng đến dùng như vậy biến thái thủ pháp đối phó một người khác. Cho dù là huyết hải thâm cừu, cũng chỉ là chuyện một đao chấm dứt. Cần gì tra tấn người như vậy? Cắn chặt răng, Hắc Trân Châu tiến lên dò xét nam nhân hơi thở. Quay đầu nói, hắn còn sống. Rất hiển nhiên, người hành hung cũng không muốn hắn lập tức chết đi. Vẫn treo tính mạng của hắn không có động thủ. Mọi người đang hết đường xoay sở. Trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân vững vàng, mọi người như lâm đại địch, đột nhiên quay đầu lại, Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng trước tiên phóng thích ra quái thai vũ trang của mình. Một thân ảnh mặc áo bào xám đột nhiên đi lên bậc thang lầu ba. Thân hình của người này được bao bọc chặt chẽ trong trường bào. Trên vai mang một cái bao tải khổng lồ, gần như giống như lời nhân viên phục vụ khách sạn nói. Dưới áo bào xám, đừng nói là khuôn mặt, ngay cả giới tính cũng phân không rõ lắm. Đột nhiên ngẩn ra, người áo xám gần như ngay lập tức ý thức được nguy hiểm. Không có nửa phần do dự, tên này lưng đeo bao tải xoay người phá cửa sổ bỏ chạy. Đuổi theo, Hồ Khuê hô to một tiếng, muốn theo sát mà lên, các ngươi đều ở lại đây. Trân Châu Đen quát to, cẩn thận điều hổ ly sơn, ta đi một mình là được. Không cho người khác cơ hội suy nghĩ, Hắc Trân Châu hiểu được. T. tên vừa rồi nhất định là chi chiến đội thứ ba vẫn chưa lộ diện. Ít nhất cũng là một trong những thành viên. Chỉ cần có thể thành công bắt sống hắn, thử quang hành giả bên này nói không chừng sẽ thu được chân quý tình báo. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Hình dáng, Dạ Oanh, trầm giọng hét lớn, dáng người yểu điệu của chân châu đen bám vào người bay tán loạn. Theo cửa sổ đối phương đụng hối hận, nhảy người ra, Serum, hiền giả chi vương bám vào sau lưng nàng, vô số lông vũ màu đen từ mặt ngoài hiền giả chi vương chợt nổi lên. Ngọc trai đen nháy mắt lướt đi giữa không trung, quan sát đường phố chật hẹp, cơ hồ lập tức tìm được hành tung của người áo xám. Người này khiêng bao tài, dưới sự phụ trợ của bóng đêm không ngừng nhảy nhót cực nhanh trên nóc nhà. Nhìn bộ dáng kia, giống như là hiệp đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo. Động tác linh mẫn giống như sơn tiêu xuyên sơn Việt lĩnh. Muốn chạy, chân châu đen tập trung vào mục tiêu, trầm giọng nói, lưu lại cho ta. Ngay sau đó, dịch chua dày đặc giống như mưa đạn đầy trời, hướng người áo xám chút xuống. Tác giả nói, mọi người thi xong chưa? Thành tích thế nào? Chương 340, phản ứng axit mạch, đó là kỹ năng tầm xa duy nhất của vua của Serum. Lâu đinh, mưa a, xít dày đặc trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía người áo xám. Hàn mang thê lương đột nhiên lóe lên trước khuôn mặt đen kịt của người áo bào xám. Tang, một thanh hồ nguyệt loan đao sắc bén đột nhiên vươn ra. Người áo xám không có nửa điểm chần chờ, mạnh mẽ dừng bước. Giơ tay hướng tới đánh úp axit vũ động đao phong, đao mang lấp lánh đầy trời, thân ảnh người áo xám chạy tới chạy lui, đao phong vô cùng mãnh liệt, chân châu đen trợn mắt há hốc mồm, thân thủ của người này tốt đến cực hạn, không có chút dao động nào của lực sinh vật, chỉ dựa vào đao pháp cận thân tinh xảo, lại có thể làm được mỗi một đao đều tinh chuẩn vô cùng đem dung dịch axit che ở bên ngoài. Không thích hợp, có cổ quái, nhíu mày thật sâu. Lực trường sinh vật trong cơ thể chân châu đen bắt đầu khởi động. Tung người nhảy xuống nóc nhà, vừa vặn rơi vào bên cạnh người áo xám. Bá, xen lẫn gào thét cương phong, người áo xám một cái xoay người. Loan đao trong tay không chút lưu tình hướng cổ ngọc trai đen chém tới. Mô phỏng, thiết giáp dây, hiền giả chi vương nhanh chóng bắt đầu khởi động. Nham thạch hóa thành cứng rắn trong nháy mắt bảo vệ cánh tay hắc chân châu nâng lên. Phanh, loan đao sắc bén không thiên vị. Bị sử lai mỗ hiền giả chi vương biến hóa thành hình thái kim loại cứng rắn ngăn lại. Phát ra tiếng nổ nặng nề. Hả, lâu đinh, khoảng cách gần giằng co với địch nhân. Chân châu đen lần nữa yên lặng cảm ứng khí tức của đối phương. Vậy mà căn bản không có loại dao động mà sinh vật nên có. Nó chỉ nói lên một điều. Người áo xám trước mắt này căn bản không phải người sống. Thậm chí, ngay cả quái thai bình thường cũng không tính. Toàn thân đối phương không có nửa điểm vật sống nên có bộ dáng. Hắc chân châu cố chấn định, cắn răng hỏi, ngươi, đến tột cùng là vật gì? Trong áo bào xám đen kịt không có nửa điểm phản ứng. Ngay sau đó, trong áo bào xám đột nhiên lại vươn ra bốn cánh tay. Mỗi cánh tay đều trắng bệch vô cùng, trong tay đồng dạng nắm chặt loan đao, một chân chống đất, người áo xám đột nhiên cực nhanh xoay tròn, năm thanh loan đao người trước ngã xuống. Người sau tiến lên luân phiên ra trận, giống như cánh quạt điên cuồng chém vào chân châu đen, tiếng rầm rầm rầm rầm không dứt bên tai. Cương nhận va chạm vào hàng rào nham thạch biến hóa của sử lai mỗ chi vương. Ma sát ra tia lửa chói mắt, thừa nhận áp lực cực lớn. Hắc chân châu bị đao phong sắc bén đánh chết từng bước lui về phía sau. Phong hành pháo, sử lai mỗ hiền giả chi vương phảng phất như một đống thạch hoa quả trong suốt. Bơi tới trước ngực chân châu đen. Há miệng liền phun ra một đạo khí lưu chân không cường đại. Thình thịch, không khí khó hiểu, giống như đạn pháo nổ tung ra. Giữa không trung, khí lưu mãnh liệt nhảy loạn lên, nương theo từng trận rung động, người áo bào xám bị khí lưu cường đại đẩy ra xa mấy chục mét. Trong nháy mắt, cùng chân châu đen kéo ra một khoảng cách thật lớn. Cánh tay tê dại một chút, chân châu đen nín thở khóa chặt đối phương, căn bản cũng không dám lơ là, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Người áo xám không chút nhúc nhích đứng tại chỗ, dầm, trong phút chốc, áo bào xám trên người đối phương bị dư uy chân không khí lưu xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Rốt cục lộ ra chân dung của mình. Đây là, tập trung nhìn lại, mặc dù là ngọc trai đen kiến thức rộng rãi, vẫn nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Dưới áo bào xám, đúng là một thân thể không chút huyết sắc. Sinh vật hình người trước mắt đã không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. toàn thân không có một chút lông nào, trên làn da trắng bệch trần trụi hiện đầy dấu vết khâu lại. Phía dưới cái đầu trụi lủi là ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Một đôi mắt cá chết ảm đạm không ánh sáng, không có bất kỳ thần thái nào. Càng kinh khủng chính là miệng của người này, đã sớm bị kim chỉ khâu lại phong kín, nhìn qua tràn ngập phong cách Gothic. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trên trán chảy ra mồ hôi, đối mặt trước mắt địch nhân, Hắc Chân Châu tràn ngập nghi hoặc, là thể xác, năm cánh tay cổ quái nắm chặt loan đao, người thần bí trong nháy mắt phát động dung phong, mặc kệ ngươi là thứ gì, nằm xuống trước rồi nói sau, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Chân Châu đen ngưng thần tĩnh khí, lúc này khôi phục tỉnh táo, đuôi tóc màu đỏ bay múa giữa không trung, hai tay nàng vững vàng giao nhau, điều động trường sinh vật trong cơ thể quyết tâm nghiêm túc đối địch. Vụt, năm thanh lưỡi dao sắc bén xẹt qua quỹ tích màu bạc trong không khí. Người thần bí nhảy lên thật cao, một kích sắc bén rất có xu thế tật phong kình thảo. Đa trọng vũ trang, thiết giáp sinh vật trong suốt hoàn toàn bao lấy hai tay. Khóe miệng Chân Châu đen tràn ra khí tức nóng rực, hai tay mạnh mẽ tăng lên hơn 10 lần. Phích lịch màu tím bao trùm ở trên bàn tay người khổng lồ. Gạch ngói trên nóc nhà trong nháy mắt nhào nhào vỡ vụn. Không hiểu bay lên không? Người khổng lồ, vạn tượng lôi đình, ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc xuyên qua trời đất. Hư ảnh bàn tay chọc trời trái phải dương cung, giống như vỗ muỗi, hung hăng tập kích người thần bí giữa không trung. Lôi đình đan sen, sấm sét vang dội. Sau một kích, trên không trung toàn bộ cảng Estimeri vang lên từng trận tiếng ong ong. Than thở, thở dài một hơi, hai tay của ngọc trai đen dần dần khôi phục bình thường. Giữa không trung rầm rầm rơi xuống một đống lớn hài cốt. Có thân thể, tay chân, thậm chí là đầu lâu. Những hài cốt này bên trong còn xen lẫn đại lượng bánh răng cùng ốc vít. Tạp thất tạp bát rải rác ở Hắc Chân Châu trước mặt. Nhấc chân đá đá mấy thứ này, Chân Châu đen khiếp sợ đến không nói nên lời. Những này tay chân thân thể, tất cả đều là nghiêm túc thân thể khí quan. Nói trắng ra toàn bộ là nào đó cỗ thi thể một bộ phận. Mà cái này cái gọi là người thần bí, căn bản chính là lợi dụng thân thể cơ quan cùng các loại bánh răng tạo thành con rối hình người. Không có sinh mệnh, càng không đàn hồi được tư tưởng, bất quá chỉ là một kiện công cụ đơn thuần mà thôi. Nếu là khôi lỗi, vậy là ai đang điều khiển thứ này? Mắt nhìn cái bao tải lớn cách đó không xa bị ném trên nóc nhà. Chân Châu đen nhảy dựng lên, bước đi như bay rơi xuống trước mặt. Đưa tay cởi bỏ niêm phong trên bao tải, bên trong lại là một người sống bị trói gô. Hai tay hai chân tất cả đều bị dây thừng trói ngược lại. Người trước mắt nhìn ăn mặc cùng hình dạng cùng người bản địa không khác. Hẳn là sinh hoạt ở cảng Estimeri thương nhân hoặc chân đất tử. Hắc Chân Châu sờ sờ mạch đập của hắn, cũng may chỉ là ngất đi, cũng không có tử vong. Liên tưởng đến người đàn ông vừa rồi bị tra tấn trong phòng khách sạn. Lại nhìn thân thể và linh kiện rách nát phía sau. Trong đầu Hắc Chân Châu đột nhiên có một suy đoán lớn mật. Thao túng búp bê con rối phía sau màn chủ sứ giả. Đây là đang thu thập người bình thường khí quan, để cầu chế tạo ra càng nhiều giống vừa rồi như vậy cường đại búp bê người. Sau đó vì nó sử dụng, nếu con rối là dùng để điều khiển, vậy đối phương nhất định sẽ có thủ đoạn nào đó liên kết con rối. Nghĩ đến đây, ngọc trai đen đột nhiên bừng tỉnh Sử Lai Mỗ, phát động hiền giả thôn phệ, xoay người chộp lấy phế tích hình người phía sau. Chân Châu đen đột nhiên hét lớn, ầm ầm, Sử Lai Mỗ cực lớn phi thân lên, nhất thời hóa thành lưu thể trong suốt che khuất bầu trời. Đánh tới phế tích hình người, trong phế tích hỗn độn, một sợi tơ nhỏ đến khó có thể phát hiện đang nối liền cái ót của đầu khôi lỗi. Tìm được rồi, nheo mắt lại, Chân Châu đen mừng rỡ nói, đây, chính là người viễn trình điều khiển hình người khôi lỗi phương thức. Đinh, ánh trăng khúc xạ. Sợi tơ như có như không nở rộ ra hàn mang khó hiểu, chậm rãi tản ra lực trường sinh vật cực kỳ yếu ớt. Chương 341, nhận biết sự đo lường của kẻ thù. Hắc Chân Châu không chút do dự phát động thôn vệ tập kích sợi tơ. Lâu Đinh là người gác đêm điều khiển từ xa, kẻ địch giờ phút này nhất định đang ẩn núp ở một nơi nào đó ở cảng Estimeri. Chỉ cần khống chế được sợi tơ nhỏ không dễ phát hiện này, Hắc Chân Châu có thể tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt phương vị địch nhân. Một tay đem hắn từ trong góc âm u lôi ra. Bang, âm thanh yếu ớt đứt dây truyền vào bên tai. Sử Lai Mỗ giữa không trung như trước vô thiên cái địa mà đi. Giống như sóng chiều mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ khôi lỗi phế tích. Hơi ngẩn ra, Đáy lòng Hắc Chân Châu cười khổ không thôi. Cô biết, mình vẫn chậm một bước. Sử Lai Mỗ trong suốt ở trên nóc nhà không ngừng nhúc nhích. Đem phế tích khôi lỗi trước mặt cắn nuốt sạch sẽ. Nhìn sợi tơ đứt đoạn trên bầu trời. Chân Châu đen cũng chỉ nhún vai. Theo nửa sợi tơ biến mất. Khí tức địch nhân cũng biến mất trong không khí. Đối thủ quỷ dị mà cường đại như vậy. Nhất định sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho nhiệm vụ lần này. Chân Châu đen nhìn ra xa cảng Estimary trong bóng đêm. Không thể tránh được thở dài, xoay người nhìn về phía người bản địa bị trói gô. Chân Châu đen trầm tư một lát, giơ tay gọi Sử Lai Mỗ một ngụm cũng nuốt vào trong bụng. Trước mắt xem ra, gia hỏa xui xẻo này là chiến lợi phẩm duy nhất. Ở trên người hắn có lẽ sẽ đạt được chút tình báo hữu dụng cũng không nhất định. Triệu hoán Sử Lai Mỗ giống như thạch hoa quả chậm rãi leo lên lưng. Hắc Chân Châu một khắc không hề dừng lại, thả người nhảy lên liền biến mất trong bóng đêm. Lâu đinh, cùng thời điểm đó. Bên bến tàu trên bờ biển Port Estimary, nửa đêm, tàu hàng lui tới đều đã rời bến tàu, giám sát cùng các nô bộc tự nhiên cũng là sớm nghỉ ngơi. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bọt sóng vỗ vào đá ngầm bên bờ biển. Từng trận chợt nổi lên, có vẻ rất có tiết tấu, gió biển xen lẫn mùi tanh mặn phất qua, trong góc bến tàu chậm rãi đứng lên một thân ảnh gầy yếu. Khụ khụ, người đàn ông trước mắt thoạt nhìn có chút suy yếu. Đang che miệng ho khan kịch liệt, người khoác trường bào sa mạc truyền thống của tiểu vương quốc Ba Tát. Nam nhân để lại một mái tóc ngắn tinh tế, sắc mặt vàng như nến, có vành mắt thâm quầng rất nặng. Thật là nguy hiểm, cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu vẩn đục trong lòng bàn tay. Cậu bé lắc đầu cười khổ, thiếu chút nữa đã bị đối phương cho bắt được, xem ra về sau nếu như búp bê người bị hủy hoại. Trước tiên phải cắt đứt cùng chúng nó liên hệ, không thể có nửa điểm tâm lý may mắn. Thật sự là mất nhiều hơn được, đưa tay khẽ phất một cái, đồng dạng là quái thai hình người dáng người thấp bé, chậm rãi từ phía sau nam nhân trôi nổi mà ra, mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió, quái thai trước mắt mặc quần áo liền quần hoa vụn, tay trái ôm một con búp bê vải cũ nát, trên khuôn mặt thủy chung treo biểu tình đau thương vô cùng. Tiểu Mặc, thu hồi hồn tuyến dư thừa đi, thở dài một hơi, nam nhân nói ra, không nghĩ tới ngoại trừ Gonzales nanh vuốt. Estimary trong tảng còn có thể có lợi hại như vậy người gác đêm. Xem ra, về sau hành động của chúng ta phải càng thêm cẩn thận mới được. Quái thai vũ trang được gọi là Tiểu Mặc, vẫn mang theo vẻ mặt bi thương. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng kéo trong hư không. Đinh, một sợi bạc như có như không đột nhiên rơi vào trong tay của nàng. Thoáng qua hóa thành nhiều điểm tinh quang dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Hóa thành sinh vật lực trường thuần túy nhất. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mênh mông vô bờ, người đàn ông có chút thỏa thuê mãn nguyện lấy từ trong ngực ra một tấm ảnh cũ kỹ. Trên ảnh tuy rằng đầy nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng Susan Lena. Lâm Na, anh đã hứa với cha em, nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hơi cảm mỏi mệt trên gương mặt viết đầy chắc chắn, nam nhân thề son sắt nói, coi như là đem toàn bộ Ba Tát tiểu vương quốc lật cái đáy lên trời. Ta cũng muốn tìm được ngươi. Rầm rầm. Thủy triều mãnh liệt đập vào đá ngầm ven bến tàu, trong lúc nhất thời bọt sóng cuồn cuộn, lúc bình tĩnh lần nữa, thân ảnh nam nhân đã hoàn toàn biến mất ở góc bến tàu. Sáng sớm, mặt trời chói chang, cuồng bạo đầu máy xe tốc độ cao chạy ở sa mạc bên trên. Mục đích lần này là chạy tới Estimary cảng cùng Hắc Chân Châu các nàng hội hợp. Cát bụi cuồn cuộn tung bay, dấu vết động cơ xẹt qua kéo dài ít nhất mấy trăm mét. Trong xe, mang theo Tiểu Cốt còn có gia cát sắt thép, Tiết Vân thần tình mơ hồ sững sờ trước cửa phòng tạp vật. Trên trán đầy hắc tuyến, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, mọi người thông qua trị liệu trong khoang chữa bệnh đa năng. Tình trạng thân thể đã khôi phục được 7-8 phần. Trong phòng tạp vật, bị trói gô Johnny cúi đầu lưỡi, hai mắt dại ra không ngừng cười ngây ngô, nước miếng tràn ra ngoài đã sớm nhiễm thấu quần áo trước ngực. Hành vi cử chỉ cùng một người điên không có gì khác nhau. Tối hôm qua thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi, người nhà đến tột cùng đối với hắn làm những gì? Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, người như thế nào một đêm lại biến thành như vậy? Dùng sức mút ngón tay, Johnny rung đùi đắc ý cười ngây ngô. Sau một lúc lâu, đũng quần đã ướt sũng, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi nước tiểu gai mũi. Cái quái gì vậy? Nhìn chỉ số thông minh chỉ sợ ngay cả 3 tuổi cũng chưa tới. Nhanh chóng bịt chặt miệng mũi, gia cát sắt thép lắc đầu nói, tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn, Thiên Nhất, ngươi sẽ không phải là cho người này làm cái mở sọ giải phẫu đi. Cuối cùng ngồi ở trước ghế sofa trong phòng khách, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nhìn laptop, hai tay như trước không ngừng gõ bàn phím, hiệu quả cùng phẫu thuật mở sọ không kém nhiều lắm. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất làm như không có việc gì nói, tối hôm qua ta tạm thời thẩm vấn hắn, muốn đạt được một chút có liên quan bọn họ chiến đội tương quan tình báo. Chiến đội Tí Lang tổng cộng có 7 đội viên, trong đó 3 người bị bắn chết, 1 người bị bắt, tính cả tay súng bắn tỉa chạy trốn. Nói cách khác còn có 3 kẻ địch tiềm tàng đang chờ bọn họ thu thập. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cách làm của Triệu Thiên Nhất ngoại trừ có chút chuyên quyền độc đoán, ngược lại không có gì đáng trách. Cho nên, hai tay buông ra, Tiết Vân giờ khóc giờ cười. Đây là kết quả thẩm vấn của ngươi? Đương nhiên không phải, đây chỉ là di chứng. Nhấn phím trả lời, Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy giải thích. Tên này tuy rằng 1 năm 1 mười khai báo tất cả tình báo ta muốn biết, nhưng để an toàn, ta vẫn sử dụng kỹ năng tinh thần lực tiến hành tẩy não hắn. Kết quả, ngươi cũng nhìn thấy, đi tới trước mặt mọi người. Triệu Thiên Nhất chậm rãi đóng cửa lại, lạnh lùng nói, ý thức bản thân của hắn không chịu nổi trùng kích của tinh thần lực tẩy não. Cuối cùng toàn bộ sụp đổ, có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh. Gia Cát Cương và Tiểu Cốt liếc nhau, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lưu lạc đến loại kết cục này, thật đúng là không bằng chết đi. Hai người đều ở trong lòng yên lặng thề, về sau mặc kệ đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Triệu Thiên Nhất người này. Lật mắt xem thường, Tiết Vân bất đắc dĩ đỡ mặt cười khổ, vừa định mở miệng hỏi Triệu Thiên Nhất từ chỗ Johnny lấy được tin tức hữu dụng nào. Toàn bộ thùng xe đột nhiên lắc lư một trận, thử, tiếng phanh xe chói tai nổi lên bốn phía, mọi người vội vàng ổn định thân hình, lúc này mới miễn cưỡng không bị quán tính mãnh liệt quăng bay ra ngoài. Đậu má, tình huống gì? Nhíu mày, Tiết Vân vội vàng xông về phía buồng lái, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Một cửa khẩu kim loại rỉ sét vắt ngang hơn nửa sa mạc. Hơn 10 binh sĩ mặc các loại quân phục ngụy trang đã sớm bao vây xe máy cuồng bạo. Từ khí tức trên xem, những gia hỏa này đại bộ phận đều là người bình thường. Trên người chế phục kiểu dáng cùng hoa sắc cũng đều hoàn toàn không giống nhau. Vũ khí trong tay lại càng đa dạng, súng ống dài ngắn cái gì cần có đều có. Thậm chí, trực tiếp từ bên hông rút ra dao dưa hấu sáng loáng. Cách cửa sổ xe liền diễu võ dương oai với đoàn người Tiết Vân. Những người này là từ đâu xuất hiện? Gia Cát Cương khó hiểu nói, lấy ra một viên kẹo que. Triệu Thiên Nhất chậm rãi nhét vào trong miệng, bình tĩnh nói, từ ăn mặc đi lên xem, bọn họ hẳn là địa phương phản quân. Chương 342, phản quân, bĩu môi. Gia Cát Cương cười nói, sao ta lại cảm thấy những tên này giống như ăn xin hơn? Lâu Đinh, nhìn đám gia hỏa ngoài cửa sổ một chút. Một đám mặt xám mày cho, quả thật không khác gì ăn mày, người trên xe nghe đây. Hung hăng gõ gõ cửa sổ thủy tinh, một cái quan quân bộ dáng đại hán tiến lên quát, các ngươi đã tiến vào ba tát phản kháng trận tuyến khu vực phòng thủ. Đại hán giơ lên trong tay chế thức súng trường, hạ lệnh nói, lập tức mở cửa xe, tiếp nhận chúng ta điều tra. Trong buồng lái, mọi người đều có chút không vui, rõ ràng rồi. Đám người được gọi là phiến quân này là một đám đông ô uế chặn đường cướp bóc dưới ngọn cờ phản kháng, trông cậy vào họ để mang lại hòa bình cho đất nước bị tàn phá này. Trừ khi mặt trời mọc ở phía Tây, giết sao, nhìn về phía Tiết Vân, Tiểu Cốt xung phong nhận việc xắn tay áo lên, vươn ra một ngón tay, cho ta một phút, tất cả đều chém, hơi sửng sốt, Tiết Vân bật cười, tiểu tử này thương thế vừa mới khỏi hẳn, tay lại bắt đầu ngứa, bên dưới bề ngoài chất phác. Tuyệt bức là một tính cách nóng nảy, một lời không hợp liền muốn chém người. Bình tĩnh một chút, Cường Long không áp địa đầu xa, vỗ vỗ bả vai Tiểu Cốt. Tiết Vân cười khổ nói, đám cháu này đơn giản chỉ muốn chút chỗ tốt. Đúng vậy, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ, tận lực không nên cuốn vào địa phương chiến loạn bên trong. Nếu không cái được không bù đắp đủ cái mất, mọi người lại thương nghị một hồi. Lâu Đinh, cuối cùng vẫn là An Như Huyên cái này tiểu phú bà lấy ra số tiền lớn tiền mặt. Do Tiết Vân ra mặt chuẩn bị một chút dẫn đầu quan quân. Cửa xe chậm rãi mở ra, một đám phản quân hưng phấn phảng phất đói cực kỳ chó đất. Bưng súng ống liền muốn xông lên thùng xe. Ai cho phép các ngươi lên xe? Tránh ra, đẩy mạnh bằng cả hai tay. Bất động thanh sắc đem tất cả phản quân đều chắn ở ngoài xe. Tố chất thân thể Tiết Vân trải qua 4 vòng quái thai nuôi ngược. sớm đã vượt qua phạm trù người thường. Cho dù không vận dụng sinh lực trường cùng vũ trang quái thai lực lượng, cũng không phải những này bần nhược phản quân có thể so sánh. Một đám phản quân bị xô đẩy liên tục lảo đảo, nhất thời giơ vũ khí trong tay lên như gặp đại địch. Bá, đủ loại súng ống trong nháy mắt nâng lên, phản quân mắng chửi đĩnh đạc đem Tiết Vân bao vây lại. Hơn 10 họng súng tối om tất cả đều nhắm ngay ót hắn. Mang theo tiểu cốt chậm rãi đi ra thùng xe, Tiết Vân lạnh lùng quét ngang một vòng, khí thế không hiểu sao chấn nhiếp đến một đám phản quân kinh hồn bạt vía. Không ít người yên lặng run rẩy, ngay cả súng cũng thiếu chút nữa cầm không vững. Trưởng quan của các ngươi là ai? Đối mặt với phản quân như hổ rình mồi, Tiết Vân hồn nhiên không sợ. Ta muốn gặp hắn, vừa dứt lời, chạm gác cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang kịch liệt. Thình thịch, cát đá bùn đất bay tứ tung, nương theo mùi khói thuốc súng gay mũi, chạm gác đơn sơ trong nháy mắt bị nổ lên giữa không trung. Địch tập kích, ô, tiếng còi cảnh sát du dương đột nhiên nổi lên bốn phía. Phản quân trong trạm kiểm soát hoảng loạn giống to, đại lượng binh lính bình thường cầm lấy vũ khí đơn sơ nghiêng hết ra. Nhìn quanh bốn phía, nơi nào còn có người lại chú ý bọn họ, hiện trường đã sớm loạn thành một đoàn. Chuyện gì xảy ra? An Như Huyên thò nửa đầu ra, kinh ngạc hỏi, không rõ lắm, thật sự là gặp quỷ. Lắc đầu, Tiết Vân nhanh chóng đem tiểu cốt đẩy trở về thùng xe. Trở về thùng xe trước, nơi này không an toàn. Trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đợt nhân mã khác, lá cờ khô lâu màu đen tung bay trong gió, cường địch đến xâm phạm mặc áo giáp màu đen chỉnh tề. Dưới háng là xe máy lơ lửng nhẹ nhàng, súng ngắn trong tay phun ra lưỡi lửa vô tình về phía phản quân chạy trốn chung quanh. Đám người này vô luận là trang bị hay là rèn luyện chiến đấu, rõ ràng cao hơn phản quân vừa rồi một mảng lớn. Hắc kỳ quân, là hắc kỳ quân của đại quân Việt phía nam Yago. Mắt thấy xe máy lơ lửng màu đen ùn ùn kéo đến bao vây chạm gác, đám phản quân lập tức nhận ra cường địch xâm phạm. Mưa bom bão đạn dày đặc đột nhiên mà đến, mảng lớn phản quân bị đánh gục tại chỗ, những người còn lại ném mũ bỏ giáp nhau nhau chạy tứ tán. Bang bang bang, tiếng nổ vang nặng nề liên tục vang lên. Hắc kỳ quân lấy ra pháo cối cỡ nhỏ, một vòng đồng loạt bắn liền đem địch nhân chạy về phía sau anh thành cạn bã. Trên sa mạc lập tức nổi lên từng trận sóng nhiệt. Phản quân tiếng gào thảm ở trong biển lửa liên tiếp, đơn phương tàn sát làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là tù binh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng sẽ bị hắc giáp binh không chút lưu tình bắn. Chết, bọn họ giống như là máy móc giết chóc đơn thuần, không có chút lòng thương hại. Mọi người trong xe trầm mặc không nói, đều bị thao tác của hắc kỳ quân trước mắt làm cho cảm kinh ngạc. Đám người này, thật lợi hại, hoàn toàn không để lại đường sống, che miệng. An Như Huyên kinh ngạc sững sờ tại chỗ, dọn dẹp xong hiện trường tất cả phản quân, hắc giáp binh lực chú ý lúc này mới chuyển hướng cuồng bạo xe máy. Mấy trăm ánh mắt nghiêm nghị đồng loạt ném tới, tuy rằng cách thùng xe thiết giáp dày nặng, mọi người lại có thể cảm nhận được cỗ hàn ý lạnh như băng kia. Những hắc giáp binh này cùng phản quân vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Tuy nói bọn họ đại bộ phận vẫn là người bình thường, nhưng cái loại này thiết huyết thí sát bản tính lại sớm khắc ở trong xương cốt. Bọn họ là bọn liều mạng chân chính, không có nửa điểm đạo lý để nói. Thiên Nhất hung hăng cắn răng, Tiết Vân đột nhiên quát to, phát động cuồng bạo xe máy, chúng ta rời đi nơi này. Mạnh mẽ đẩy cần điều khiển, Triệu Thiên Nhất mặc dù mặt không chút thay đổi, động tác trên tay lại không có một chút dây dưa dài dòng. Ông, xe máy cuồng bạo lập tức khởi động, động cơ lơ lửng liên tiếp nổi lên cuồng phong, toàn bộ thùng xe trôi nổi lên. Mắt thấy sẽ xúc lực xông qua cửa ải đổ nát. Bang bang bang bang, tiếng súng hỗn độn vang lên. Quân cờ đen bốn phía lúc này nổ súng vào xe máy cuồng bạo. Vô số đạn xé gió mà đến, cuồng bạo xe máy lập tức bị bao phủ ở mưa bom bão đạn bên trong. Viên đạn va chạm vào thiết giáp dày nặng nở rộ ra tia lửa huyễn lệ. Trong lúc nhất thời tạp âm lộp bộp tràn ngập toàn bộ thùng xe. Tuy rằng không có tạo thành phá hư thực chất, nhưng cũng làm cho người ta nhịn không được lòng còn sợ hãi. Ngồi vững vàng, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nhắc nhở, có kinh nghiệm cất cánh lần trước, mọi người nhanh chóng tự tìm chỗ ngồi, rối rít thắt dây an toàn, làm sao còn dám sơ suất. Ầm ầm, cự thú sắt thép cực lớn cơ hồ là phóng ra, cuồng bạo xe máy hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đột phá trạm kiểm soát, duy lưu hạ thân phía sau bay múa đầy trời đồng nát sắt vụn, nghênh ngang rời đi. Nguy hiểm thật, Gia Cát Cương Cương thở dài một hơi. May mắn nói, quốc gia này cũng quá rối loạn đi, ngoại trừ phản quân đùi đất lại còn có quân phiệt cát cứ. Ba tát tu trưởng trong nước loạn mấy chục năm, không phải là không có nguyên nhân. Tiết Vân thản nhiên đáp, cũng may tránh thoát bọn họ, cởi bỏ dây an toàn. An Như Huyên mỉm cười nói, nếu không một khi cùng địa phương thế lực nổi lên xung đột, chúng ta có thể sẽ phiền toái không ngừng. Mọi người dù sao cũng đang ở dị quốc, phiền toái không cần thiết vẫn là ít trêu chọc thì tốt hơn. Hiện tại, thuận lợi cùng Hắc Chân Châu bọn họ hội hợp mới là đại sự hàng đầu. Trốn thoát rồi sao? Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất nhìn thoáng qua vị trí lái trên bảng điều khiển. Lắc đầu nói, ta xem chưa chắc, ầm ầm ầm, tiếng gào thét của mô tô maglev đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đậu má, âm hồn bất tán a. Gia Cát Cương chửi ầm lên, nhíu mày. Tiết Vân đứng dậy nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy mấy chục chiếc xe máy màu đen đang theo sát phía sau chạy tới. Càng khoa trương chính là người lái trên mỗi chiếc xe máy đều tản ra hơi thở của trường sinh học. Phía sau họ, các loại quái thai vũ trang kỳ quái đã sớm bay lên trời. Dương nanh múa vuốt hướng về phía xe máy cuồng bạo giống giận một trận. Trong truy binh do Hắc Kỳ quân phái tới, lại tồn tại rất nhiều người gác đêm. Chương 343, cờ xí khô lâu đen kịt đón gió bay vù vù, mấy chục chiếc xe máy từ trường chạy nước rút với tốc độ cao nhất. Dĩ nhiên ngang ngửa với tốc độ xe máy cuồng bạo. Lâu đinh, lực trường sinh vật mãnh liệt sôi trào như nước nóng, mạnh mẽ đuổi theo Hắc Kỳ quân tuyệt đại bộ phận đều là người gác đêm. Bọn họ hưng phấn lớn tiếng hô to, phối hợp với quái thai vũ trang của mình, phát ra tiếng kêu quái dị giống như quỷ khóc sói chu. Này này này, có thể nghe thấy không? Mấy tên khốn kiếp các ngươi, dẫn đầu một gã Hắc Kỳ quân một tay cầm lấy trên xe máy loa phóng thanh. Trầm giọng quát, chúng ta là vĩ đại Yagon đại nhân thủ hạ Hắc Kỳ vệ. Các ngươi vừa mới tự tiện xông vào bị chúng ta đánh hạ chạm gác. Căn bản không có đem chúng ta Hắc Kỳ quân để ở trong mắt. Hiện tại, ta đại biểu Hắc Kỳ quân rất tiếc nuối thông báo cho các ngươi. Cúi thấp tại xe máy vị trí lái thượng, dẫn đầu Hắc Kỳ quân hướng về phía loa phóng thanh quát. Các ngươi tận thế đến. Nói xong, đối phương trở tay liền cúp hệ thống khuếch đại âm thanh. Mấy chục chiếc xe máy lập tức thay đổi trận hình, giống như bầy sói chạy song song vây quanh xe máy cuồng bạo. Hống, mấy đầu dương nanh múa vuốt vũ trang quái thai nhân cơ hội mãnh liệt nhảy dựng lên. Vừa vặn leo lên cuồng bạo xe máy bọc thép trên thân xe. Toàn bộ thùng xe rung động kịch liệt, tiếng nổ vang liên tiếp, cho dù là thân ở bên trong thùng xe, đoàn người Tiết Vân cũng có thể cảm nhận được những quái thai này đang cắn xé thân xe thiết giáp. Động tĩnh thật lớn, thật sự là phiền toái. Cắn chặt răng, Tiết Vân tiến đến bên người Triệu Thiên Nhất, hỏi, không thể trực tiếp bay lên không đem đám tôn tử này vứt bỏ sao? Hình thức tuần tra phi hành tạm thời không thể sử dụng. Triệu Thiên Nhất đáp, lâu đinh, đùa giỡn sao? Lo lắng nhìn nóc xe. Tiết Vân la lên, thời khắc mấu chốt, người cũng không thể rớt dây xích a. Đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giải thích nói, vector động cơ 8 giờ trước vừa mới nạp qua, cần một đoạn thời gian tiến hành thông thường làm lạnh, mạnh mẽ khởi động mà nói tất cả mọi người sẽ bị nổ lên trời. Há miệng, dị hưởng bén nhọn của móng vuốt sắc bén cào kim loại đột nhiên bạo khởi. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, cứ tiếp tục như vậy phòng trừng xe máy cuồng bạo rất nhanh sẽ thăng cấp thành xe mui trần. Thiên Nhất, dừng xe, Tiết Vân lạnh lùng nói, hả, mọi người sững sờ tại chỗ, tất cả đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, chúng ta sẽ một hồi đám này cái gọi là Hắc Kỳ quân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lặng ngắt không tiếng động. Chỉ có khóe miệng tiểu cốt nhếch lên, yên lặng triệu hoán ra bách chiến âm binh, nếu bỏ không ra, vậy còn không bằng lựa chọn chính diện ứng chiến. Tuy nói Tiết Vân cũng không muốn đắc tội ba tát tiểu vương quốc những thế lực ngầm này, nhưng người ta đều đánh lên đầu, bọn họ tự nhiên không có lý do gì ngồi chờ chết. Nha nha phi, vốn muốn khiêm tốn một chút, không gây chuyện, làm cho lão tử trở mặt, đây chính là các ngươi nha tự tìm, trách không được người khác, chi... Xe máy cuồng bạo cực nhanh đột nhiên nhanh chóng phanh lại. Thân xe thật lớn trượt nghiêng 350 độ, mấy con quái thai vũ trang trên nóc xe không cẩn thận tất cả đều bị quán tính cường đại quang bay. Ra ngoài, cát bụi đầy trời bay lên, cát bay đá chạy bao phủ bốn phía, trong nháy mắt che mắt tầm nhìn của mọi người, truy binh của Hắc Kỳ quân đối với việc này bất ngờ. nhao nhao vội vàng dừng xe máy lại, xoay người xuống xe liền vây quanh xe máy cuồng bạo đang ngừng vận hành. Buông tha chống cự sao? Dẫn đầu Hắc Kỳ binh hèn mọn cười, liếm liếm môi nói, đã quên nói cho các ngươi biết, chúng ta Hắc Kỳ quân chưa bao giờ tiếp nhận tù binh. Trong cát bụi dày đặc, chỉ có hình dáng cực lớn của xe máy cuồng bạo như ẩn như hiện. Bốn phía Hắc Kỳ quân bắt đầu dần dần thu nhỏ vòng vây. Cười tà chậm rãi tới gần, hưu, một vòng dị mang màu lam đột nhiên từ trong sương mù bắn ra. Khoảng cách gần nhất một cái ra hỏa còn không kịp có bất kỳ phản ứng. Ót lập tức bị vũ tiễn màu lam đậm xuyên thủng, trong phút chốc khóc huyết trường không, ầm ầm ngã xuống đất, ầm ầm, ngọn lửa đen nóng rực giống như hỏa long ra biển, dáng người yểu điệu của địa ngục loli từ trên trời giáng xuống. Vung lên trảm hồn liêm đao chính là một cái chém ngang sắc bén. Keng, lại một cái Hắc Kỳ binh đầu lăng không bay múa, khiếp sợ biểu tình vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt, thi thể không đầu lập tức bị địa ngục hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Vậy thật đúng là trùng hợp. Cát bụi tràn ngập dần dần tản đi, Tiết Vân đứng trên nóc xe, Tử Thôn đồng tử và Ngưng Tuyết đứng bên cạnh, lực trường sinh vật cường đại đã sớm tập trung tất cả địch nhân bốn phía. Khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân sát khí bộc lộ, chúng ta giống như các ngươi, cũng không tiếp nhận tù binh. Ngay sau đó, Bách Chiến Âm binh cùng Tuyệt Mệnh Miêu lại từ trong thùng xe ôm nhau mà ra. Mấy chục Hắc Kỳ binh hoàn toàn choáng váng. Quái thai vũ trang của bọn họ bất quá chỉ là mặt hàng cấp thấp xâm lược cấp LV3 và cấp tàn bạo cấp LV4, căn bản không phải là đối thủ của đoàn người Tiết Vân. Amaron chi hồn lơ lửng ở giữa không trung, Gia Cát sắt thép trốn ở trong thùng xe điều khiển nàng liên tục kéo dây cung. Một vòng đồng loạt bắn hạ liền thu hoạch 7-8 Hắc Kỵ binh tánh mạng. Tiểu Cốt thả người lóe lên trên sa mạc, trong lúc kiếm quang lóe lên, sẽ xuyên thấu mi tâm một người. Hiệu suất cực nhanh không hề thua kém Gia Cát cương thiết. Ta đi, đầu người này cướp, từ trong xe thò đầu ra. Gia Cát cương nói, Tiểu Cốt, ngươi có thể để lại cho ta một chút được không? Ra tay cũng quá nhanh đi. Giết Tiểu Cốt mắt đỏ căn bản muốn không để ý tới hắn. Điều khiển Bách Chiến Âm binh cúi người lại là một kiếm. Trong khoảnh khắc lần nữa thu hoạch một loạt Hắc Kỳ quân đầu người. Mắt thấy thế cục nghiêng về một phía. Tiết Vân giơ tay triệu hồi địa ngục loli. Dưới tình huống như vậy thật đúng là không cần hắn tự mình ra tay. Bởi vì cái gọi là giết gà làm sao dùng dao mổ trâu. Giao cho đồng đội khác xử lý đã là dư giả. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 Hắc Kỳ binh đuổi giết đều mất mạng tại chỗ. Trên sa mạc để lại một mảng lớn thi thể rách nát. Mấy con kền kền nghe thấy mùi máu tươi bắt đầu không ngừng xoay quanh giữa không trung. Tiết Vân mang theo đoàn người bắt đầu cẩn thận quét dọn chiến trường. Vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại một người sống. Nếu không nhất định sẽ mang đến phiền toái vô tận cho đoàn đội của mình. Lão đại, nơi này còn có một tên giả chết. Thanh âm Gia Cát cương cách đó không xa truyền đến. Vội vàng lắc mình một cái chạy tới. Tiết Vân chăm chú nhìn. Quả nhiên có một tên đang núp dưới thi thể đồng bạn run lẩy bẩy. Đừng, đừng giết ta. Con hàng này lớn lên mày rậm mắt to. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện đầy vết máu. Tuy rằng kiểu dáng áo giáp trên người không khác những người khác. Nhưng ngực lại treo đầy đủ loại huân chương khoa trương, nhìn qua hẳn là thủ lĩnh của cỗ Hắc Kỳ quân này. Ta là em ruột của thống lĩnh Hắc Kỳ quân Yago, ta tên là Yago, hoảng sợ nhìn về phía Tiết Vân, nhã qua áo nuốt một ngụm nước miếng, vì mạng sống vội vàng tự nâng giá trị con người. Đừng giết ta rất đáng giá, đại ca ta nhất định sẽ tiêu phí số tiền lớn chuộc ta trở về. Tin tưởng ta, mọi người nhao nhao tiến lên, trong lúc nhất thời im lặng. Em trai ruột của đại quân phiệt bản địa, con hàng này tương đương với một củ khoai lang phỏng tay. Thật sự là phiền toái. Trước khi xuất phát, ta đã làm một số bài tập về thế lực ngầm của tiểu vương quốc Bắc Sa. Dẫn hút kẹo que, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giải thích nói. Hắc Kỳ quân là ba tát tiểu vương quốc tứ đại phân liệt quân phiệt một trong. Yago chính là bọn hắn thống lĩnh, người này làm người tâm ngoan thủ lạt, cũng coi như là một phương kiêu hùng. Tại địa phương cũng có cực kỳ hùng hậu thế lực, tình huống cơ bản chính là như vậy, không sao cả nhún vai. Triệu Thiên quay người lại nói, về phần lựa chọn như thế nào, cậu là đội trưởng cậu định đoạt. Trầm mặc hồi lâu, Tiết Vân nhìn về phía nhã qua bố trước mắt, ánh mắt dần dần lạnh như băng, ra ngoài lăn lộn, phải giữ chữ tín, chậm rãi xoay người. Tiết Vân lắc đầu nói, đã nói không tiếp nhận tù binh, chính là không tiếp nhận tù binh, bá, không biết khi nào. Địa ngục loli dĩ nhiên thoáng hiện đến hoảng sợ nhã qua bố phía sau. Màu đỏ trong đôi mắt không ngừng lóng lánh lấy túc sát dị mang. Một mặt đao quang xẹt qua trời cao. Ngay sau đó, cái đầu thật tốt của nhã qua bố ầm ầm rơi xuống mặt đất. Đầu người nơi khác, chương 344, một đao chém giết nhã qua bố đau khổ cầu xin. Tiết Vân ngay cả đầu cũng không quay lại. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Triệu Thiên Nhất đẩy kính mắt xuống, hài lòng xoay người đi lên thùng xe. Lâu Đinh, nhiều lần xác nhận hiện trường một chút, không để lại bất kỳ người sống nào. Lúc này mọi người mới an tâm trở về thùng xe. Đầu máy Fury khởi động một lần nữa, để lại chiến trường đổ nát, hướng về cảng Estimary. Không ai để ý, trên thân thể không đầu của Yagov, một tấm huân chương chữ thập trên ngực đang lấp lánh ánh sáng màu lam quỷ dị, phát ra tiếng kêu nhỏ tích, chạy như bay trên sa mạc. Vừa mới giết ngược mấy chục hắc kỳ quân, tâm tình Tiết Vân ít nhiều có chút phức tạp. Một mình trầm mặc đi vào toilet, Tiết Vân thoải mái tắm nước nóng, trải chuốt một chút tâm tình thoáng kích động, lại mượn chuyện này cọ rửa mùi máu tươi trên người, thay quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Tiết Vân đi ra toilet, lại phát hiện An Như Huyên đã sớm chờ bên ngoài từ lâu. Anh không sao chứ? Tiểu mỹ nữ ân cần hỏi. Không có gì, cười nhạt, Tiết Vân lắc đầu nói. Có thể mấy ngày nay tinh thần quá khẩn trương, hơi mệt. Tiết Vân, người không nên suy nghĩ quá nhiều. Cắn cắn môi, An Như Huyên thấp giọng nói. Vừa rồi, ngươi làm rất đúng, nếu thả nhã qua bố đi, nhất định sẽ dẫn tới hắc kỳ quân truy sát vô cùng vô tận. Tiểu mỹ nữ khuôn mặt kiên định, nhẹ giọng nói. Ta hiểu ngươi, ngươi cũng không phải cái loại tàn nhẫn giết người. Chuyện vừa rồi đều là vì bảo toàn đoàn đội đồng bọn an nguy. Chúng ta đều có thể lý giải. Hơi sững sờ, hai người không hiểu sao nhìn nhau thật lâu. Lâu Đinh, nhà đầu ngốc, yên lặng nở nụ cười. Tiết Vân nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đưa tay ôm An Như Huyên vào lòng. Hai người trẻ tuổi ôm nhau thật chặt. Giờ phút này bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào đều có vẻ hơi dư thừa. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ lồng ngực đối phương, hai má tiểu mỹ nữ đỏ bừng, không tự giác hãm sâu trong đó. Rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Khụ, một tiếng ho khan lồi lõm, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Tiểu mỹ nữ vội vàng đẩy Tiết Vân ra. Lúc quay đầu lại thấy Gia Cát Cương xấu hổ nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Lão đại, ta cái gì cũng không thấy. Đưa tay lên ngăn trở hai mắt. Gia Cát Cương cương khoa trương lắc đầu nói. Thiên Nhất để ta tới thông chi đoàn người đi phòng họp họp. Xem ra ngươi cùng đại tẩu hiện tại cũng không có gì tâm tình làm chuyện khác rồi. Ta đây liền đi cùng đứa cháu kia nói. Hội nghị trực tiếp hủy bỏ. Anh, hai người nói chuyện một lát. Tôi đến phòng họp trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. An Như Huyên cúi đầu hờn dỗi cướp đường bỏ chạy. Để lại Tiết Vân một mình một mắt cá chết. Vẻ mặt không nói gì cùng Gia Cát Cương Thiết cách không đối diện. Giỏi lắm, thần mẹ nó Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Tuy rằng Tiết Vân căn bản không muốn làm gì An Như Huyên, nhưng trải qua đợt trợ công này của Gia Cát Cương Thiết, sau này nếu hắn thật sự muốn cùng tiểu mỹ nữ làm chút gì đó, phòng trừng sẽ khó hơn lên trời. Ha ha, lão đại, xấu hổ tha thứ. Gia Cát Cương Thiết cười mỉa nói, ta có phải tới không đúng lúc hay không? Ngươi nói xem. Sụ mặt, khóe miệng Tiết Vân co rút nói, ếch, yên tâm đi, phương diện này ta có kinh nghiệm. Tiến đến bên tai Tiết Vân, Gia Cát Cương Thiết cười xấu xa nói, bởi vì cái gọi là rượu trắng sợ người. Lão đại ngươi nếu thật sự không xuống tay được liền uống hai ngụm. Tốt nhất cho tẩu tử cũng một chút. Nữ nhân mà, nửa đẩy tự nhiên sẽ theo ngươi. Trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ. Từ em rể ngươi a. Nhấc chân một cước đá vào mông tên này. Tiết Vân thuận tay khóa cổ họng. Kéo tên không đứng đắn này đi đến phòng họp. Trong phòng họp thùng xe, mọi người đã sớm tề tụ một chỗ. Vừa thấy Tiết Vân cùng Gia Cát Cương Thiết đi tới. Khuôn mặt An Như Huyên có chút nóng lên, tiểu cốt vẫn mặt không chút thay đổi, giống như không có việc gì gặm bánh mì, cùng bộ dáng vừa rồi ở trên chiến trường đại sát tứ phương như hai người khác nhau. Các ngươi tới rồi, đang điều chỉnh thử hình chiếu thiết bị. Triệu Thiên Nhất không chuyển mắt cùng hai người chào hỏi, một tay đem Gia Cát Cương đặt ở trên sofa. Tiết Vân thở dài một hơi, hỏi, nói đi, lúc này ngươi lại có ý đồ quỷ quái gì? Đứng dậy ấn xuống thiết bị điều khiển trong tay. Triệu Thiên Nhất trầm mặc không nói. Ông, theo một tiếng vù vù vang lên, trên mặt bàn phòng họp lập tức quang hoa chớp động, Một tấm bản đồ sa bàn cỡ lớn hình chiếu lập thể chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Mọi người tò mò nhìn lại, bản đồ trong hình chiếu rõ ràng vô cùng, núi non, sông ngòi, thậm chí là cửa khẩu pháo đài cùng cứ điểm đều phân biệt rõ mồn một trước mắt. Châu bò, mọi người một trận ngạc nhiên, nhấc lên lông mày, Tiết Vân kinh ngạc hỏi, cái này sẽ không phải là Ba Tát Tiểu Vương quốc toàn cảnh địa hình bản đồ đi. Đó cũng không phải trọng điểm, gật gật đầu, Triệu Thiên một mặt không đổi sắc nói, còn nhớ Johnny trong phòng tạp vật không? Ta ở trong trí nhớ của hắn tìm được một ít tình báo rất trọng yếu. Hơi sững sờ, Tiết Vân nhất thời hứng thú, không khỏi đánh lên vài phần tinh thần. Nhưng Johnny bây giờ còn ở trong phòng tạp vật, người này đã sớm bị Triệu Thiên Nhất làm cho thần trí không rõ. Hành vi cử chỉ còn không bằng hài tử 3 tuổi, thân là một thành viên trong chiến đội Thí Lang, Johnny sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ. Hoàn toàn là bởi vì trong đoàn đội bọn họ còn có ít nhất 3 đội viên vẫn là uy hiếp tiềm tàng của đoàn người Tiết Vân, nếu như có thể thông qua hắn lấy được một ít tình báo hữu dụng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tình báo gì, nói xem. Tiết Vân trầm giọng hỏi, cái gọi là Thí Lang chiến đội, cũng không đơn giản như bề ngoài, nhét viên kẹo mút vào miệng. Triệu Thiên Nhất giải thích, chiến đội này bất quá chỉ là một tiểu đội khôi lỗi. Tất cả kinh phí hoạt động của bọn họ đều đến từ một tập đoàn công ty lớn của Liên bang Đại Dương. Công ty này đã sử dụng họ trong nhiều năm để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp và ám sát trên toàn thế giới, đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất tổng kết, nói trắng ra. Chiến đội Thí Lang chính là một đám lính đánh thuê được bao dưỡng. Vậy thì sao? Gia Cát Cương Cương nhún vai. Không sao cả nói. Cái này cùng chúng ta tựa hồ cũng không có quan hệ gì quá lớn đi. Điểm mấu chốt chính là ở chỗ này. Nheo mắt lại. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Công ty kia tên gọi là Pandora Sinh học Khoa học Kỹ thuật. Mấy chục năm trước, công ty này từng tuyên bố tại Ba Tát Tiểu Vương quốc phía tây dãy núi bên trong phát hiện hiếm thấy độ tinh khiết cao từ vàng khoáng mạch. Vàng từ, dĩ nhiên là từ kim, đáy lòng Tiết Vân trầm xuống, lập tức có dự cảm xấu, ở cái này tận thế phế thổ thời đại, từ kim đại biểu không chỉ là kim loại hiếm, càng là công nghiệp năng lượng cùng nghiên cứu phát triển sinh vật khoa học kỹ thuật căn bản. Không khoa trương mà nói, nếu như Ba Tát Tù trưởng quốc bên trong thật ẩn chứa đại lượng độ tinh khiết cao từ kim quáng, vậy quốc gia này đột nhiên lâm vào nội loạn nguyên nhân cơ hồ có thể không cần nói cũng biết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, toàn cầu các quốc gia cùng thế lực, tuyệt sẽ không nhìn lớn như vậy một khối thịt mỡ bày ở trước mặt, mà không chủ động đi cắn một miếng. Tôi tìm đọc tin tức liên quan năm đó, đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, Pandora Sinh vật Khoa học Kỹ thuật tại tuyên bố kết quả này 3 tháng sau lại đột nhiên phát biểu. Thanh minh, tuyên bố trước đó thoái thác lý do bất quá là một ngu xuẩn phán đoán sai lầm. Tuyên bố bọn họ kiểm tra đo lường được bất quá là bình thường địa từ xung động phản ứng mà thôi. Cũng không tồn tại từ kim. Nửa năm sau, Ba Tát Tiểu Vương quốc xảy ra nội bộ náo loạn, chiến hỏa lan tràn, dân chúng lầm than, về phần chuyện này cũng là chậm rãi nhạt ra công chúng tầm nhìn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không cần nói rõ quá nhiều cũng đoán được 7-8 phần. Trời à, Gia Cát Cương thiết líu lưỡi nói, chiến loạn của quốc gia này sẽ không phải là do công ty khoa học kỹ thuật kia khơi mào chứ? Điều này không có khả năng. An Như Huyên lắc đầu nói, chỉ là xí nghiệp dân doanh, căn bản không cách nào lay động chính quyền một quốc gia. Cho dù là tiểu quốc nhỏ bé như Ba Tát Tiểu Vương quốc, cũng không phải một công ty khoa học kỹ thuật sinh vật có thể dễ dàng khiêu chiến. Vậy cũng không nhất định. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất hỏi ngược lại, nếu như cái này đạn nhỏ tiểu quốc chính phủ đối mặt chính là toàn cầu lớn nhất vốn liếng đâu? Ấn vào bộ điều khiển trong tay, hình chiếu giữa không trung hiện ra một lượng lớn tài liệu và thông tin ảnh chụp. Trong đó có một người đàn ông mặc kimono truyền thống, trên khuôn mặt trắng nõn không có chút huyết sắc nào đáng nói, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập bệnh trạm thấu xương. Mặc dù hao phí một ít tinh lực, nhưng ta vẫn là thông qua dấu vết tra được trọng yếu manh mối. Từ trong miệng rút ra kẹo que, Triệu Thiên Nhất nhếch lên khóe miệng, khác thường hưng phấn nói. Pandora công ty khoa học kỹ thuật sinh học lớn nhất phía sau màn cổ đông. Chính là trong ảnh chụp người đàn ông này, Nhật Bất Lạc Đế Quốc Trung Sơn tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Toàn cầu nổi danh thủ phủ Trung Sơn Nghĩa Trí.